Lão giả trên mặt sợ hãi thần sắc càng thêm rõ ràng, mà liền tại giờ khắc này, hắn con ngươi bên trong, Tư Mã An thân ảnh càng lúc càng lớn, chợt chỉ cảm giác ngực đau xót, một cái đại thủ dĩ nhiên từ hắn ngực xuyên thủng tiến vào, đem hắn trái tim đánh nổ vỡ vụn. Ngươi! Lão giả không thể tin túi lầu xuống, nhìn xem bản thân ngực quần quận mà ra máu tươi, hắn đến chết cũng không tin, Tư Mã An vậy mà thật dám giết hắn, lập tức trợn tròn hai mắt, triệt để không có khí tức, chết đến không thể lại chết. Ẩm! Tư Mã An đem hắn đá một cái bay ra ngoài, dạo chơi đi về phía bản lòng võ viện vị trí tiểu viện, phảng phất là giết một con chó một dạng, căn bản không có coi thành chuyện gì to tát. Ti. Tất cả mọi người không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh, cái này bản lòng võ viện lĩnh đội trưởng lão, sát phạt quyết đoán, nói giết liền giết, vậy mà cái gì cũng không để ý kỵ, nhưng chợt kinh ngạc dần mất, dù sao cũng là La Vân võ viện trưởng lão phá hư quy củ trước, chết chưa hết tội, La Vân võ viện chính là kháng nghị, lại có thể nói thứ gì. Sở Dương cũng là kinh ngạc phi thường, ở hắn nhìn đến cái này Tư Mã An là tương đối không đáng tin cậy, nhưng nơi nào nghĩ đến lao già này vừa ra tay cứ như vậy long trời lở đất. Tư Mã An đến, bàn long võ viện đệ tử nguyên một đám lập tức tụ họp, liền là Sở Dương cũng không ngoại lệ, cái này Tư Mã An vừa mới đó thật đúng là giết ra huy phong, ai còn dám nghi vấn hắn. Sở Dương cuối cùng rời đi, tại hắn thân ảnh biến mất sau đó, đám người nghị luận càng thêm huyên náo, nhiệt liệt. Cái này bàn long võ viện Tư Mã An quả nhiên là bá đạo a. Nói giết liền giết, bất quá cũng là cái này là Vân võ viện trưởng lao có chút quá phận, ta cũng không biết hắn nơi nào đến như vậy phẫn nộ, dù sao bọn họ là Vân võ viện đều còn không có người chết. Lao giả kia là tự tìm đường chết, hắn đơn giản giống như trước đó là Vân võ viện đồng dạng, xem thường bàn long võ viện, coi là một cái Sở Dương hắn giơ tay liền có thể chém giết, nhưng nơi nào nghĩ đến lại đá trúng thiết bản, quả nhiên là buồn cười. Mà lại không nói. Bên ngoài đám người nghị luận, bàn long võ viện một đám đệ tử từng cái tụ tập sau đó, Tư Mã An lập tức liền tập trung vào Sở Dương. Ngươi rất tốt, đánh ra chúng ta võ viện uy phong, bất quá ngươi quản tốt ngươi bản thân phá sự là được, cái khác võ viện đệ tử không cần ngươi quan tâm, ngươi dạng này mặt hàng cuối cùng sẽ chỉ làm bọn họ vạn kiếp bất phục. Sở Dương không dám lên tiếng, đây là sự thật, hắn hôm nay nếu là bại chết rồi, võ viện đệ tử bởi vì hắn trải qua mấy ngày nay cuồng vọng, tại hắn sau khi chết sẽ như thế nào? Tư Mã An tiếp lấy bắt đầu răn dạy bàn lòng võ viện đám người. Nơi này không phải bàn lòng võ viện, không phải bàn lòng trấn, càng không phải người chơi nhà địa phương, không cẩn thận liền mất mạng, không có thực lực, còn không hiểu ẩn nhẫn cùng ẩn nút, các ngươi sớm muộn phải đột tử. Nghiêm khắc phi thường, không có một người dám lên tiếng. Tư Mã An thanh âm lạnh hơn, các ngươi cả đám đều cho ta nghe rõ ràng, nơi này là ngũ hành tông, như quỷ xà thần không biết bao nhiêu, các ngươi tốt nhất cho ta bày ngay ngắn tâm tính, không muốn một chút sự tình liền kêu rầm rĩ. La Vân võ viện dạng này sự tình, các ngươi về sau còn sẽ gặp được nhiều hơn. Bàn long võ viện một đám đệ tử càng không còn khí thế, đây là bọn họ không thể không đối mặt sự thật. Ngũ hành tông minh tranh ám đấu, bọn họ có chỗ nghe nói, lẫn nhau ở giữa đấu đá cực kỳ kịch liệt, nhất là những cái kia âm hiểm thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, cho người không rét mà run, La Vân võ viện dạng này chỉ sợ là rất qua quýt bình bình. Ngươi gần nhất làm náo động A, nhưng là ngươi cho rằng người người đều là ngươi Sở Dương sao. T. Tư Mã An sau đó châm đối Sở Dương lại là một trận hung ác mắng, cơ bản ý là, không nên để cho bàn lòng võ viện trở thành chúng thị chi. Sau đó, hắn bắt đầu nói nhập môn khảo hạch tương quan sự tình. Ngũ hành tông nhập môn khảo hạch, rất nhiều võ viện, cùng từ bên ngoài đến tham gia khảo hạch từ bên ngoài đến đệ tử, hết thảy để vào một lần nguyên thế giới huyễn ma bí cảnh bên trong tiến hành khảo hạch, ở trong đó chém giết yêu thú, hoặc là thông qua ngũ hành tông ở trong đó thiết trí khảo hạch, thu hoạch được tích phân. Cuối cùng dựa vào tích phân tiến hành lần thứ nhất sàng chọn. Huyễn ma bí cảnh sau đó, liền là nhập môn đại tái bài danh càng đến gần phía trước, thu hoạch được tích phân thì càng nhiều, cuối cùng ngũ hành tông từ tổng tích phân tuyển lựa đệ tử. Quá trình rất đơn giản, nhưng trong đó quá trình, tuyệt nhiên không đơn giản, huyễn ma bí cảnh bên trong, ngũ hành tông mặc dù sẽ phái người tiến hành giám thị, nhưng chém giết, ám sát, cướp đoạt tích phân bảo vật. Đủ loại, tuyệt nhiên sẽ tấp nập trình diễn. Ngũ hành tông vui với nhìn thấy tình huống như vậy, nhưng sẽ đem phạm vi khống chế lại. Phía dưới, ta và các ngươi nói một cái, một kiện rất có thể liên quan đến các ngươi sinh tử sự tình, gần nhất xuất hiện một chút quỷ dị, huyễn ma bí cảnh bên trong khả năng có biến, nhưng cụ thể tình huống, hiện tại còn không có tra rõ ràng. Tư Mã An sắc mặt so vừa mới càng thêm nghiêm túc, sự tình kỳ quặc, huyễn ma bí cảnh bên trong, ngũ hành tông đệ tử vì chuẩn bị lần này nhập môn khảo hạch tiến vào trong đó, có ước chừng 30 mấy người nhận không hiểu tập kích, đến nay nguyên nhân cái chết chưa tên. Bọn họ bên trong thậm chí có chân truyền đệ tử, cũng là chết oan chết uổng. Chân truyền đệ tử 3. Câu nói sau cùng, nhường Bàn Long Võ Viện đám người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, chân truyền đệ tử ít nhất là thăng hồn cảnh cấp bậc tu vi, thực lực phổ biến đều cao tuyệt phi thường, mà chân truyền đệ tử lại hướng lên liền là Ngũ Hành Tông thánh tử cùng thánh nữ. Có thể nói, chân truyền đệ tử là Ngũ Hành Tông bên trong lực lượng dự bị, chết một cái Ngũ Hành Tông đều sẽ để ý, thậm chí đau lòng, dạng này nhân vật đều chết ở trong đó, bọn họ nếu là tao ngộ, tuyệt nhiên không có may mắn thoát khỏi lý lẽ. Trong đó có quỷ dị, khả năng rất lớn là Ngũ Hành Tông nội bộ ám đấu, các ngươi không cần quá mức để ý, nói ra chỉ là nhường các ngươi biết rõ tốt xấu, cái này thế giới lớn, không phải chỉ là Bàn Long chân có thể bằng được. Sở Dương phát giác Tư Mã An nói mà chưa hết, hắn liền biết rõ trong đó chỉ sợ không có đơn giản như vậy, cái này khiến hắn trong lòng lại tăng thêm một cỗ cảm giác nguy cơ. Đặc biệt muốn bàn giao các ngươi là, tích phân trọng yếu nhất, tôn nghiêm cũng trọng yếu nhất, nhưng mệnh quan trọng hơn. Nếu như huyễn ma bí cảnh bên trong, nếu là gặp được nguy hiểm, tuyệt đối không nên bận tâm cái gì tích phân, cũng không muốn để ý tới cái gì tôn nghiêm, bảo mệnh trọng yếu nhất. Lần này không được, các ngươi còn có lần tiếp theo. Chỉ là đôi câu vài lời, Sở Dương liền nhìn ra cái này Tư Mã An mặt lãnh tâm nóng, ở Bàn Long Võ Viện đệ tử quan tâm phi thường, hắn chính là bởi vì biết rõ Ngũ Hành Tông tàn khốc, tất cả đối với Bàn Long Võ Viện đệ tử mới cực kỳ nghiêm khắc. Ngũ Hành Tông nhập môn khảo hạch, đối với Ngũ Hành Tông cấp dưới các đại võ viện kỳ thật cũng không phải khó khăn, chỉ cần những cái này đệ tử nguyện ý, trên cơ bản đều có thể bái nhập Ngũ Hành Tông bên trong, ngoại môn không được, có thể làm tạp dịch, nhưng cái này giới hạn trong võ viện đệ tử, đối với những người khác, liền là muốn làm tạp dịch cũng không thể được. Ngũ Hành Tông sở dĩ có làm ra như thế một cái khảo hạch, là cân nhắc tài nguyên nghiêng, cùng trọng điểm bồi dưỡng. Tại khảo hạch bên trong biểu hiện ra sắc, nếu là thu hoạch được ưu ái, có lẽ sẽ trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử, thậm chí chân truyền đệ tử. Cái này tự nhiên là số ít, nhưng lập tức dùng không có như thế gặp gỡ, cũng sẽ bị an bài đến càng tốt chỗ, thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn cùng cơ hội. Bàn Long Võ Viện đám người, cơ bản là nghe hiểu, nhập môn khảo hạch kết quả, cơ bản quyết định bọn họ về sau ở Ngũ Hành Tông sở đã gặp. Tại Tư Mã An chém giết La Vân Võ Viện trưởng lao phía sau, Bàn Long Võ Viện liền không người còn dám đến trêu chọc, Tây Nam Bắc cái kia ba khu cụ thể tình huống không biết, nhưng Đông Võ Viện bên này, các võ viện trưởng lão cũng đều đem nhập môn khảo hạch bên trong cần thiết phải chú ý sự tình, đối riêng phần mình đệ tử nói thanh thanh sở sở. Theo lấy thời gian tới gần, càng là như thế. Tu luyện, chuẩn bị chiến đấu, đương nhiên tranh đấu cũng tuyệt nhiên không thể thiếu, chỉ là không có Sở Dương lúc trước như vậy làm người khác chú ý, dạng này lại kéo dài gần 7 ngày thời gian, Ngũ Hành Tông nhập môn khảo hạch rốt cục bắt đầu. Chương 148, khảo hạch bắt đầu, thượng. Sáng sớm. Một ngày này Thái Dương tựa hồ như là thường ngày đồng dạng dâng lên, nhưng lại tại sáng sớm cũng làm người ta cảm thấy lửa nóng, Ngũ Hành Tông nhập môn khảo hạch bắt đầu, nhường rất nhiều lòng người nóng này bắt đầu chuyển động, có áp lực cũng có chờ mong. Bàn Long Võ Viện rất nhiều đệ tử, đều thức dậy rất sớm, Tư Mã An cũng rất sớm xuất hiện, hắn câu nói đầu tiên nhường võ viện đệ tử, trong lòng áp lực vô hình bên trong cơ hồ bị bỏ vào to lớn nhất. Huyễn ma bí cảnh, sinh tử khó dò, này nửa điểm cũng không khoa trương. Các ngươi bên trong tự nhận là tu vi còn không đủ, hiện tại rời khỏi còn kịp. Bất quá, lời này Bàn Long Võ Viện một đám đệ tử nghe quen tai, trước đó tiến vào Bàn Long bí cảnh trước đó, võ viện cũng là ba phen mới bận dạng này. Về phần Bàn Long bí cảnh kinh lịch, đã sớm chứng minh trưởng bối một lần lại một lần căn dặn, lời nói không loa, đó là nếu không phải Sở Dương tồn tại, bọn họ bên trong tuyệt đại đa số đã là người chết. Huyễn ma bí cảnh, là giống như Bàn Long bí cảnh đồng dạng dị độ không gian, tiểu thế giới. Nhưng khác biệt là, huyễn ma bí cảnh so với Bàn Long bí cảnh còn rộng lớn hơn nhiều lắm, cũng phải càng thêm hung hiểm nhiều lắm, cả hai căn bản không thể so sánh, các ngươi chớ có đem cái này huyễn ma bí cảnh, nhìn thành Bàn Long bí cảnh đơn giản như vậy. Huyễn ma bí cảnh, cái này tiểu thế giới, trước đó có thể nói là một cái ma giới, hoàn toàn vì huyễn ma chiếm cứ, chúa tể, trong đó yêu thú các loại tất cả, đều là huyễn ma lương thực. Về phần huyễn ma, cái này một loại ác ma từ khi cấp thấp đến cao giai đều tất cả đều tồn tại. Cực kỳ là am hiểu sử dụng huyễn thuật mê hoặc người, thêm nữa ma tộc cường đại thể chất, thực lực cực kỳ mạnh, cho nên cũng phi thường khó đối phó. Sở Dương đoạn thời gian này cũng đã làm đủ công khóa, đem huyễn ma hoàn toàn biết một lần, huyễn ma trí tuệ cực kỳ cao, tinh thần lực cũng cực kỳ mạnh, nếu như Bàn Long Võ Viện đệ tử cùng huyễn ma gặp gỡ, dù cho cao hơn huyễn ma một cái đại cảnh giới, cũng không phải huyễn ma đối thủ. Đánh cái so sánh, huyễn ma chỉ là thủy võ cảnh tu vi, Lý Hạo, Trương Thiên, bọn họ dạng này khí hồn cảnh tuyệt nhiên không phải đối thủ, có thể nói huyễn ma liền là Sở Dương dạng này tồn tại, ở thủy võ cảnh liền có thể nhẹ nhõm chém giết khí hồn cảnh. Huyễn ma thiên phú huyễn thuật, Sở Dương kỳ thật nóng mắt, nếu là hắn có thể chém giết một đầu huyễn ma, đạt được bọn nó ma đan, cùng hắn đại thiên diệp thủ, còn có huyễn ma lang thiên phú dung hợp cùng một chỗ, uy lực không biết mạnh thành cái dạng gì. Bất quá đáng tiếc là, huyễn ma khí hồn cảnh cấp bậc, sớm đã bị ngũ hành tông diệt sát sạch sẽ, có thể nói huyễn ma ở huyễn ma cảnh bên trong, gần như tại diệt tuyệt. Các ngươi nhất là phải chú ý là, Tư Mã An còn tại cường điệu, huyễn ma chẳng những cực kỳ am hiểu huyễn thuật, tinh thần lực cực mạnh, di vãng có rất nhiều khảo hạch đệ tử, lâm vào bọn chúng huyễn cảnh bên trong bị bọn họ cướp lấy nhục thân, chọc tới rất nhiều vô cùng phong ba. Huyễn ma chiếm lấy nhục thân ba. Chư đệ tử không khỏi là giật mình, nếu như là nói như vậy, vậy liền quá đáng sợ, chính là chết rồi, chỉ sợ còn muốn thai họa thân hữu, quả nhiên là vạn kiếp bất phục. Mặt khác lần này khảo hạch, trong tông rất nhiều trưởng lão, thậm chí thủ tọa rất nhiều cao tầng đều sẽ chú ý, nếu như các ngươi biểu hiện đủ xuất sắc nói, có khả năng bị bọn họ trực tiếp thu vào môn hạ. Cái này khiến một đám đệ tử không khỏi lại là vui vẻ, nếu là bị ngũ hành tông cái kia trưởng lão nhìn chúng, thu vào môn hạ, cái kia thật sự nhưng là muốn nhất phi trùng thiên. Nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, giờ phút này một đám bàn long võ viện các đệ tử tâm tình, giống như tại đứng trước đại khảo một dạng. Tư Mã An rất có thủ đoạn, vậy mà gọi tới mấy đầu to lớn yêu cầm, đem võ viện đệ tử đưa đi huyễn ma bí cảnh, mà bàn long võ viện đệ tử nhân số không nhiều, yêu cầm dương cánh, lập tức liền hướng huyễn ma bí cảnh mà đi. Mọi người tại yêu cầm phía trên, chẳng những nhìn thấy phía dưới có mọi người đang tiến về huyễn ma bí cảnh mà đi, giữa không trung bên trong cũng là có rất nhiều yêu cầm dương cánh hoành không, trong lúc nhất thời giữa không trung phía trên, vậy mà có vẻ hơi chật trội. Trung điệp sơn phong, từ dưới chân lướt qua, dần dần liền từ ngũ hành tông ngoại vi bay xâm nhập ngũ hành tông bên trong, so với ngoại vi tới nói, ngũ hành tông nội bộ càng thêm náo nhiệt cùng phồn hoa, tại từng tòa núi phong sơn eo phía trên, nguyên một đám thành trấn chi chít khắp nơi. Thậm chí có chút thành chân có thể so với Ngụy Quốc đại thành trì. Ước chừng chỉ là thời gian đốt hết một nén hương, Tư Mã An dẫn theo bản lòng võ viện đám người, rất nhanh liền đạt tới huyễn ma cảnh đông lối vào, đông võ viện các đại võ viện đem từ phương vị này nhập khẩu tiến vào huyễn ma bí cảnh. Tây, Nam, Bắc tam đại võ viện, thì riêng phần mình từ cái khác ba cái phương vị nhập khẩu tiến vào. Huyễn ma bí cảnh, không gian to lớn, kể từ đó khảo hạch trên thực tế phân chia mở bốn cái khu vực, lẫn nhau ở giữa gặp gỡ tình huống cực kỳ ít. Trên trăm võ viện, chân chính giao phong là nhập môn đại tái phía trên. Tư Mã An đem bàn lòng võ viện đệ tử đưa đến sau đó, liền rời đi, hoàn toàn biến mất ở tại trước mặt mọi người. Hắn biến mất đông nhiên làm cho bàn lòng võ viện đám người cảm giác lập tức mất đi người đáng tin cậy đồng dạng, vậy mà ẩn ẩn có chút khẩn trương lên. Nhưng ở thời điểm này, liên liên tục tục có mọi người đến, nhường bọn họ lập tức quên đi tất cả những thứ này. Giờ khắc này, phong vân tế hội, chỉ là đông khu các đại võ viện gần hơn ngàn nhiều người. Tăng thêm rất nhiều đến đây khảo hạch đệ tử, dương mắt nhìn lên biển người phun trào, lít nha lít nhít, cũng không biết có bao nhiêu người. Bàn Long Võ Viện đám người, mới đầu đối với ngũ hành tông nhập môn khảo hạch rầm rộ không có trực quan khái niệm, hiện tại nhìn một màn trước mắt này, hoàn toàn bị rung động đến. Trước mắt một màn, đơn giản liền là hùng vĩ, mà cái này vẹn vẹn chỉ là đông khu mà thôi. Trong đó Quan Nguyệt Võ Viện, Cửu Khúc Võ Viện, còn có Tam Đại Võ Viện, rõ ràng có chút hạc giữa bầy gà, bọn họ riêng phần mình đông đảo đệ tử bên trong, liền không có một cái thấp hơn khí hồn cảnh trở xuống, lộ ra cực kỳ cường hãn cùng cường đại. Tam đại võ viện riêng phần mình người cầm đầu, cũng từng cái đều là khí vũ hiên ngang, thực lực sâu không lường được. Bàn Long Võ Viện so sánh phía dưới, lập tức liền ảm đạm phai mờ, trải qua mấy ngày nay, coi là đột phá đến khí hồn cảnh quý cảnh trình, tăng thêm Sở Na, Lý Hạo, Trương Thiên bọn họ ba người cũng chỉ có còn con này mấy người đạt đến khí hồn cảnh mà thôi. Bàn Long Võ Viện có thể nói là kém cỏi nhất. Như thế tình huống đã không phải là lần thứ nhất, bao năm qua đến bản lòng võ viện đều là như thế, hạng chót. Quả nhiên là hùng vĩ a. Trương Thiên cảm khái vô cùng, đứng ở chỗ này, giờ phút này phương giác phải lão viện chủ nói, câu câu lời vàng ngọc a, chúng ta biết bao nhỏ bé, làm sao hắn nhỏ yếu. Quý cảnh trình cũng là cảm thán không thôi, xác thực như thế, đứng ở chỗ này, cảm thụ trước mắt hùng vĩ, mới cảm nhận được thế giới rộng lớn, quả thật cũng như lão viện chủ nói, rộng rãi như vậy thế giới. Sở sư đệ là không thể một mực che chở chúng ta. Long từ bên trên thanh vân, chúng ta một nhóm chuột, đi theo sở sư đệ đầu này long đằng sau, chẳng những có điểm buồn cười, hơn nữa đều cũng có một ngày liền là cùng ở phía sau cũng làm không được. Lý Hạo cũng là thổn thức không thôi, Sở Dương cũng đã đi ra qua xa, nhưng cũng chính bởi vì Sở Dương đi ở phía trước, bọn họ cũng mới phấn chấn, Sở Dương cũng đang phía trước thay bọn họ mở đường, cũng hoàn toàn chứng minh bọn họ bản long võ viện đệ tử không thua kém bất luận kẻ nào. Sở Dương có thể, bọn họ tự nhiên cũng có thể. Bọn họ hiện tại đứng ở ngũ hành tông dạng này một cái lớn sân khấu phía trên, phát giác bản thân tu đi được đường bất quá mới vừa vặn bắt đầu, bọn họ kém còn xa, trên thế giới còn có vô số người đều so bản thân càng mạnh. Ở Bàn Long Võ Viện đám người cảm thán thời điểm, Quan Nguyệt Võ Viện, Lạc Nhật Võ Viện, còn có Cửu Khúc Võ Viện, ba cái hiện lên một ba sừng hình cơ hồ cũng đã riêng phần mình rằng có lên đồng dạng, mà tình cảnh như vậy xuất hiện, giữa sân thình lình không khỏi liền là yên tĩnh. Sở Dương cùng đám người một dạng, cũng lại chú ý cái này thực lực mạnh nhất Tam Đại Võ Viện. Quan Nguyệt Võ Viện, cầm đầu một người, khí chất chắc tuyệt, Sở Dương mặc dù không nhận ra, nhưng là lại là biết rõ, cùng thường. Chẳng những là Cửu Khúc Võ Viện người dẫn đầu, cũng là khóa này đệ tử bên trong, cao cấp nhất đệ tử một trong. Cửu Khúc Võ Viện người đầu lĩnh, khí tức, khí chất, diện mạo, cũng tất cả đều không thua với cung thường, một đầu tóc ăn, mang theo một mặt lưỡi biếng tiếu dung, dạng này tiếu dung không biết có thể mê đảo bao nhiêu nữ tử, Khúc Nhật Tiên. Chương 149, khảo hạch bắt đầu, hạ. Lạc Nhật Võ Viện đội ngũ phía trước cũng có một người, có thể cùng cung thường, Khúc Nhật Tiên tương xứng, Lý Thừa Phong. Lý Thừa Phong thực lực là không rơi vào thế hạ phong, nhưng diện mạo kém chút, nhưng dáng người cường tráng, lộ ra dương cương dị thường. Tam Đại Võ Viện đem riêng phần mình là đối phương cường đại nhất mạnh mẽ nhất cạnh tranh đối thủ, cái này rất nhiều năm xuống tới, Tam Đại Võ Viện đã sớm kết cựu án. Trừ bỏ Tam Đại Võ Viện, còn có một cái võ viện tương đối làm người khác chú ý, Cân Quắc Võ Viện. Cân Quắc Võ Viện, cân quắc tên như ý nghĩa, cái này võ viện đệ tử, toàn bộ đều là nữ đệ tử, thuần một sắc trẻ tuổi xinh đẹp nữ đệ tử, oanh oanh yến yến, hoàn mập yến gầy, các nàng tồn tại, chỗ nào có thể không lóa mắt. Hơn nữa, Cân Quắc Võ Viện thực lực cũng tuyệt không kém. Tại Tam Đại Võ Viện sau đó, phía dưới liền là Cân Quắc Võ Viện. Khóa này Cân Quắc Võ Viện đầu lĩnh là Diệp Tề Mi, ước chừng mười mấy tuổi tả hữu thiếu nữ, một bộ màu tím nhạt váy dài theo gió tung bay, tóc dài xóa vai, đại mi mắt hạnh, da thịt trắng loáng tinh tế tỉ mỉ, giống như mỡ dê bạch ngọc, tư thế hiên ngang. Cân Quắc Võ Viện xưa nay đều là bị chiếu cố, mà lại Cân Quắc Võ Viện kỳ thật căn bản không cần tham gia nhập môn khảo hạch, liền có thể trực tiếp tiến vào Ngũ Hành Tông thập phong bên trong Liên Hoa Phong, cũng gọi là thần nữ phong, bởi vì Cân Quắc Võ Viện liền là thần nữ phong đời thứ nhất phong chủ sáng tạo. Thấy không, cái kia đẹp tựa như là thiên tiên người bình thường, liền là Diệp Tề Mi, khóa này Cân Quắc Võ Viện vô xuất kỳ hữu, nghe nói nàng kỳ thật cũng sớm đã bị thần nữ phong phong chủ thu làm quan môn đệ tử. Ngươi đừng nhìn nhu nhu nhược nhược, cái này Diệp Tề Mi thực lực chỉ sợ một chút cũng không thể so với Cung Thương, Khúc Nhật Tiên, còn có Lý Thừa Phong bọn họ kém. Cung Thương, Khúc Nhật Tiên, Lý Thừa Phong tăng thêm cái này Diệp Tề Mi, liền là chúng ta đông khu bên này thiên tài đệ tử, mà tiến vào Ngũ Hành Tông sau đó, chúng ta khóa này đệ tử chỉ sợ về sau cũng phải lấy bọn họ ba người vi tôn, chỉ là không biết bọn họ ba người đến cùng ai mạnh ai yếu. Bất luận là đông khu bên này rất nhiều võ viện, vẫn là từ bên ngoài đến tham gia nhập môn khảo hạch, giờ phút này cũng nhịn không được nghị luận hắn Quan Nguyệt Võ Viện, Cửu Khúc Võ Viện, Lạc Nhật Võ Viện, cùng Cân Quắc Võ Viện, cái này tứ đại võ viện đến. Tứ đại võ viện, bọn họ riêng phần mình người dẫn đầu, tự nhiên là bị nghị luận nhiều nhất. Nghe nói, Cung Thương, Khúc Nhật Tiên, còn có Lý Thừa Phong bọn họ ba người cũng đã giao thủ qua, nghe nói là không phân cao thấp. Bất quá, đây chỉ là ba người dò xét lẫn nhau mà thôi, đều không có ra bản lĩnh thật sự. Ta cũng nghe nói, tựa hồ ba cái này ra môn, đều không phải Diệp Tề Mi đối thủ. Đó là nhường biết hay không, Cung Thương, Khúc Nhật Tiên, còn có cái kia Lý Thừa Phong bọn họ cũng đã đi đến khí hồn cảnh tứ trọng tứ tượng nguyên tu vi. Rất nhiều người nghe được cái này, nhao nhao không khỏi hít một hơi lanh khí, khí hồn cảnh tứ trọng tứ tượng nguyên, như thế niên kỷ liền đặt đến, đơn giản liền là doa người, đối với rất nhiều người tới nói, trước mắt là một cái còn không có thể với tới cảnh giới. Sở Dương lý giải dạng này sợ hãi thán phục, ở Bàn Long Trấn, hắn phụ thân, Nam Cung Ngưng bọn họ, người gần trung niên đều còn không từng đi đến khí hồn cảnh tứ trọng, dạng này cảnh giới có rất nhiều người một đời đều không đạt được. Tại Cung Thương đám người có cơ bản phán đoán, Sở Dương liền không ở để ý tới, ánh mắt cũng đã toàn bộ rơi vào Diệp Tề Mi trên người, vì để tránh cho nàng phát hiện, hắn chỉ nhìn Diệp Tề Mi cổ phía dưới bộ vị, tuyệt đối không thôi nàng mắt đối mắt. Chính điểm, quả nhiên là chính điểm. Sở Dương càng xem càng là sợ hãi thán phục, lúc này đột nhiên một cái thanh âm liền đâm vào Sở Dương trong tai, "Tiểu Tặc, ngươi quả nhiên ở đây." Cái này nghiến răng nghiến lợi thanh âm rất quen thuộc, quả nhiên Sở Dương vừa nhìn qua, đúng là người quen, hắn mí mắt liền là nhảy một cái, trong lòng liền kêu nói: "Hỏng, ta làm sao lại quên cái này tiểu bị nương." Một trận cánh huỵch huỵch thanh âm, bốn năm con yêu cầm từ thiên không bên trong phi tốc hạ xuống tới, tại trước nhất liền là một cái bạch hạc, lông vũ tuyết bạch thánh khiết, hiện ra chói mắt quang mang. Tiên hạc phía trên một váy tím thiếu nữ, đại mi môi đỏ, tiên cơ gia tuyết, tiên tư lâm trần, lỗi lạc xuất chúng. Giờ phút này ngập nước con mắt, toàn bộ hàng quang, tựa hồ mấy đời luân hồi rốt cục tìm được bản thân cựu nhân đồng dạng, một mặt băng hàn, phảng phất giống như một như băng sơn bay thẳng mà đến, nhưng dáng người lại hỏa bạo phi thường, hoàn mỹ tỷ lệ vàng chia cắt, ngực cao mà lại lớn, eo nhỏ đồn phong, một đôi thon dài hai chân, câu dẫn người ta hận không thể lập tức nhào đi lên. Dáng người hỏa bạo cùng băng lãnh vô cùng va chạm, bắn ra càng thêm cho người muốn ngừng mà không được khí tức, nàng thánh khiết, nàng phiêu miểu, nàng không dính khói lửa trần gian khí chất, dẫn tới người có một loại chinh phục nàng vô cùng thân thể, tựa hồ nàng hỏa bạo thân thể gợi ý tất cả mọi người, nàng cái này thánh nữ động phàm tâm mở dạng. Phút chốc, tất cả mọi người ánh mắt phảng phất bị cuốn hút đi qua đồng dạng, toàn bộ rơi vào cái này thiếu nữ trên người, không hề chớp mắt, con mắt đều không nỡ ngáy một cái. Bất luận là cự người ở ngoài ngàn dặm băng lãnh đến cực điểm khí chất, hay là cái kia dạng một loại câu nhân hỏa bạo vẻ đẹp, mỗi một loại đều là mê hoặc chí mạng. Ở thiếu nữ sau lưng còn có hai ba cái nữ tử, cũng là sở sở động lòng người, tươi đẹp động nhân phi thường, nhưng giờ phút này hoàn toàn bị người quên đi. Ở mấy cái nữ tử sau lưng, đằng sau còn đi theo mấy cái nam tử, nhất là một cái hắc ứng phía trên cái kia nam tử, 27-28 tuổi bộ dáng, mày kiếm mắt sáng, một thân hoa bào đón gió bay múa, anh tuấn tiêu sái không thôi, trên mặt mang theo tiểu dung, ánh mắt tựa hồ không được rơi vào phía trước thiếu nữ trên người, nhưng lại thời thời khắc khắc không rời, chỉ là cực kỳ ẩn ấp. Quả nhiên là cái này tiểu bị nương. Sở Dương xác định bản thân không nhìn lầm, liền là cứu bản thân tương lai đại tẩu thời điểm, đại tẩu trong miệng cái kia ngạo tuyết sư muội, trước đó công tích vĩ đại, chính hắn cũng nhớ kỹ nhất thanh nhị sở, đem một cái thật lớn cá trạch ném cho nàng. Cái này tiểu bị nương đoán chừng đã bị Sở Dương làm ra ám ảnh trong lòng, vậy mà như thế không buông tha, biết rõ mình là muốn tham gia ngũ hành tông nhập môn khảo hạch, liền bắt đầu ôm cây lợi thỏ. Cái này cỡ nào hận bản thân lại có thể dạng này a? Sở Dương có chút tê cả da đầu, thực lực chênh lệch cái này tiểu bị nương nhiều lắm, bị bắt lại không thiếu được một trận đánh tơi bời. Đây là nhẹ, người nào biết rõ cái này mất lý trí tiểu bị nương có thể làm ra cái gì kinh khủng sự tình đến. Nàng sẽ không tiến bản thân a? Hắn cảm thấy cái này rất có thể, đầu óc bên trong lập tức điện quay vòng lên, chạy có thể chạy đi nơi nào, hiện tại nhưng không có một cái đại nê thu, nhường cái này tiểu bị nương, tâm thần động loạn. Hắn cân đầu vân, phi thường đáng tin cậy nhất định là duy nhất một lần. Mụ mụ, lao tử nếu là chân đạp cân đầu vân, biến thành điều khiển ngũ sắc vân thải đại anh hùng. Cái này tiểu bị nương chẳng phải là càng phải đuổi tới chân trời góc biển a? Sở Dương con mắt quét huyễn ma bí cảnh nhập khẩu, nơi đó cũng đang phát sáng, thông đạo đoán chừng tiếp qua một hồi liền sẽ mở ra. Trọng yếu nhất là khảo hạch, chạy trốn, khảo hạch làm sao bây giờ? Giờ phút này, tiểu bị nương mắt lạnh lẽo thẳng tắp chằm chằm ở Sở Dương trên người, lập tức tất cả mọi người cũng đều chú ý Sở Dương. Là hắn, Sở Dương, bàn long võ viện cái kia thiên tài. Mọi người lập tức liền nhận ra Sở Dương. Sở Dương hiện tại danh khí có thể không nhỏ. Cái này Sở Dương, có thể không tầm thường a, Quan Nguyệt võ viện cùng Cửu Khúc võ viện đều thua ở trên tay hắn. Nghe nói hắn vẫn là một cái thể tu. Nào chỉ là thể tu, hắn chân nguyên cũng cực kỳ kinh người, nhất là hùng hồn không tưởng nổi. Quan Nguyệt võ viện cung thương, Cửu Khúc võ viện khúc nhật tiên, còn có Lạc Nhật võ viện Lý Thừa Phong, thậm chí Cân Quắc võ viện Diệp Tề Mi, giờ phút này đều chú ý tới Sở Dương đến, đây là một cái hoàn toàn đủ để cùng bọn họ sánh vai cùng đối thủ. Cái này Sở Dương, quả nhiên không tầm thường, vậy mà cùng dạng này nữ tử có liên quan. Cung thương cũng đã nở nụ cười, cái này liên quan rõ ràng không hề tốt đẹp gì, cái kiếp như thiên tiên thiếu nữ, tựa hồ hận không thể ăn Sở Dương. Khúc nhận tiên không tự giác lôi kéo bản thân trên trán tóc ăn, trong mắt cũng có ý cười, tại hắn nghĩ đến hẳn là có trò hay để nhìn. Lạc Nhật võ viện Lý Thừa Phong, mắt to ở Sở Dương cùng tiểu bị nương trên người không ngừng quét lấy, tựa hồ nghĩ tìm ra cái gì cầu huyết cô sự đến. Sau đó nhìn về phía Sở Dương, tán thưởng không thôi, chúng ta nam nhân làm như thế, có thể khiến cho dạng này một cái tiểu bị nương thống hận đến dạng này một loại trình độ, tuyệt đối cũng là một loại bản sự. Liên là Cân Quắc võ viện Diệp Tề Mi, đối với Sở Dương cũng hứng thú, nàng có thể không ít nghe được Sở Dương cái tên này, nàng ngược lại muốn nhìn một chút cái này Sở Dương đến tột cùng có gì cao minh. Chương 150, tiểu bị nương thiên ngạo tuyết. Tiểu tặc. Tiểu bị nương ngập nước con người bên trong đều có thể phun ra hai đạo hỏa xà đến. Răng ngà đều muốn cắn nát. Kinh phong phô thiên cái địa mà xuống, tiểu bị nương mắt thấy liền muốn phát động bạo lực một kích, Sở Dương lại chấn định tự nhiên, vị cô nương này, còn mời tự trọng, ngươi mở miệng một tiếng tiểu tặc đều, đến tột cùng ta là như thế nào trêu cho ngươi, nhường ngươi như thế oán hận. Cái này mẹ nó, chúng ta cũng muốn biết rõ a. Mà lại không nói đám người, cái kia hắc gương bên trên nam tử, giờ phút này cũng là ánh mắt băng lãnh dị thường tập trung vào Sở Dương. Hắn còn cho tới bây giờ không có gặp qua bản thân tiểu sư muội như thế khí cấp bại phối qua, mà nghe xong tiểu sư muội trong miệng dùng từ tiểu tặc, hắn liền kết luận tiểu sư muội khẳng định ăn vô cùng thua thiệt, cũng tuyệt nhiên là bị cái này tạp toái chiếm vô cùng tiện nghi. Đáng chết, ta ngay cả nhìn tiểu sư muội đều là cẩn thận từng ly từng tí, cái này tạp toái cũng dám khinh bạc tiểu sư muội. Nếu là ánh mắt có thể giết người nói, Sở Dương đã bị nam tử này giết 1000 lần 1000 lần. Sở Dương ở trong khoảnh khắc, liền cảm nhận được vô số gia súc vô cùng địch ý, nhất là hắc ưng bên trên nam tử sát ý, hắn cảm thụ càng là sâu sắc, trong lòng không khỏi mắng to lên, quả nhiên là hồng nhan họa thủy A, ai dính vào người đó không may. Hắn trong miệng liên tục, hướng về phía tiểu bì nương giải thích nói, cô nương, có lẽ ta với ngươi người phụ tình dáng dấp cực kỳ tương tự, nhưng còn mời tinh tế phân biệt, ta thật sự không phải cô nương người phụ tình. Nếu như, cô nương không tin, Sở Dương ung dung không nổi, tiếp lấy làm ra chứng minh, hắn quay thân hướng về bản lòng võ viện đám người nói, ngươi có thể hỏi một chút bọn họ, ta những cái này đám sư huynh sư tỷ, ta cùng bọn họ từ bản lòng chấn mà đến, một đường thẳng đến Ngũ Hành Tông, bọn họ có thể làm cho ta chứng, ta thật sự cùng cô nương chưa từng gặp mặt. Chỉ toàn nói lời bịa đặt, Sở Na, Lý Hạo bọn họ liền biết rõ Sở Dương xác định vững chắc trêu chọc cái này tiểu tiên nữ, mà Sở Dương dạng này lâm nguy không sợ, thông dong tự nhiên nói lời bịa đặt, bọn họ cũng là bội phục không thôi. Quả nhiên không hổ là tiểu sư đệ. Giữa không trung bên trong, Thiên Nạo Tuyết bị Sở Dương nói có chút hoài nghi, chẳng lẽ ta thật sự nhận lầm người hay sao? Nhưng chợt nghĩ đến, sư tỷ Đinh Tư Đồng thu thập tiểu tặc thời điểm, tiểu tặc nếu là nghiêm chỉnh lại cũng tuyệt đối là nhân ma cầu dạng, lập tức lại không hoài nghi. Tiểu tặc, ngươi liền là hóa thành cho, ta cũng nhận ra ngươi. Ngại ngại, cái này tiểu bì nương là thật xem thấu ta thủ đoạn vớ vẩn này, hay là đang thăm dò ta à? Được rồi. Lão tử vẫn là tin tưởng nữ nhân là một loại thần kỳ động vật ta, các nàng trực giác không giống bình thường. Vụ. Sở Dương vội vàng tranh né, huyễn hóa 7-8 cái huyễn ảnh, phân ra 7-8 cái phương hướng chạy như bay, chân thân liền trực tiếp hướng về cung thương mà đi. Tiểu bí nương bén nhạy, vậy mà rất nhanh liền phong tỏa lại Sở Dương chân thân. Vị này sư huynh, chúng ta tiểu sư muội nhận bậy tình lang, ngươi đi lên thử một lần, nhìn xem tiểu sư muội có phải hay không cũng sẽ nhận lầm. Cung thương thấy Sở Dương hướng về bản thân nơi này mà đến, hắn liền biết rõ không chuyện gì tốt, không nhịn được trừng Phương Thiên Họa liếc mắt, tựa hồ muốn nói không có người, chỗ nào sẽ có dạng này sự tình. Lần này tốt bị người để mắt tới, tiểu sư muội đến hương sư vấn tội, bọn họ lại muốn cái thứ nhất đỉnh đi lên. Vâng! Cái này tiểu sư muội lợi hại dị thường, chớp mắt đã tới, thiên thiên ngọc thủ đập xuống mà xuống, nhìn như bay hồ nhẹ nhàng, nhưng lại trầm trọng dị thường, bốn phía không khí tựa hồ cũng đọc lại. Cung thương võ hồn càng là run lẩy bẩy, kém chút không có trực tiếp quỳ xuống dưới, nằm dạp trên mặt đất. Hồn áp. Thăng hồn cảnh võ giả rèn luyện tăng lên võ hồn sau đó, so với không có thế thân võ hồn khí hồn cảnh hoặc là thủy võ cảnh, liền sẽ sinh ra hồn áp, võ hồn sẽ nhận vô cùng áp bách, giống như con dân nhìn thấy đế hoàng một dạng. Dạng này một loại áp bách, đơn giản giống như cao cấp sinh mệnh đối với cấp thấp sinh mệnh áp bách, nghèo tại chuột ưu thế một dạng. Đồ không tiếp. Cung thương tu dưỡng rất tốt. Nhưng lúc này trong lòng cũng đã chửi ầm lên. Sư tỷ, chớ có ngộ thương, ta cùng với ác tặc này chính là cựu nhân, bị hắn lấy ra làm tấm chắn. Vụ. Cung thương trong lúc nói chuyện, Sở Dương cũng đã lần nữa huyễn hóa 7-8 cái huyễn ảnh, hướng về khúc nhận tiên mà đi. Thiên Nạo Tuyết cái này tiểu bị nương, đem cung thương đại soái ca nói, hoàn toàn nghe vào trong lỗ thai, sợ đả thương quan nguyệt võ viện người, cho nên Sở Dương trốn trong đám người, trong lúc nhất thời nàng thật sự vậy mà cầm Sở Dương không có cách nào. Sư huynh. Tiểu sư muội tình trường thất ý, sư huynh dĩ vãng là như vậy yêu mến tiểu sư muội, hiện tại cần phải nắm lấy cơ hội, thừa lúc vắng mà vào. Khúc nhận tiên liền là sững sờ, giống như có thể bộ dáng. Thiên Nạo Tuyết tiểu bị nương, lại gặp được giống như vừa mới một dạng tình huống, nàng truy kích mà đến, sợ thương tới người khác, lại để cho Sở Dương trực tiếp trốn hướng về phía Lạc Nhật võ viện. Vị này sư huynh xem xét liền là nhân trung long phượng, dương cương phi thường, tranh tranh nam tử hán, tất nhiên là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Sư huynh, tiểu sư muội giờ phút này thương tâm, là ngươi đưa ngươi kiên cố nặng nề bả vai, nhường tiểu sư muội dựa vào thời điểm. Quả nhiên là nhân tài a. Lý Thừa Phong nghe xong, lập tức cái này chú ý đại diệu, dù sao hắn cũng đã nhìn ra cái này tiểu sư muội tâm địa thiện lương, sẽ không lung tung tổn thương người khác, cho nên hắn căn bản không hề động, dự định tin tức quan trọng vừa nghe tiểu sư muội làn gió thơm, nhưng là hắn cẩu thí đều không có người được. Cái này tiểu sư muội nhạy bén vô cùng, vài lần thất thủ sau đó hoàn toàn xem thấu Sở Dương tiểu thủ đoạn, dự phán chặn giết, nhưng nàng dự phán sai rồi, chỉ giết một cái huyễn ảnh, mà Sở Dương cũng đã chạy đến Diệp Tề Mi bên kia. Sư tỷ, kỳ thật ta mong nhớ ngày đêm là sư tỷ ngươi. Sư tỷ chẳng những tư thế hiên ngang, hơn nữa lên được phòng chính xuống được phòng bếp, tuyệt đối ôn nhu hiền thục, cùng tiểu sư muội cái này sư tử Hà Đông, cái này cọp cái đơn giản kém một trời một vực. Diệp Tề Mi vừa nghe được Sở Dương há mồm địa chuyện, liền nói ra như thế một đống lớn nói năng bậy bạ đến, khuôn mặt liền là tối đen. Nàng cuối cùng minh bạch cái gọi là tiểu sư muội, tại sao như vậy nghiến răng nghiến lợi, chính là nàng hiện tại cũng hận không thể đánh nằm bẹp Sở Dương một trận. Chỉ là cái này tiểu tặc, chẳng những đáng giận, hơn nữa rất giàu hoạt, cầm cân quắc võ viện làm một cái tâm chán, lập tức liền ném, Sở Dương hơi dính tức đi, Diệp Tề Mi căn bản không có cơ hội ra tay, mà hiện trường tất cả mọi người, lần này đều là thấy được Sở Dương cực phẩm cùng kỳ hoa. Bàn Long võ viện mọi người im lặng phi thường, Sở Dương mất mặt trực tiếp liền ném đến Ngũ Hành Tông đến. Bất qua ở bọn họ nhìn đến, cũng liền Sở Dương mới có thể đem như tiểu tiên nữ đồng dạng sư muội trêu chọc như thế khí cấp bại phôi. Tiểu bị nương, ngươi đừng không về không, tiểu gia liền là trướng mắt ngươi lại thế nào, nữ bá vương muốn ngạnh thượng cùng, ta cự tuyệt cũng có sai. Long trời lở đất. Đám người lập tức liền là một trận xôn xao, ánh mắt là lạ, bọn họ cũng không biết chân giả, dù sao Sở Dương nói cùng thật một dạng. Ken két. Hắc ứng bên trên nam tử răng, đều phát ra tiếng vang. Thiên Nạo Tuyết thấy đám người phản ứng, trước mắt liền là tối đen, thân thể tại giữa không trung bên trong một trận run lên, kém chút không có cắm ngã xuống, mà nàng bộ dáng như thế sau đó, phát hiện rất nhiều người rốt cuộc lại tin 5-6 phần. Nàng cơ hồ nội thương, cái miệng nhỏ nhắn thiếu chút nữa thì không phun ra một ngụm máu. Ngươi tất nhiên như thế đói khát, như thế muốn, tiểu gia ta liền thành toàn ngươi. Sở Dương tựa hồ nổi giận, xoẹt một tiếng, quần áo liền bị xé rách, mắt thấy cái này cứu muốn kéo xuống tới lập tức. Thiên Ngạo Tuyết cảm giác tựa hồ cũng đã lần nữa nhìn thấy một đầu trống chân đại nê thu đồng dạng, thét lên. Nhưng cuối cùng phát hiện Sở Dương chỉ là hù dọa nàng, Sở Dương bất quá cầm quần áo xé rách mà thôi, cũng không có quang lưu lưu. Mà liền tại cái này trong nháy mắt, Sở Dương liền đã trốn ra một đoạn rất dài cự ly. Tiểu tặc, ta nhất định muốn đưa ngươi thiên đào vạn quả. Thiên Ngạo Tuyết răng ngà đều muốn cắn nát, tùy cơ hội giật mình, Sở Dương tiểu tặc chạy trốn phương hướng, huyễn ma bí cảnh nhập khẩu. Giờ phút này nơi đó cũng đang phát sáng, trận pháp cũng đã hoàn toàn khởi động, thông vào huyễn ma bí cảnh thông đạo cũng đã mở ra. Nàng lập tức liền hiểu được, tiểu tặc này vừa mới liền là lại kéo thời gian, chờ lấy trốn vào huyễn ma bí cảnh bên trong. Đám người cũng không khỏi chấn động, tuyệt đối không nghĩ tới Sở Dương coi chiêu này, nhìn như không đứng đắn, nhưng sớm đã có tính toán. Vụ. Sở Dương thân ảnh, lập tức liền tiến vào huyễn ma bí cảnh bên trong, nhưng hắn ngôn ngữ giọng nịa mai không thôi chuyển trở về, tiểu bị nương. Ngươi mới bao nhiêu, dám cứ gọi ta tiểu tặc, ta tốt xấu cũng là lớn tặc, mặc dù ta liền là tiểu cũng tuyệt đối không được tự ti. Lượng tin tức thật lớn, Lạc Nhật võ viện Lý Thừa Phong lập tức nghe hiểu, nhếch miệng cười không ngừng, cái gọi là tiểu sư muội trách không được tức điên, nếu là hiểu được, lỗ thai khả năng đều muốn bị ô chết. Còn có, tục ngữ nói tốt, nữ truy nam cách tầng xa, ngươi nếu là đuổi nữa, ta thật là liền muốn đi theo ngươi, tuyệt đối không nên coi là ta nói lời nói dối. Cùng lắm thì ta dạy dỗ một cái ngươi cái này sư tử Hà Đông, kiêm lấy có cái. Chật, Sở Dương thanh âm cũng đã biến xa xa, Thiên Nạo Tuyết đuổi theo, nhưng lại bị trận pháp ngăn lại. Nhập môn khảo hạch cũng đã bắt đầu, không phải giám thị nhân viên, thăng hồn cảnh trở lên võ giả không được tiến vào. Ngũ Hành Tông như thế, tự nhiên là cân nhắc khảo hạch tính công bình, thăng hồn cảnh tham dự còn có cái gì hồi hộp, nếu như một cái hoàn khố mang theo mấy cái thăng hồn cảnh cao thủ tiến vào, cuối cùng khảo hạch kết quả lại là một cái hoàn khố trổ hết tài năng, vậy càng liền là chê cười. Tiểu tặc, ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta nhất định muốn lột ngươi ra. Thiên Nạo Tuyết vào không được, triệt để phát điên, hướng về phía huyễn ma bí cảnh gầm thét, hoàn toàn phá hủy nàng tiên nữ đồng dạng khí chất, mà hiển nhiên Sở Dương cùng tiểu bì nương cố sự bất quá vừa mới bắt đầu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, đã từng châu bò sở phi. Vụ. Thiên Nạo Tuyết cơi hạc mà đi, lập tức không có bóng dáng, không có đầu óc cũng biết rõ, nàng tất nhiên là muốn đi làm một cái giám thị thân phận, tiến vào huyễn ma bí cảnh, cạo chết Sở Dương. Ông, toàn trường phảng phất tụ tập ngàn vạn đầu con ruồi, trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo, cơ hồ tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra cổ quái, cũng có mọi người kinh ngạc không thôi. Cái này Sở Dương nhìn như không đứng đắn, nhưng thực lực tuyệt nhiên không giống bình thường, vừa mới cái kia tiểu tiên nữ chí ít thăng hồn cảnh. Hắn vậy mà có thể tránh né hồi lâu, vậy mà gắt gao chống đến huyễn ma bí cảnh thông đạo mở ra, chạy trốn đi vào. Không đứng đắn đó là bởi vì có bản sự mới dám như thế không đứng đắn, nếu là không có bản sự, một không đứng đắn lập tức cũng sẽ bị người trục chết. Tin đồn quả nhiên không kém, ta mặc dù chưa từng nhìn thấy cái này Sở Dương xuất thủ, nhưng nghĩ đến người này tất nhiên không kém. Đây là một bộ phận người nghị luận, chỉ quan tâm Sở Dương thực lực, tại nữ nhân cũng không có quá nhiều chú ý, mà những cái kia đầy trong đầu đều là nữ nhân gia hỏa thì hoàn toàn không giống. Lợi hại, chúng ta điển hình à, về sau ta bị mỹ nữ truy sát, đã có án lệ có thể học tập. Nhất là xé quần áo một chiêu kia, ta thưởng thức nhất, vừa mới nếu là ta tất nhiên muốn đem thân trên thoát, nhường cái kia tiểu bì nương nhìn một chút ta vĩ ngạn thân thể. Huynh đài, nhìn đến hai ta kiến giải giống nhau à, nếu là tình cảnh này phía dưới, tiểu bì nương gặp chúng ta vĩ ngạn thân thể, đoán chừng cả đời đều khó mà quên được, có thể bị dạng này tiểu bì nương cả đời nhớ kỹ, người ta đến người này đời đi một lần, cũng không uổng chuyến này à. Toàn trường nghị luận, nhường Quan Nguyệt Võ Viện Cung Thương, Cựu Khúc Võ Viện Khúc Nhận Tiên, còn có Lý Thừa Phong, cùng Diệp Tề Mi, bọn họ phát hiện nguyên bản thuộc về bản thân tất cả quang mang đều bị cướp đi. Giờ khác này còn có ai để ý bọn họ là Cung Thương, Khúc Nhận Tiên, Lý Thừa Phong, hoặc là Diệp Tề Mi, bọn họ đã bị mọi người hoàn toàn cho không để mắt đến. Cùng cái kia tiểu bì nương có liên quan, đem tiểu bì nương tức thành như thế, chỉ một điểm này chỉ sợ cái này Sở Dương liền đã bị Ngũ Hành Tông cao tầng cho nhớ kỹ a. Cung Thương lắc lắc đầu cười khổ không thôi, mọi người đều muốn lấy được Ngũ Hành Tông cao tầng chú ý, hắn Cung Thương cũng không ngoại lệ, nhưng ai có thể nghĩ tới như vậy chứ, Sở Dương đây quả thực liền là mở ra lối riêng a. Hắn bỗng nhiên phát giác mình có chút hâm mộ Sở Dương, thậm chí có điểm ghen ghét. Dạng này trong lòng không cô đơn chỉ có hắn, Khúc Nhận Tiên nắm kéo bản thân tóc ăn, biểu hiện trên mặt cũng có chút đặc sắc, hắn phát giác tựa hồ làm một cái đậu bỉ, giống như cũng không tệ bộ dáng. Ha ha! Lý Thừa Phong cũng đang đám người bên trong phá lên cười, nô đạo không cô, ta Lý Thừa Phong tuyệt đối không thể để cho cái này Sở Dương đem thiên hạ mỹ nhân toàn bộ đều đoạt đi, tất nhiên muốn cùng hắn tranh một chuyến, đoạt một chuyến. Hắn như vậy cười to, hắn lập tức liền lại trở thành toàn trường trung tâm. Lại toát ra một cái không biết xấu hổ. Cung Thương cùng Khúc Nhận Tiên hai người lập tức cũng rất im lặng, Lạc Nhật Võ Viện Lý Thừa Phong vậy mà theo phong trào, đem mình là đậu bị sự tình cũng đều bại lộ đi ra. Sở Dương, đi theo Thiên Ngạo Tuyết mà đến, cái kia Hắc Ưng Hoa Bảo thanh niên giờ phút này cũng không có rời đi, hiện tại hắn sắc mặt cực kỳ âm trầm, trước đó Sở Dương cùng Thiên Ngạo Tuyết một màn kia cái gọi là nữ truy nam, còn có giữa hai người đối thoại ngôn ngữ, nhường hắn đấu kỵ hỏa công tâm. Có lẽ, hắn nếu là đem tâm đào ra, tâm chỉ sợ cũng đã đốt thành cho bụi. Hắn chưa bao giờ gặp qua Thiên Ngạo Tuyết thất thố như vậy, càng chưa bao giờ gặp qua Thiên Ngạo Tuyết đối cái nào nam tử như thế hận thấu xương, càng chưa bao giờ gặp qua ai dám như thế khinh bạc Thiên Ngạo Tuyết. Trước đó, Sở Dương tại Thiên Ngạo Tuyết mỗi một cái cử động, đều là hắn chờ mong vô cùng, nhưng hắn vẫn mảy may không dám làm như vậy, sợ nhắm trúng Thiên Ngạo Tuyết không vui, trong lòng nàng lưu lại không tốt ấn tượng. Nhưng những cái này hắn nghĩ làm mà không dám làm, Sở Dương toàn bộ đều làm, giống như một hoàn khố đệ tử đang trêu đùa một cái tiểu gia bích ngọc một dạng. Cái này Sở Dương, đến tột cùng cái gì lai lịch, thân phận gì, hắn làm sao trêu chọc tiểu sư muội? Cái này liên tục mấy hỏi, nhanh mà cấp bách, càng là phẫn nộ phi thường, Hoa Bảo thanh niên thanh âm càng là lạnh như băng, bên cạnh hắn Ngũ Hành Tông đệ tử nghe lọt vào trong tai, tựa hồ lập tức liền tiến vào hầm băng bên trong đồng dạng, bọn họ chỗ nào sẽ không biết Hoa Bảo thanh niên phẫn nộ, hắn sớm liền đối Thiên Ngạo Tuyết ngấp nghé đã lâu. Cái này Sở Dương xong, hắn cũng dám trêu chọc Ngạo Tuyết cái này tiểu công chúa, đắc tội An Đắc Hổ. An Đắc Hổ một đám phụ thuộc đệ tử giờ phút này trong lòng đều là nói thầm, mà bọn họ xuống tới nhiệm vụ chỉ sợ liền là nhường cái này Sở Dương cầu sinh không được, cầu chết không thể. An Sư Minh, cái này Sở Dương là Bản Long Võ Viện đệ tử. Nghe nói, hắn tại Đông Khu biểu hiện cực kỳ kinh người, đem Đông Khu mạnh nhất Tam Đại Võ Viện, Quan Nguyệt Võ Viện cùng Cửu Khúc Võ Viện đều từng có người thua ở trong tay hắn. Những cái này không cần đi nghe ngóng, tại hiện trường chỉ cần cẩn thận nghe một chút đám người nghị luận liền biết rõ. An Đắc Hổ cũng không hài lòng, hắn cần thanh trừ biết rõ cái này Sở Dương nội tình, mới tốt xuất thủ, nếu không khả năng đưa tới họa sát thân. Dù sao, liền Thiên Ngạo Tuyết cũng dám đắc tội, nếu là không có nửa điểm thân phận như thế nào dám, tại An Đắc Hổ nghĩ đến, cái này Sở Dương chỉ sợ thân phận không đơn giản. Sư huynh yên tâm, cái này Sở Dương cũng không có bất luận cái gì bối cảnh, bất quá là Bản Long Võ Viện đến một cái dế nhúi thôi. Chỉ là một cái dế nhúi sao? An Đắc Hổ bất mãn cũng đã phi thường rõ ràng. Sư huynh, cái này Sở Dương có thể là Sở Phi đệ đệ. Lập tức có một cái đệ tử đột nhiên mở miệng nói, Sở Phi cái này tạp thoái, ta trước đây thật lâu đi tìm hiểu hắn nội tình thời điểm, biết rõ hắn có một cái đệ đệ cũng gọi là Sở Dương, mà cái này Sở Dương cũng là đến từ Bản Long Võ Viện. Người này cẩn thận mở miệng nói, nhưng hiện tại ta còn không có thể 100% xác định, cái này Sở Dương liền là Sở Phi cái kia tạp thoái đệ đệ, còn cần phải đi xác nhận một phen. Sở Phi 3. An Đắc Hổ khuôn mặt anh tuấn lập tức liền dữ tợn, gân xanh nhảy lên, răng cắn vang lên kẹt kẹt, mắt hổ bên trong, ở trong khoảnh khắc thì có tơ máu bò ra, bộ dáng dọa người không thôi. cái gì thù cái gì hận có thể như vậy, những người khác không biết, An Đắc Hổ bên người mấy cái này phụ thuộc đệ tử biết quá rõ ràng. Sở Phi cái tên này, ở Ngũ Hành Tông tuyệt nhiên là một nổi tiếng danh tự, nhất là An Đắc Hổ khóa này đệ tử, tuyệt đối là như sấm bên tai, không ai không biết không người không hiểu. An Đắc Hổ khóa này đệ tử, cơ hồ toàn bộ bị Sở Phi đánh bại, hung hăng nghiền ép lên. Sở Phi từ nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, đến chân truyền đệ tử, trực tiếp một đường giết tới, chưa bại một lần, cuối cùng thậm chí trở thành Ngũ Hành Tông thánh tử, ban danh vô song thánh tử. An Đắc Hổ liền là cùng Sở Phi đạp vào thánh tử con đường cỗ thứ nhất bạch cốt, Sở Phi triệt để dưng danh, cũng chính là dẫm lên An Đắc Hổ tôn nghiêm, mà thẳng lên cửu tiêu. Sư huynh, ta từ những người này nghị luận bên trong, còn nghe được cái này Sở Dương cũng cực kỳ bất phàm, tựa hồ là đem Triệu Vân Long vị trí Triệu gia tiêu diệt. Triệu Vân Long cũng là xuất từ bản Long Võ Viện, bọn họ trong miệng nghị luận Triệu gia, ở mức độ rất lớn rất có thể liền là Triệu Vân Long Triệu gia. Triệu Vân Long 3. An Đắc Hổ con mắt không khỏi liền là nhíu lại, cái này Triệu Vân Long thế nhưng là một cái âm hiểm đến cực điểm gia hỏa, nếu không phải sớm cho kịp đầu phục phần thiên thánh tử, chỉ sợ sớm đã bị Sở Phi hái đi trên cổ đầu người. Đi, đem tin tức triệt để tìm hiểu rõ ràng, nhất định muốn xác nhận không sai. An Đắc Hổ ra lệnh sau đó, chợt hắn nở nụ cười lạnh, nếu là cái này Sở Dương liền là Sở Phi cái kia tạp toái đệ đệ, chính là Sở Dương diệt Triệu gia không phải thật sự, chỉ sợ lấy Triệu Vân Long âm độc. Nếu là Sở Dương, cái này tiểu tạp toái liền là Sở Phi cái kia hôn đản đệ đệ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này Sở Dương. Là, sư huynh. Những người này, giờ khác này bọn họ dĩ nhiên cho Sở Dương phán quyết tử hình, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 152, Tam Bảng cùng Thiên Nhãn. Sở Dương, Thiên Ngạo Tuyết nếu là một đạo xinh đẹp phong cảnh, An Đắc Hổ liền là cái này xinh đẹp phong cảnh phía dưới ác quỷ, còn không phải người hiểu rõ. Đông Tây Nam Bắc. Tứ đại khu vực thông hướng huyễn ma bí cảnh đại môn, tựa hồ một long môn, cũng tựa hồ một vòng rơi xuống đất đại nhật, phun thả ra vô tận quang mang, rất nhiều đệ tử nối đuôi nhau mà vào, giống như bầy cá, hiện ra một bộ vạn ngư vượt long môn đồng dạng cảnh tượng. Sở Dương là cái thứ nhất xông vào huyễn ma bí cảnh bên trong, lúc kia thông đạo vẫn còn lại còn có một chút ổn định, bước vào huyễn ma bí cảnh sát na, tựa hồ một cái tân thế giới tại hắn trước mặt chậm chậm triển khai đồng dạng, chân trời một vòng hắc sắc đại nhật treo cao. Âm u chính là đại nhật, cũng có vẻ hơi âm u. Toàn bộ huyễn ma bí cảnh, đặt chân tiến đến, Sở Dương đệ nhất cảm giác liền là âm ám, thậm chí có chút âm trầm, hắn tựa hồ vô ý xâm nhập to lớn xa quật, cũng phảng phất tiến nhập một cái dưới mặt đất tử vong cung điện một dạng. Không khí bên trong, ẩn ẩn tựa hồ có một tia tử vong vị đạo, đống nhiên cảm giác, cho người cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng không khí bên trong cũng ẩn chứa cực kỳ nồng hậu dày đặc thiên địa tinh khí, so với bản long bí cảnh còn muốn nồng đậm bên trên không ít. Đương nhiên, nếu như dựa theo tiểu hắc nói, cái gọi là bàn long bí cảnh, bất quá là trong đó cự đầu lấy ra gạt người, chân chính bàn long bí cảnh chỉ sợ trong đó thiên địa nguyên khí, so với cái này huyễn ma bí cảnh không biết muốn nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Nghe cái kia tiểu bì nương ngữ khí, nàng nhất định là phải vào đến cho ta bưng trà rót nước, cái này thịnh tình thực sự có chút không thể chối từ a. Sở Dương lông mày liền nhíu lại, tiểu bì nương là Ngũ Hành Tông, nhìn đến thân phận không thấp, nàng như thế một trở về trêu hoa gẹo nguyệt, lại đến thời điểm Sở Dương cảm giác lúc kia, hắn khẳng định muốn bị thu thập hoài nghi nhân sinh. Không được, ta vô luận như thế nào đều phải tránh ra cái này tiểu bị nương. Hiện tại trọng yếu nhất không phải khảo hạch, mà là sao không nhường Thiên Ngạo Tuyết tìm tới bản thân. Đông khu, Tây khu, Bắc khu, còn có Nam khu bốn cái đại khu vực, cái này huyễn ma bí cảnh bên trong lớn như vậy, ta liền không tin cái này tiểu bị nương có thể tìm tới. Giang giác giang giác. Sở Dương thể nội truyền ra xương cốt co rũi di động thanh âm, bất quá mất một lúc. Hắn liền biến thành quá phận trưởng thành sớm tốt đẹp thanh niên, thình lình đã là một mặt râu quai nón đầy mặt, mặt cũng bị hắn chỉnh xoáy mấy phần, đáng tiếc bị một mặt râu quai nón cho che lại. Thân hình. Sở Dương không nghĩ biến hóa, thiên diện quyết mặc dù là có thể làm được, nhưng muốn một mực bảo trì xương cốt kéo ruôi hoặc là áp xúc, cái này còn không có gì đây, Sở Dương liền cảm giác cũng đã rất mệt mỏi. Liên mẹ nó như vậy, thật nhiều ta thoát, biến thành một cái đại nê thu nhường cái kia tiểu bỉ nương nhìn đủ. Vụ. Sở Dương thân hình khẽ động, rời đi Đông Khu, trực tiếp hướng về huyễn ma bí cảnh Tây Khu mà đi. Tiểu Bì Nương khẳng định muốn tại Đông Khu bên này tiến hành thám thức tìm tòi. Huyễn ma bí cảnh xác thực vô cùng bao la, đồ vật hai khu vượt qua cực kỳ to lớn. Sở Dương bay vút một trận, cảm thấy tốc độ thực sự quá chậm, sau lưng trực tiếp triển khai một đôi cánh ưng, tại huyễn ma bí cảnh trên không phi hành. Cử động lần này có chút mạo hiểm, dù sao huyễn ma bí cảnh không đơn giản, lúc trước Tư Mã An nói, trong đó có quỷ dị. Ngũ Hành Tông chân truyền đệ tử đều chết ở nơi này, về phần chết như thế nào Ngũ Hành Tông, đến hiện tại cũng còn không có rõ ràng. Đáng chết. Bết bát nhất tình huống lập tức phát sinh, Sở Dương trực giác bén nhạy cảm giác được mình bị cái gì tập trung vào, hắn giờ phút này tựa hồ một bức họa bên trong, một cái hùng ưng đồng dạng như vậy dễ thấy, phàm là nhìn thấy cái này một bức tranh, tuyệt đối sẽ trước nhìn thấy một cái này ưng. Tiểu nương bỉ, ngươi đem tiểu gia ta hại chết, chờ ta thực lực đi lên, ta nhất định tìm xong dây thừng, roi ra, còn có ngọn nến, để ngươi biết rõ cái gì gọi là sai. Dạng này một loại bị người tiếp cận cảm giác, rất nhanh biến mất, có lẽ là ngũ hành tông những cái kia các đại lão giám sát toàn bộ huyễn ma bí cảnh, hắn cái này bỏ chết nhảy thực sự quá cao quá vui mừng, bị bọn họ chú ý tới. Tốt nhất dạng này, hắn như là bị huyễn ma bí cảnh cái nào đó tồn tại tập trung vào, cái kia thật liền là không chỗ để khóc. Ầm ầm. Sở Dương phi hành hết tốc lực, tốc độ cực nhanh, mắt thấy hắn liền muốn bay ra đông khu, tiến vào tây khu thời điểm, toàn bộ huyễn ma bí cảnh bên trong, thiên địa đột nhiên liền là một trận rung mạnh, đồng thời hào quang tỏa sáng, nhường toàn bộ huyễn ma bí cảnh lập tức liền sáng ngời lên, trước kia loại kia cho người cảm giác không thoải mái âm u cùng âm trầm, toàn bộ biến mất. Phi hành bên trong, Sở Dương nhìn lướt qua, phát hiện tại đông tây nam bắc bốn cái khu, riêng phần mình có ba cái bảng danh sách lơ lửng tại giữa không trung bên trong. Theo thứ tự là tích phân bảng, tiềm long bảng, còn có một cái kỷ lục bảng. Tam bảng thành tam giác, trung tâm là một to lớn giống như đại nhật đồng dạng ánh mắt, đem huyễn ma bí cảnh biến càng thêm rõ ánh sáng dây, chính là từ cái này to lớn ánh mắt bên trên nở rộ mà ra. Trừ bỏ đông tây nam bắc cái này bốn khu bên ngoài, tại huyễn ma bí cảnh trung tâm nhất, có tam bảng tổng bảng, cùng một khỏa càng thêm to lớn ánh mắt, giám sát toàn bộ huyễn ma bí cảnh. Tích phân bảng rất dễ lý giải, liền là đều đệ tử tại huyễn ma bí cảnh bên trong lấy được tích phân biểu hiện cùng ghi chép. Tiềm long bảng cơ bản thì là thể hiện ra, huyễn ma bí cảnh bên trong, đám người tương đối có tiềm lực. Về phần tiềm lực này như thế nào tính toán, Sở Dương lại còn không rõ ràng. Ghi chép bảng, tên như ý nghĩa cũng là đơn giản phi thường, liền là lại huyễn ma bí cảnh bên trong sáng lập ra kinh người thành tích, liền sẽ thành ghi chép, hiện tại ghi chép trên bảng. Mà ba cái kia bảng danh sách trung tâm ánh mắt, tự nhiên liền là thiên nhãn, giám sát toàn bộ huyễn ma bí cảnh. Đồ không kiếp, đây là chơi ta đây. Sở Dương nhìn thấy ba cái này bảng danh sách, tức giận kém chút từ giữa không trung bên trong một đầu liền cắm ngã xuống, hắn phí hết lớn như vậy khí lực, phi hành hết tốc lực, điên cuồng chạy đi, chỉ là trong khoảnh khắc liền tiêu hao một nửa chân nguyên, nhưng liền lại như thế một cái kết quả. Đông Tây Nam Bắc bốn khu đều có ba cái bảng danh sách, tiểu bì nương chỉ cần căn cứ lấy bảng danh sách, chẳng phải là dễ như trở bàn tay liền biết rõ hắn ở đầu cái khu sao. Người ra ra. Sở Dương hùng hùng hổ hổ không thôi, hắn phiền muộn đến cực hạn, mà hiện tại hắn cũng đã nhanh đến Tây Khu, chỉ có thể cắm đầu hướng về Tây Khu tiến đến. Cơ bản cũng không biết bao nhiêu thời gian, Sở Dương rốt cục đi tới Tây Khu ba cái bảng danh sách vị trí địa phương. Giờ phút này, Tây Khu tất cả tham gia ngũ hành tông nhập môn khảo hạch đệ tử, tất cả đều ở đây. Ba cái bảng danh sách trung gian, viên kia giống như đại nhật đồng dạng to lớn thiên nhãn bên trong, hiện ra một cái râu dê trung niên nhân hư ảnh. Đang tại đối tất cả tham gia khảo hạch đám người nói một đống cái gì, hơn nữa cơ bản đã đến kết thúc giai đoạn. Sở Dương vô thanh vô tức lẫn vào đám người bên trong, tìm một cái cảm giác hẳn là dễ nói chuyện đại bản tử nói, ta xem vị huynh đài này, ngút trời thần võ, tất nhiên là bất phàm, ngươi nói chúng ta. Sở Dương hướng về giữa không trung bên trong ba cái bảng danh sách chỉ, ta cảm thấy chúng ta ở phía trên hẳn là lưu lại cá tính danh tự, hẳn là sẽ hơi đẹp trai, tỉ như ngút trời thần võ, huynh đài. Ngươi nói cái này có hay không khả năng? Cá tính danh tự, ngươi nghĩ cá tính liền có thể cá tính sao? Đại bàn tử trên mặt cơ bắp liền là một trận ngoạn ngoại, từ đâu tới cực phẩm, đơn giản não động mở rộng, tay hắn mở ra liền nói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Sở Dương vừa mới hắn hỏi thời điểm, thanh âm rất lớn, hiện tại rất nhiều người không khỏi đều hiếu kỳ nhìn tới. Đối mặt dạng này, những cái này ánh mắt, Sở Dương cùng một cái người không việc gì một dạng, ngược lại liền lại đối một hiếm lông mày nói, vị huynh đài này. Ta xem xét liền là trên thông thiên văn giới biết địa lý, nghĩ đến huynh đài nhất định là biết rõ. Thưa thất lông mày không khỏi liền cười, hướng thiên nhãn bên trên hiện ra cái kia Sơn Dương lão giả chỉ một cái liền nói, ta xác thực trên thông thiên văn giới biết địa lý, liền ta hiểu rõ vị kia lão tiên sinh, khẳng định biết rõ đáp án. Ha ha! Sở Dương cái này một kỳ hoa, vậy mà nghĩ cải biến trên bảng danh sách tên mình, một tặc mi thử nhãn không khỏi cũng đã phá lên cười, đúng rồi, vị huynh đài này nói đúng cực. Vị kia lão tiên sinh nhất định biết rõ. Tặc mi thử nhãn như thế cười một tiếng, tức khắc đem càng nhiều người ánh mắt hấp dẫn đến đây. Sở Dương một mặt ghét bỏ nói, ngươi một cái đầu bỉ, ra vẻ hiểu biết, bất quá ta ưa thích. Tặc mi thử nhãn liền là không còn gì để nói, ngươi mới là đầu bỉ à, nao động mở rộng vậy mà nghĩ cải biến trên bảng danh sách danh tự, ngươi đây đều có thể nghĩ đi ra, ta có ngươi đậu bỉ sao? Nhìn tốt, đậu bỉ, không phải liền là hỏi một chút sao? Sở Dương vênh váo tự đắc, bày xong tư thế, ngẩng đầu lên hướng về giữa không trung bên trong hiện ra cái kia một tôn nhân vật, liền cao giọng nói, uy, ta nói Sơn Dương Thúc, tại trên bảng danh sách đem ta muốn đổi phong cách danh tự, được hay không? Lập tức toàn trường yên tĩnh, tất cả ánh mắt vụ vụ toàn bộ đầu tới, rơi vào Sở Dương trên người, cái này kỳ hoa rõ ràng muốn gây sự tình a. Chương 153, dơ giấy đại vương thúc. Cái này tôn tử thật đúng là hỏi a. Bất luận là bản tử, vẫn là thưa thất lông mày, hoặc là tặc mi thử nhãn không khỏi lại cười ngất, cái này kỳ hoa đơn giản quá biến thái. Nhất là nhường bọn họ càng thêm im lặng là, Sở Dương vậy mà kêu cái kia một vị thiên nhãn bên trong nhân vật Sơn Dương thúc ba. Cái kia một tôn nhân vật, vừa mới tự giới thiệu mình một phen, hắn thế nhưng là ngũ hành tông thập phong bên trong thần khống phong phong chủ, hắn có hai phiết râu ria, ngươi liền kêu hắn Sơn Dương. Chẳng lẽ không sợ hắn giận mà xuất hiện, đưa ngươi một bàn tay trục chết. Bốn phía người, cơ bản là cái này đại bản tử, thưa thất lông mày, còn có tặc mi thử nhãn ba người một dạng ý nghĩ, ánh mắt là lạ nhìn về phía Sở Dương. Giờ phút này, ở ngũ hành tông thần khống phong, 10 cái lao giả cũng không khỏi sương sở. Ha ha! Rất nhanh liền có một cái đầu bù loạn phát, một dơ giấy vô cùng trung niên nhân phá lên cười. Sơn Dương huynh, cái kia danh con hỏi ngươi đây, sương sở cái gì? Ha ha! Chợt lại là 3-4 trung niên nhân phá lên cười, ngũ hành tông nhập môn khảo hạch bao nhiêu năm, còn cho tới bây giờ không có phát sinh qua dạng này sự tình, cũng cho tới bây giờ không có xuất hiện Sở Dương dạng này kỳ hoa, hỏi dạng này cực phẩm vấn đề. Cái nào không muốn đem tên mình tại trên bảng danh sách nở rộ, nhưng cái này cực phẩm, vậy mà nghĩ cải biến tên mình. Cái này cực phẩm nếu không phải động tiểu tâm tư, nghĩ hấp dẫn bọn họ lực chú ý nói, cơ bản vậy liền thực sự là một cái cực phẩm. Sơn Dương huynh, ngươi ngược lại là trả lời a. Không sai, Sơn Dương huynh lần này là ngươi thần khống phong chủ trì nhập môn khảo hạch, ngươi nói tính. Đỗ huynh nói phải, Sơn Dương huynh ngươi không ngại trả lời một cái này nhảy thoát vô cùng danh con. Ở đây đều là ngũ hành tông thập phong các đại phong chủ, giờ phút này không khỏi đều chế nhạo nổi lên thần khống phong phong chủ đến, liền là duy chỉ có một nữ tính phong chủ, Liên Hoa phong phong chủ Lãnh Linh Điệp, cái này thành thuộc phụ nhân, tiểu mị dung nhan bên trên cũng hiện ra ý cười, giống như một đóa mẫu đơn nở rộ. Thần khống phong phong chủ Tùy Vân phủ làm người chính trực chính phái, làm việc nghiêm cẩn mà cẩn thận, bình thường càng là ăn nói có ý tứ, hiếm có cực phẩm nhảy đi ra trêu chọc hắn, còn lại là một cái tiểu bối. Tùy Vân Phù cũng không khỏi cười khổ không thôi, hắn không thể không thừa nhận, cái này tiểu bối thành công đưa tới hắn chú ý, nếu là có cơ hội, hắn tất nhiên muốn dọn dẹp cái này dành con một phen. Nay cải biến, chạm đến trận pháp, ngươi nếu là nghĩ cải biến, nên hỏi vừa hỏi hắn. Tùy Vân Phù đem vừa mới cái thứ nhất rêu cợt hắn dơ giấy trung nhân nhân. Hiện hiện ở đám người trước mắt, rõ ràng hắn cũng đem muốn cái này dơ giấy trung niên nhân kéo xuống nước. Sở Dương nửa điểm cũng không có nhường Tùy Vân Phù thất vọng, chống nạnh, cách cái kia thiên nhãn, lớn tiếng kêu ầm lên, ta nói dơ giấy đại vương thúc, thay đổi ngươi trận pháp, ngài sẽ không mặt mũi bên trên gây khó dễ, phát cuồng bạo tẩu à, tiểu tử ta lo lắng. Dơ giấy đại vương thúc bà. Ha ha. Duy chỉ có cái kia dơ giấy trung niên nhân bên ngoài, còn lại 9 người toàn bộ cười vang không thôi. Cái này dơ giấy đại vương bốn cái từ ngữ đơn giản quá tinh chuẩn, đem cái này dơ giấy đại vương thúc thường ngày một câu liền sinh động vô cùng vẽ ra đi ra. Liền là Liên Hoa phong phong chủ Lãnh Linh Điệp, giờ phút này cũng là cười ngã nghiêng ngã ngửa. Một bên khác, tây khu chúng khảo hạch vị trí, cũng là hoàn toàn bị Sở Dương bốn chữ này dơ giấy đại vương cho rung động đến, ánh mắt bọn họ đều trợn tròn, ngươi thật đúng là dám nói a. Đại ban tử, thưa thất lông mày, còn có tặc mi thử nhãn toàn bộ đều tại nhe răng trợn mắt. Con hàng này cực phẩm không có giới hạn, mà bọn họ cũng đã nhanh chóng kéo ra cùng Sở Dương cự ly. Lần này liền nhắc nhở bốn phía tất cả mọi người, bọn họ cũng toàn bộ xa xa rút đi. Cái kia trung niên dơ giấy là dơ giấy, nhưng tuyệt nhiên là ngũ hành tông cao tầng, đột nhiên xuất thủ trụ chết Sở Dương không phải là không có khả năng, mà bọn họ cũng không muốn gặp hồ ca hương. Đại nhu cầu. Không lông mày. Tiểu thâu. Sở Dương đem ba cái kẻ cầm đầu nguyên một đám điểm danh, lên tiếng xem thường không thôi. Ba người các ngươi cái gì ánh mắt, dơ giấy đại vương thúc có thể là loại kia không có độ lượng người sao, nhìn một chút các ngươi cái gì tâm nhãn, tuyệt đối là lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, cẩn thận dơ giấy đại vương thúc nổi giận, một bàn tay chụp chết các ngươi. Ta nhổ vào. Ngươi mới là đại nhục cầu. Ngươi mới là không lông mày. Ngươi mới là tiểu thâu. Ba người dơ chân không thôi, chăm miệng một lời mắng to, bất quá ba người quả nhiên là dọa đái, dựa theo Sở Dương nói. Bị giống như con ruồi một dạng bị chụp chết rất có thể là bọn họ, bởi vì Sở Dương cái này mũ cao cho mang thực sự không lời nói. Bọn họ ba người cơ hồ kêu dên lên, bất quá muốn tránh một chút hồ ca hương, lại bị cái này tôn tử cài lên dạng này một cái tội lớn, muốn khóc tâm đều có. Ba người cũng đều cảm thấy Sở Dương Thái Tôn, vậy mà cầm bọn họ ngăn đao. Ha ha. Một bên khác, 10 vị phong chủ vị trí, nơi đó lại là một trận cười vang, có mấy cái cơ hồ cũng đã cười điên rồi, dơ giấy đại vương thúc, kỳ thật liền là thiên trận phong phong chủ Long Phi Sách. Long Phi Sách cái khác còn tốt, nhưng chỉ cần dính đến trận pháp, đừng nói cái gì độ lượng, hắn hoàn toàn liền không có độ lượng, hoàn toàn liền là một lòng dạ hẹp hòi. Ngay xưa, bọn họ nhường hắn bố trí trận pháp, chỉ cần đưa ra chút ý kiến, con hàng này liền sẽ lập tức cuồng bạo, cuối cùng ném một câu có bản sự các ngươi bản thân bố trí trận pháp, đem bọn họ nghẹn không được. Hiện tại, Sở Dương không biết là trùng hợp hay là vô tình, dù sao đem Long Phi Sách thói xấu lớn cho kiểm kê ra, hơn nữa là ở dạng này trường hợp, vô số tiểu bối chú ý xuống, như thế đơn giản nhường bọn họ thống khoái không thôi, ngày xưa không khoái đều phát tiết ra. Dơ giấy đại vương thúc Long Phi Sách cơ hồ dơ chân, giận dữ giống lên, tiểu khuyển, ngươi có bản sự đổi cho ngươi Long Gia Gia nhìn xem. Dơ giấy đại vương thúc, ngươi cái này niên kỷ chỉ sợ còn không có tôn tử, tiêu ra ra có chút không thích hợp. Sở Dương lại vừa mở miệng, 10 vị phong chủ nơi này thật sự muốn cười điên rồi, Long Phi Sách xác thực còn không có tôn tử, hắn liền nhi tử đều không có, nơi nào đến tôn tử. Long Phi Sách bị cười nhạo, hỏa đều muốn trong lỗ mũi phun đi ra, tiểu khuyển, đừng để cho ta trông thấy, bằng không thì ta nhất định chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, bắt ngươi thịt chó hầm ăn. Dơ giấy đại vương thúc. Sở Dương tiếp tục trêu chọc nói, ta đây liền muốn nói ngươi, mặc dù thích cẩu nhân sĩ đông đảo, nhưng là không thể như thế biệt khuất bản thân, thích ăn thịt chó không phải tội, muốn ăn thịt chó liền muốn ăn chứ, hà tất tìm nát như vậy một cái lấy cớ. Ha ha. 10 vị phong chủ nơi đó cười đến càng thêm lợi hại, Long Phi Sách tính xấu này ra hỏa, lại bị cái kia tiểu ra hỏa trêu chọc không được, cái gì thích cẩu nhân sĩ, dạng này kỳ hoa từ ngữ, kỳ hoa viện cớ đều để hắn ngược lại làm đi ra chế nhạo Long Phi Sách. Có ý tứ, quá có ý tứ. Long Phi Sách đương nhiên nửa điểm cũng không cảm thấy có ý tứ, hắn mắt tối sầm lại, đơn giản liền muốn hôn mê, dơ giấy đại vương thúc đã đủ cười nhạo rất lâu, hắn ngày xưa ma bệnh, đối với trận pháp thập toàn thập mỹ, cũng cho cái này tiểu khuyển thọc đi ra trở thành cười nhạo, hiện tại lại nhiều một cái thích cẩu nhân sĩ manh lưới. Tiểu khuyển, ngươi tâm tư rất khéo, dạng này gây nên chúng ta chú ý xác thực sẽ không để cho người phản cảm. Điểm này 10 vị phong chủ nơi này phi thường tán đồng, Sở Dương bên kia. Một đám khảo hạch đệ tử lập tức ánh mắt sáng ngời rơi vào Sở Dương trên người, gia hỏa này nguyên lai mưu đồ là cái này. Không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng à, nhưng lại thành công đưa tới ngũ hành tông cao tầng chú ý, bọn họ lập tức kêu rên không thôi, bọn họ làm sao liền không nghĩ tới đây, vì cái gì cũng không phải bọn họ đâu. Cơ mờ nờ, cái này tôn tử nguyên bản không phải đậu bị a, đơn giản khôn khéo như tặc. Đại nhu cầu, không lông mày, còn có tiểu thâu phát hiện bản thân bỏ qua cái gì. Trước mắt cái này tôn tử vừa mới cho bọn họ cơ hội, đem bọn họ kéo vào đi vào, đáng tiếc bọn họ quá trì độn, không có có thể rất dễ lý giải thượng cấp ý tứ. Ta đi. Ba người phiền muộn không thôi, không phải nói xong chỉ là đậu bị a, ngươi dạng này để cho chúng ta rất bi thương. Nhưng là, tiểu khuyển, ta đối với ngươi phi thường phản cảm, ngươi tốt nhất đừng để cho ta gặp ngươi, nếu không ta lột ngươi ra. Nghe xong cái này, đám người trong lòng lập tức liền thăng bằng rất nhiều, chung quy là có đại giới. Dơ giấy đại vương thúc, ngài đây là lấy bụng quân tử độ lòng tiểu nhân, ngươi đem ta nói quá vĩ đại, nghe được ngài khích lệ ta đều có chút không có ý tứ. Cái này tiểu khuyển. Ha ha, 10 vị phong chủ nơi đó lại là một trận cười to, Long Phi Sách thở phì phì trực tiếp biến mất, không thể cho cái này tiểu khuyển cho sắc mặt, bằng không thì cái này tiểu khuyển càng thêm được đà lấn tới. Cái này tiểu khuyển tâm tư linh lung, càng là miệng lưỡi bén nhọn, không chừng đợi chút nữa không biết làm sao chế nhạo, trêu chọc hắn đây. Hắn thế nhưng là thực sự không chịu nổi. Chương 154, trận pháp sơ cảm ngộ. Sở Dương thực sự là nửa điểm cũng không có nịnh nọt mấy vị này đại gia ý tứ, ẩn tàng danh tự, bất quá vì để tránh cho bị cái kia tiểu bì nương bắt được, đánh cái gần chết, chỉnh hoài nghi nhân sinh. Cho nên hắn trung tâm tư tưởng, liền là như thế nào cải biến trận pháp, hắn là nghiêm túc, chỉ là trận pháp ở đâu. Sở Dương nhìn xem thiên không bên trong ba cái bảng danh sách một mặt một bức, vậy làm sao đổi? Ta nói dơ giấy đại vương thúc. Tiểu tử ta đối với trận pháp dăm cho không đều, thúc ngươi ngược lại là để cho ta nhìn một chút trận pháp ở đâu a? Long Phi Sách không có chim hắn. Thúc, sẽ không ngươi trận pháp thật sự cầu thí không phải a? Nhìn đến tìm tới hẳn là cũng rất dễ dàng. Long Phi Sách vẫn là không có chim hắn. Nhìn đến nhất định là như thế. Sở Dương cuối cùng nói thầm thanh âm, rõ ràng truyền vào Long Phi Sách trong tai. Long Phi Sách kém chút không có nhịn xuống, nhảy đi ra cùng Sở Dương xé bước. Tránh ra tránh ra, ta hiện tại phụng mệnh dựa theo dơ giấy đại vương thúc chỉ thị, muốn cải biến trận pháp, ai cũng đừng cho ta chặn đường. Sở Dương đem dơ giấy đại vương thúc xem như thượng phương bảo kiếm mở đường, Long Phi Sách tức giận cái mũi đều lệch ra. Tất cả khảo hạch đệ tử, phàm là Sở Dương đến, giống như thủy triều thối lui, phút chốc hắn liền thẳng tới ba cái bảng danh sách phía dưới, đỉnh đầu đang trên không liền là một cái kia to lớn, giống như đại nhật đồng dạng thiên nhãn. Cái này mặt mũi tràn đầy lông đến thật, không thể nào. Ta cam đoan hắn chỉ là đang đậu bỉ, trận pháp tuyệt đối không tốt, đơn giản khó mà lên trời. Lên trời đều không có khó như vậy, cái này tôn tử làm tuyệt đối không phải trận pháp, chỉ là không biết hắn lại muốn chơi đùa cái gì. Đám người đối với Sở Dương muốn cải biến trận pháp toàn bộ trở thành cười nhạo, cho rằng tuyệt nhiên không có khả năng. Trận pháp cái này đồ chơi, hơi có chút cao cấp, không có điểm nộ tính, liền là lại nghiên cứu, đoán chừng cũng uổng công, cơ bản là thiên tài, nộ tính cực cao mới có thể đến loay hoay, nghiên cứu cái này cao cấp đồ chơi, bởi vì cái này trận pháp, thực sự quá phức tạp, cũng quá hao phí tâm thần. Sở Dương trong lúc nhất thời cũng không có phương pháp, lẩm bẩm một tiếng, phía trên đồ chơi, cơ bản hẳn là hình chiếu đi lên. Sau đó hắn liền khắp nơi đi lại, tìm trận pháp, dáng dấp kia nghiêm túc, tựa hồ là đến thật. Ta nói hầu tử, ngươi không sai biệt lắm thì phải, thấy tốt thì lấy à, cái này trận pháp nó nhận biết, ngươi không quen biết nó. Đại nhục cầu cảm thấy Sở Dương mặt mũi tràn đầy lông, mặt mũi tràn đầy hầu tử là hoàn toàn nói qua, hắn vừa mở miệng, liền cảm thấy cũng đã báo đại nhục cầu một tiễn mối thủ. Đại nhục cầu, đi một bên chơi, đừng ảnh hưởng ta nghiêm túc. Đại nhục cầu thất bại. Hiển nhiên hầu tử cũng không có thể sâu sắc xuyên thủng Sở Dương nội tâm. Mộc Long, ta xem ngươi vẫn là trở về Mộc Long, này cũng nửa ngày, ngươi trông thấy trận pháp ở đâu sao? Mộc Long, tranh thủ thời gian đừng mất mặt xấu hổ, trận pháp cái này đồ chơi không thích hợp ngươi. Không Long mày cùng Tiểu Thâu hai người cũng cùng Sở Dương khổ đại cửu thâm, Mộc Long mũi tên cũng xuyên thủng qua, trận cùng đại nhục cầu tam quân hợp lưu, phát biểu thông cáo chung, hình thành thống nhất công kích, Mộc Long, ta xem xét liền biết rõ ngươi đang trang. Sở Dương liếc bọn họ ba người một cái, các ngươi mẹ kêu các ngươi về nhà ăn cơm, tranh thủ thời gian có bao nhiêu xa, cút cho ta bao xa, đừng đi ra cho các ngươi cha mẹ mất mặt lại mất mặt. Đồ không kiếp, ba người phát giác mình nói nhiều như vậy, lực sát thương quá yếu, bất luận là hầu tử, hay là Mộc Long đều không có một tiễn đánh trúng hồng tâm, mà cái này tôn tử liền có thể đem bọn họ nghẹn không nhẹ. Ngươi ra ra, ta liền không tin lông ta đều nhìn không thấy a. Sở Dương trách mắng câu này thời điểm. Mười vị phong chủ nơi đó cũng đã bắt đầu nghị luận. Cái này danh con tựa hồ thật muốn cải biến trận pháp. Kẻ này, đối với trận pháp giống như thật nửa điểm cũng không hiểu. Cái này không hiểu, giống như thật không phải trang. Liền có ý tứ. Hừ. Long Phi Sách mắt không phải mắt, cái mũi không phải cái mũi nói. Hắn cầu thí không hiểu liền chỉ có thể tại đó luôn cuống, có thể có ý gì. Hắn nếu có thể nhường trận pháp hiện ra đến, ta kêu hắn ra ra. Long Phi Sách vật này, tính xấu cũng đã đi lên. Cái khác phong chủ không nghĩ rủi ro, đều không có phản ứng đến hắn. Giờ phút này, Sở Dương cũng đã vận dụng thiên tài võ hồn, tinh thần thế giới hồn thiên vạn tượng ma bản cũng nhanh chóng chuyển động, tại nhanh chóng thôi diễn, trong lúc nhất thời Sở Dương liền giống như thạch hóa đồng dạng, bàn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Hắn vậy mà đến thật a, trận pháp là muốn học liền có thể học sao? Buồn cười đến cực điểm, trận pháp nhập môn cực kỳ gian nan, hắn vậy mà còn muốn vô sự tự thông, nếu là có thể làm được, trận pháp vậy liền cầu thí không đáng. Dạng này cực phẩm, đầu óc là thế nào dài, trận pháp không có một năm nửa năm có thể nhập môn A, một năm nửa năm có thể nhập môn cũng đã xem như thiên tài. Ngươi nói thẳng hắn ngốc không có giới hạn không được sao. Rất nhiều người người kinh ngạc, rất nhiều người tỏ vẻ khinh thường, rất nhiều người mỉa mai, không có người cho rằng Sở Dương có thể ở trong thời gian ngắn như vậy có thể lĩnh ngộ trận pháp, bởi vì cái này căn bản không có khả năng. Trận pháp đối với ngộ tính yêu cầu thực sự quá cao, cho nên dẫn đến nhập môn khảm cũng cực kỳ cao. Đem tuyệt đại đa số người đều ngăn khuất ngoài cửa mặt. Đại nhục cầu, Không Lông mày, còn có Tiểu Thâu ba người liếc nhìn nhau đối phương, cũng bắt đầu nghị luận. Cái này tôn tử, thoạt nhìn không ngốc à, chẳng lẽ hắn là nghĩ toàn bộ khảo hạch liền làm cái này phá trận pháp. Có nhiều khả năng, nếu là làm ra chút động tĩnh, hắn liền là thiên tài, chỉ sợ so cái gì đều mạnh. Cái này tôn tử có chút ý nghĩ hao huyền, trận pháp có thể không tốt nhập môn, không được ta phải nhìn một chút cười nhạo trước. Ba người đây coi là phi thường hữu hảo. Lúc ấy có quá khứ một trận, Sở Dương cái kia tư thế, thực sự là muốn cùng trận pháp không chết không thôi, châm chọc thanh âm liền càng thêm chói tai, nhưng cũng may Sở Dương cũng đã hoàn toàn đắm chìm vào bản thân thế giới bên trong, căn bản không có nghe thấy. Cái này đơn giản nhất trận pháp, hẳn là muốn mượn nhờ địa thế, giống như binh gia giảng cứu thiên thời địa lợi nhân hòa. Sở Dương tự nói, thiên tài võ hồn cũng đã thôi diễn ra rất nhiều, trận hắn vận dụng đối với thế lực lượng, ông một tiếng vang nhỏ, từ hắn quanh thân thì có một vòng gợn sóng nhộn nhạo ra ngoài. Đây là trận pháp ba động, hắn liền nhanh như vậy lĩnh ngộ ba. Không thể nào, trận pháp không phải so cái gì cũng khó khăn sao. Hắn nếu là như thế thời gian ngắn, liền đối tại trận pháp có lĩnh ngộ, cái kia chẳng phải là kinh người, thuận lý thành chương chứng minh mình là thiên tài. Sở Dương trên người kỳ diệu ba động truyền ra, tức khắc kinh điệu vô số cái cảm, chờ lấy xem trọng một số người, nhất là những cái kia sắc bén nhất chua rất cay nghiệt người, con mắt lập tức đều thẳng. Bọn họ cũng đã không cách nào bình tĩnh, cái này sao có thể? Cũng may cái này còn không nhất định, cho nên bọn họ vẫn tại bảo trì hoài nghi, chỉ là chờ đợi kết quả, nhường bọn họ rất thất vọng. Sở Dương trên người ba động càng ngày càng kịch liệt, chợt hắn nơi đó thỉnh lình liền là một trận rực sáng lên, theo sát lấy bốn cái đại trận liền hiện lên đi ra, hiện ra ở trước mắt mọi người. Bốn cái đại trận, có ba cái đại trận cơ hồ giống nhau, đối ứng là ba cái bảng danh sách, còn có một cái đại trận đối ứng là viên kia giám sát Tây khu Thiên Nhãn. Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Làm sao có thể có người ở trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể đụng chạm đến trận pháp áo nghĩa, nhường trận pháp hiện ra. Mọi người không tự giác kinh kêu đi ra, giống như nhìn thấy ác quỷ đồng dạng kinh hãi thần sắc, hoàn toàn không thể hiểu được, vì cái gì trận pháp đống nhiên liền biến dễ dàng như vậy, nói xong nó nhận biết ngươi, ngươi không quen biết nó đây. Và anh, 10 vị phong chủ nơi đó cũng lập tức rối loạn, nhất là Long Phi Sách cái này dơ giấy đại vương phản ứng kịch liệt nhất. Hắn bỗng nhiên vừa đứng lên, chỗ ngồi lập tức nổ tung, giống như gặp được đại địch đồng dạng, bộc phát ra vô cùng khí thế, con mắt gắt gao xuyên thấu qua giám sát Tây khu ánh mắt, gắt gao rơi vào Sở Dương trên người. Còn lại 9 vị phong chủ, cũng là hoảng sợ phi thường, chỉ thấy được Long Phi Sách phản ứng, kinh hai sau liền đã tin chắc dạng này một cái sự thật. Nhìn đến kẻ này, quả nhiên là trận pháp nhất đạo bên trên, vô song thiên tài, thiên phú tuyệt thế. Thẳng đến vừa mới, ta đều còn hoài nghi kẻ này trước kia liền hiểu trận pháp. Bất quá ẩn tàng sâu, chúng ta không có phát hiện thôi, nhưng dơ giấy đại vương bộ dáng này, sự hoài nghi này ta liền loại bỏ. Đúng là như thế, tu luyện trận pháp người, trên người tất nhiên có trận pháp khí tức, chính là chúng ta cũng có thể phát giác đi ra, huống chi hắn cái này mắt sắc dơ giấy đại vương, bây giờ có thể xác định kẻ này thiên phú vô song. Hắn tựa hồ là từ ý cảnh phía trên, đem trận pháp hiện ra. 9 người nghị luận không thôi, nhưng thẳng đến đây khắc Long Phi Sách động đều không có động một cái. Liền là trong mắt cũng là không hề chớp mắt, hắn bộ dáng như thế, 9 người lập tức liền biết rõ Long Phi Sách cái này dơ giấy đại vương kinh hai đến cái dạng gì một loại trình độ, không thể tin được. Cái này bọn họ có thể hiểu được, dơ giấy đại vương Long Phi Sách một đời đắm chìm nghiên cứu trận pháp, như si như cuồng, ở trận pháp bên trên tạo nghệ tinh thâm vô cùng, đột nhiên toát ra một cái đánh vỡ hắn nhận biết, tự nhiên kinh hại phi thường, khó có thể tin tự nhiên cũng có thể lý giải. Chương 155, lại gặp tiểu bị nương, thượng. Ha ha, chẳng phải một chương phá mạng điện à, liền cái này cũng muốn làm khó tiểu gia ta à, không biết tiểu gia ta ngút trời thần võ, không chỗ nào không thể sao. Ngày hôm nay tiểu gia, liền để các ngươi mở một lần tầm mắt. Phá mạng điện 3. Tiểu tử này thật đúng là dám nói, 9 vị phong chủ cảm thấy Long Phi Sách cái này dơ giấy đại vương hẳn là muốn nổ tung, không khỏi tất cả đều nhìn về phía Long Phi Sách. Long Phi Sách con mắt một mực không hề chớp mắt chằm chằm ở Sở Dương trên người. Nhưng là biết rõ 9 người đều nhìn về phía bản thân, vậy mà không hợp thói thường không có bạo tẩu, mà là thanh âm cực kỳ bình tĩnh, thậm chí lộ ra một tia hồi ức thần sắc đến, trận pháp xác thực chỉ là một chương phá mạng nện. 9 vị phong chủ, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn xem ngươi, đều có chút kinh ngạc, cái này dơ giấy đại vương vậy mà không có bạo tẩu gào thét, quả nhiên là kỳ quái. Các ngươi đừng dùng như thế con mắt nhìn ta, năm đó ta cảm ngộ ngũ hành đại trận, một lần tình cờ xúc động tổ sư ra linh hồn ấn ký. Hắn chính là cùng ta nói như vậy, cái này để cho ta bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt, trận pháp chi đạo bên trên đốn ngộ, tinh tiến đến bước này, mà những năm gần đây ta vẫn như cũ được lợi phi phạm. Tổ sư gia ba. Long Phi Sách trong miệng tổ sư gia, liền là ngũ hành tông khai tông chi tổ, ngũ hành lão tổ, Sở Dương chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ trận pháp, quan điểm vậy mà vô hình ở giữa cùng tổ sư gia cái nhìn nhất trí, cái này cũng có chút dò người. Trận pháp chỉ là một chương phá mạng nện, 9 vị phong chủ hơi suy nghĩ một lúc sau. Liền nghĩ đến trong đó huyền diệu, hóa phức tạp thành đơn giản. Trận pháp nhất đạo, cực kỳ thâm ảo, phức tạp, nếu là có thể hóa phức tạp thành đơn giản, trận pháp nhất đạo tự nhiên là có thể tinh tiến. Nhưng kẻ này, bất quá vừa mới học tập trận pháp, liền đã đạt đến dạng này độ cao. Cái này hẳn là không có khả năng, hẳn là kẻ này mới vừa học tập trận pháp chi đạo thời điểm, xích tử chi tâm thể hiện thôi. Kẻ này, nộ tính cực kỳ cao, chỉ sợ không phải vẹn vẹn là ở trận pháp nhất đạo bên trên thiên phú tuyệt thế. Ta Thiên Kiếm Phong có một môn tiểu thiên kiếm trận, chỉ sợ cũng thích hợp hắn. Thiên Kiếm Phong phong chủ, Đỗ Quang Ba sau khi mở miệng, lại có mấy người đi theo mở miệng. Ngũ hành tông thập phong, phân biệt là Liên Hoa Phong, Thần Không Phong, Dược Phong, Thiên Trận Phong, Vụ Phong, Thiên Kiếm Phong, cùng Thiên Lôi Phong, Cự Nhân Phong, Bạch Hổ Phong, còn có Liệt Diễm Phong, tổng cộng thập phong. Ở đây 10 vị phong chủ, giờ phút này đều nổi lên lòng yêu tài, muốn đem Sở Dương thu vào môn hạ. Luyện đan nhất đạo, nếu là gia nhập trận pháp, tất nhiên càng thêm tinh diệu. Dược Phong phong chủ Mục Hồng giật mở miệng nói, kẻ này, nếu là như môn hạ của ta, tất nhiên tiền đồ vô lượng, trở thành vô thượng đan sư. Luyện đan là không sai, nhưng ta cảm thấy hắn nếu là vào ta Thiên Lôi Phong, sợ rằng sẽ càng tốt. Ta xem kẻ này ngang bướng, ta Vụ Phong lạnh như băng không có một tia sinh khí, liền cần dạng này một cái hầu tử náo nhiệt bầu không khí, ta nghĩ hắn và Vụ Phong là thích hợp nhất. T. Ui đây chính là dự định muốn cướp người. Cá mập nhóm đều phi thường nhận biết hàng tốt. Long Phi Sách lần này phản ứng nhưng lớn lắm, bỗng nhiên xoay người lại, trợn lên giận dữ nhìn chín người, Đỗ Quan Ba, Mục Hồng Giật, Vưu Cảnh Phúc, còn có ngươi cá gia Vinh đầu này cá chết, các ngươi đoạt một cái cho ta nhìn một chút, Long gia gia ta không đem bọn ngươi sơn môn, lừa cái gà chó không yên, Long gia gia cùng các ngươi họ. Cái này hỗn đản. Mấy người phiền muộn, Long Phi Sách cái này dơ giấy đại vương thật là có cái này bản sự, chỉ cần ở bọn hắn sơn môn bên ngoài bố trí một cái khống trận, chỉ sợ cũng có bọn họ chịu. Mà dạng này sự tình, ngươi đừng tưởng rằng Long Phi Sách không làm ra đến. Mấy người không lên tiếng, cái này bái sư cũng giảng cứu ngươi tình ta nguyện, đến lúc đó lại thi triển thủ đoạn là được. Nhất là ngươi Tùy Vân Phủ, ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng ngươi đối trận pháp cũng hiểu một chút ra lông, ta liền không động được ngươi sân môn. Tùy Vân Phủ nằm cũng bị thương, bởi vì 9 người bên trong, chỉ sợ cũng liền Tùy Vân Phủ cũng không phải e ngại Long Phi Sách trận pháp, thần khống phong ngự thú, điều khiển khôi lỗi, rất nhiều đều cùng trận pháp tương quan. Cho nên hắn bị Long Phi Sách xếp vào to lớn nhất tiềm ẩn đối thủ. Kẻ này, quả thật có chút không tầm thường. Tùy Vân Phủ phản kích, chứng trạc đàng hoàng nói ra, hắn vào thần không phong, cũng không phải không thể. Dâu dê, ngươi thành tâm cùng ta gây khó dễ có phải hay không? Long Phi Sách gào lên. Cái này còn không có như thế nào đây, cái này 10 vị phong chủ cũng đã bắt đầu ở cấp người, nếu để cho rất nhiều khảo hạch đệ tử biết rõ, sợ rằng phải hâm mộ phát cuồng. Chỉ cần cải biến 3 cái trận pháp liền có thể. Cải biến không lớn, liền là đem ta ý đồ khảm vào đi vào là được. Thiên nhãn bên trong truyền đến Sở Dương thanh âm, đem 10 vị phong chủ toàn bộ đều hấp dẫn. 4 cái trận pháp, riêng phần mình đối ứng một vật. Sở Dương muốn làm liền là cải biến trong đó 3 cái bảng danh sách, cũng chính là lĩnh ngộ 3 cái kia bảng danh sách đại trận, một cái quy tắc chung 3 cái thông, về phần một cái khác trận pháp, càng thêm phức tạp, Sở Dương căn bản không có dự định đem tâm tư thả ở phía trên, nghiên cứu cái kia thiên nhãn trận pháp. Hắn lập tức đem ánh mắt rơi vào 3 cái trận pháp bên trong một cái, tinh tế quan sát, mở miệng lẩm bẩm, mấy cái này trực tiếp, đường cong, ngoắc ngoắc liên tục là mạng nhện, mấy cái này phương khối, hình tròn liền là nhện. Mạng nhện. Nhện. Đem trận pháp so sánh thành dạng này, ở đây rất nhiều người liền không thể bình tĩnh, cao cấp trận pháp, lại bị gièm pha trở thành dạng này. Đại nhục cầu không nhịn được đi tới Sở Dương bên người, chọc chọc hắn, ta nói hầu tử, cẩn thận một chút nói chuyện. Bằng không thì ngươi dơ giấy đại vương thúc sợ rằng phải bạo tẩu. Không lông mày cũng đồng ý, hầu tử, ngươi phải hơi có chút phẩm vị. Cũng không phải, nói chuyện là một môn nghệ thuật, ngươi cái miệng đó đừng mù phun. Tiểu thâu cũng là nô nước tấp ngập phát biểu, 3 người mà nói đám người rất là tán đồng. Sở Dương đang toàn thân tâm thôi diễn trận pháp, bị 3 người này một tá nhiễu, tức khắc tức giận, đại nhu cầu, ngươi rảnh rỗi đến bị khùng a, xem xét ngươi từ nhỏ liền là đồ đần, khảo thí tuyệt đối là không điểm. Đại nhục cầu con mắt liền là chừng một cái, đại gia hảo tâm nhắc nhở ngươi chú ý ngôn tử, ngươi đem đại gia ta nói thành thằng ngốc. Ngươi một cái tiểu thâu, trộm đồ vật nhìn đến tuyệt đối không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ toàn cho tiểu thâu mất mặt, còn không nhanh đi luyện kỹ thuật. Còn có, cái kia không lông mày, ta xem ngươi lần này khảo hạch, thành tích đoán chừng cùng ngươi lông mày một cái đức hạnh, tích phân là trong suốt, chỉ sợ là không có bao nhiêu. Tích phân 3. Không lông mày cùng tiểu thâu hai người mặc dù cũng bị nẹn đến không được. Nhưng tích phân 2 chữ hung hăng đập ở bọn hắn trên óc, liền cũng đã không để ý tới cái này phẫn nộ, hiện tại khảo hạch cũng đã bắt đầu, bọn họ vậy mà ở chỗ này xem náo nhiệt, có phải hay không ngốc à? Vâng! Đám người bên trong liền là một trận ầm ĩ, có người hét lớn, Đông Khu, Nam Khu, còn có Bắc Khu chỉ sợ sớm cũng đã bắt đầu cướp đoạt tích phân, không chừng chúng ta bị cái này cực phẩm một chậm trễ, Tây Khu cái này một mảnh toàn bộ hành trình đều muốn hạ chót. Cái này cực phẩm đơn giản hại người rất nặng a. Cũng không phải, chúng ta đơn giản liền muốn trở thành cười nhạo. Ngay tại Tây Khu bên này đám người ầm vang thời điểm, thiên không phía trên trước hết nhất phía đông tích phân bảng bên trên long lánh, hiện ra đến 3 cái danh tự, cung thương, khúc nhận tiên, còn có Lý Thừa Phong, ba người đặt song song đệ nhất. Nam Bắc hai mặt tích phân bảng cũng long lánh, bên trong từng cái danh tự cũng là hiện hiện mà ra. Tây khu bên này người càng là nổ tung đồng dạng, liền mang ý nghĩa bọn họ cũng đang khảo hạch bên trong, rơi người một bước, mà có lẽ một chút như vậy thế yếu, tại cuối cùng sẽ để cho bọn họ bị động. Đi mau, tuyệt đối không nên ở chỗ này chậm trễ, nếu là lần này khảo hạch bị rơi vào hạ phong, có lẽ cả đời này đều có khả năng rơi vào hạ phong. Lời này nhìn như khoa trương, nhưng thật có khả năng, đều là cùng một điểm xuất phát, người nào so với ai khác kém, lại lên chạy dây liền thua, thật sự không thể vãn hồi. Hiu hiu hiu. Lập tức tiếng xe gió dày đặc vang lên, tây khu bên này vô số người trong khoảnh khắc tản ra, rất nhanh liền đi làm sạch sẽ chỉ toàn. Lần này rốt cục thanh tĩnh. Sở Dương cũng bắt đầu toàn thân tâm vùi đầu vào trận pháp học tập, nghiên cứu và thôi diễn bên trong, hắn cũng là muốn đi tranh thủ tích phân. Lệ. Đông nhiên ở thời điểm này, từ nơi xa một cao vút hạc rẽ thanh âm xa xa chuyển đến, chợt chỉ thấy một thiên tiên đồng dạng thiếu nữ, cười hạc mà đến, đem tây khu bên này người ánh mắt toàn bộ cho hấp dẫn. Sở Dương nhấc mắt thấy đi lên thời điểm, không khỏi liền là giật mình, tiểu bị nương ba. Chương 156, ta đối hồng nhan họa thủy dị ứng, thượng. Tiểu bị nương chưa trực tiếp hướng Sở Dương nơi này mà đến, nhường Sở Dương hơi nuối lỏng khẩu khí, nhưng chợt hắn liền ẩn ẩn nghe nói tiểu bị nương hỏi thăm. Các ngươi có nhìn thấy được cái này tiểu tặc? Nhấc mắt nhìn đi, Sở Dương sắc bén ánh mắt nhìn đến cực kỳ xa, cũng cực kỳ rõ ràng, chỉ thấy nàng mở ra một bức tranh, Sở Dương tiện bộ dáng lập tức vọt nhưng mà ra. Cái này đáng chết tiểu bị nương, hạ khí lực khá lớn, nếu là bị nàng bắt được, tiểu gia ta khả năng thật muốn vạn kiếp bất phục. Sở Dương có chút buồn bực là, cái này gia mụ mụ làm sao cứ như vậy nhanh tìm tới nơi này. Sư tỷ, người này ta hoàn toàn không có gặp qua. Các ngươi hảo hảo nhìn cẩn thận, thật sự không có gặp qua sao? An Đắc Hổ thanh âm, hắn mang theo một đoàn người một mực đi theo Thiên Ngạo Tuyết sau lưng, hắn so với Thiên Ngạo Tuyết còn ra sức. Sở Dương cũng không nhận ra An Đắc Hổ, càng không biết An Đắc Hổ cùng đại ca Sở Phi ở giữa ân oán, nhưng nhìn xem An Đắc Hổ hắn trong lòng liền là một trận buột miệng chửi mắng, ngươi ra, ngươi một cái đồ chơi, thật sự coi là cái kia tiểu bỉ nương là ngươi. Vị này sư huynh, người này ta thật sự không có gặp qua. Ngươi đây? An Đắc Hổ hỏi cái kia đại nhục cầu. Đại nhục cầu mập mạp tay, sờ lên cằm, suy nghĩ trong chốc lát, liền hướng Sở Dương cái này phương hướng chỉ một cái nói, người ta ngược lại là không có gặp qua, bất quá dạng này tiện dạng ta giống như rất quen thuộc bộ dáng, phía bên kia thì có một vị. Đại nhục cầu, lao tử có cơ hội nhất định cho giảm béo, đưa ngươi toàn thân thịt mỡ toàn bộ cắt xuống tới. Sở Dương tâm liền là một lộ bộ, hắn cũng không biết cái này thiên diện quyết có thể hay không lừa qua cái này tiểu bị nương, nhưng là chỉ có thể tự mình chứa người không việc gì một dạng, trong miệng còn tự nói không ngừng. Hình vuông chi chu, hình tròn chi chu, hình tam giác chi chu. Vụ. Trong khoảnh khắc, Thiên Ngạo Tuyết cùng An Đắc Hổ bọn họ liền đã tới Sở Dương phụ cận, thấy Sở Dương đang nghiên cứu trận pháp, không khỏi liền là một trận kinh ngạc, tinh thông trận pháp người bình thường đều không đơn giản. Thiên Ngạo Tuyết tựa hồ hỏa nhãn kim tinh lên, ánh mắt gắt gao rơi vào Sở Dương trên người, cẩn thận quan sát đến Sở Dương. Sở Dương làm bộ nghiên cứu trận pháp, một bộ bảng quan bộ dáng, trong miệng càng là tự nói không ngừng. Còn có hình bầu dục chi chu, ngũ giác tinh chi chu, lục lục thuận chi chu, thất tinh cao chiếu chi chu. Nhiều như vậy chi chu, cộng lại tổng cộng chí ít thì có 30 nện. Đương nhiên, Sở Dương cũng không ngẩng đầu lên, đột nhiên liền mở miệng nói, vị này sư muội, nam nhân nghiêm túc thời điểm, có phải hay không rất xoái, ngươi có phải hay không yêu ta? Giống như, cái kia đại nhục cầu nói tới đồng dạng, người này quả nhiên là tiện nhân. Thiên Ngạo Tuyết nhíu mày. Trước mắt cái này mặt người mục tiêu tuyệt nhiên không phải cái kia tiểu tặc, chỉ là cái này ngữ khí cùng tiểu tặc kia cơ hồ không khác nhau chút nào, để cho nàng lòng nghi ngờ trùng điệp. An Đắc Hổ giận dữ, lập tức hướng về người bên cạnh sử một cái ánh mắt, tức khắc lập tức đã có người nổi giận nói, ngươi làm cản, còn dám khinh bạc, âu ngôn huyền ngữ, có tin ta hay không cắt lấy đầu lưỡi ngươi. Đồ không kiếp. Sở Dương trong lòng cười lạnh, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi một cái đồ chơi, có thể ghen ghét cỡ nào. Không nói thiên hạ nhiều như vậy nam nhân, vẹn vẹn chính là ta, biến hóa mấy cái diện mạo, ta liền có thể để ngươi tươi sống ghen ghét chết. Vị này sư muội à, ngươi quả thực là hồng nhan họa thủy à, ngươi gắt gao nhìn xem nhân gia, rõ ràng đối nhân gia cố ý, cái này để cho ta rất thẹn thùng. Nhưng hiện tại nhân gia ngoại trừ thẹn thùng, nhân gia còn sợ hãi. Sư muội, bên cạnh ngươi những người kia thật rất đáng sợ thật bá đạo a, hù chết bảo bảo ta. Chật, Sở Dương không che giấu chút nào châm chọc nói móc nói. Ta nói mấy vị kia, các ngươi đem vị này sư muội chiếu cố thế nhưng là chu đáo cực kỳ, có phải hay không sớm đã đem vị này sư muội coi là độc chiếm, vậy các ngươi làm gì không ở nàng trên mặt đánh cái nhãn hiệu, làm ghi chú rõ, nàng là ta, người nào đụng đến ta muốn người nào mệnh. Ngươi tự tìm cái chết. Chặt hắn. Không biết sống chết đồ chơi. Tức khắc từng tiếng nổi giận, An Đắc Hổ tâm tư bị nói ra, tức giận sau khi càng là lo lắng, dư quang cẩn thận đánh giá Thiên Ngạo Tuyết, quả nhiên thấy nàng sắc mặt rất là khó coi, trong lòng sát ý lập tức liền không thể ngăn chặn. Các ngươi dự định muốn giết ta có đúng không? Sở Dương cười tủm tỉm, hướng trên đỉnh đầu Thiên Nhãn chỉ một cái, ta Sơn Dương Thúc cùng Dơ Giấy Đại Vương Thúc ở phía trên nhìn xem đây, đụng đến ta thử một lần, trực tiếp dạy các ngươi làm người. Cáo mượn oai hùng, An Đắc Hổ sát ý không khỏi liền là thu lại liễm, hắn rõ ràng biết rõ thông qua viên kia Thiên Nhãn, giờ phút này giám sát toàn trường là người nào, Ngũ Hành Tông 10 vị phong chủ. Cho nên, liền là hắn cũng không thể quá làm càn. Tranh thủ thời gian cút cho ta, không có việc gì chớ quấy rầy ta lĩnh hội trận pháp, bằng không thì ta Dơ Giấy Đại Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thiên Nạo Tuyết cùng An Đắc Hổ bọn họ bước chân cũng không có di động, Sở Dương cũng lười nhắc để ý tới, lại phối hợp nói lên nói, 30 nện là nam nhân, nhưng chỉ có mạng nện một cái nữ nhân, ta đây Dơ Giấy Đại Vương thúc, cái này cũng qua cái gì a, một cái nữ nhân làm sao hầu hạ 30 cái nam nhân đâu, cái này vừa ngẫm lại, hình ảnh quá đẹp ta thực sự không dám nhìn. Ta trời ạ, Dơ Giấy Đại Vương thúc trong lòng đơn giản quá tà ác quá hắc ám, hắn đơn giản liền là một cái ác ma à, làm gì hắn cũng phải vì một cái kia nữ nhân suy nghĩ một chút, một cái nữ nhân đối phó hơn 30 người, nàng không phải quá thảm rồi sao? Còn có, hắn tốt xấu cũng phải chú ý một cái ảnh hưởng à, đây quả thực quá có thương tích phong hóa, 30 cái nam nhân đối một cái nữ nhân à, nói thế nào đều quá phận, quá vô nhân đạo cũng quá dơ bẩn quá xấu xa. Thiên Nạo Tuyết mặt cũng đã hồng thấu. Cái này hôn đản vậy mà tại nàng một cái nữ hài tử ra trước mặt nói như thế bẩn đồ vật. Tiểu khuyên ba. Thiên Nhãn bên trong, Long Phi sách Dơ Giấy bộ dáng lập tức xuất hiện, gầm thét gào thét, tựa hồ từ ánh mắt phía trên đều có to lớn sóng âm đánh sâu vào xuống tới. Cái này khiến Thiên Ngạo Tuyết cùng An Đắc Hổ không khỏi liền là giật mình, này tiện nhân thật đúng là không đơn giản a. Dơ Giấy Đại Vương Thúc, ngươi không muốn kích động như vậy có được hay không? Dơ Giấy Đại Vương Thúc ba. Bất luận là xấu hổ bên trong Thiên Ngạo Tuyết. Vẫn là An Đắc Hổ con mắt cũng không khỏi là sương sờ, hắn vậy mà kêu Long Phi sách cái này tính xấu Dơ Giấy Đại Vương Thúc. Dơ Giấy Đại Vương Thúc, ngươi không muốn cái dạng này, ta nói đùa mà thôi, mà ta đối với trận pháp lý giải biết bao tinh chuẩn, là phi thường rõ ràng biết rõ Dơ Giấy Đại Vương Thúc, ngài tuyệt không phải đổi phong bại tục người. Không phải là được. Long Phi sách há có thể nghe không ra cái này nói mát. Sở Dương thanh âm lại vang lên, đây là 30 cái nam nhân cùng một cái nữ nhân cầu huyết câu chuyện tình yêu. Cái này chi chu đây, tỉ như liền là trước mắt cái này một vị soái ca. Sở Dương trực tiếp chỉ hướng An Đắc Hổ, hắn dạng này chi chu rất nhiều, đồng dạng cũng đều cho rằng một cái này mẫu chi chu theo lý thường nên là hắn, thậm chí đem cái này mẫu chi chu coi là bản thân độc chiếm, ai cũng xúc động không được. Về phần, cái này mẫu chi chu đây, nên là ta trước mắt cái này một vị hồng nhan họa thủy tiểu sư muội. Sở Dương lại chỉ hướng Thiên Ngạo Tuyết. Cái này 30 cái nam nhân cùng một cái nữ nhân cầu huyết câu chuyện tình yêu bên trong, tuyệt đối nhân vật chính, đối với nàng tới nói, 30 cái nam nhân quá ít, 3.000 không đủ, 3 vạn vạn miễn cưỡng. Đồ không kiếp, ngươi mới là mẫu chi chu, cả nhà ngươi đều là mẫu chi chu, ngươi mới muốn 3 vạn vạn nam nhân. Thiên Nạo Tuyết nghe lỗ thai ô cũng đã không được, mặt càng là hồng không thể lại hồng, nóng bỏng không thể lại nóng bỏng, càng là toàn thân nổi lên cả người nổi da gà. 30 cái nam nhân cùng một cái nữ nhân. Đẹp như vậy hình ảnh một mực nàng trong óc xuất hiện, nàng càng nghĩ, càng thoát không được. Ác tâm đến cực điểm. Không thể tha thứ. Nàng hận không thể đi qua đem Sở Dương thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh. Ác tâm như vậy sự tình, vậy mà cầm nàng tới nói sự tình. Tiểu sư muội, cái này bất quá chỉ là đánh một cái so sánh. Ngươi không muốn đem bản thân tưởng tượng thành cái kia một cái mâu chi chu. Ngươi một cái nữ hải tử ra ra cũng không biết xấu hổ. Mắc cỡ như vậy đồ vật, ngươi cũng tưởng tượng. Thiên Nạo Tuyết liền là lảo đảo một cái. Kém chút không có ngã lật qua, mà cái này tiện nhân còn không có xong, còn có tiểu sư muội, cho ngươi một cái đề nghị, nam nhân không còn nhiều, đủ liền tốt. Nàng cũng đã tức giận đến không được, lúc này, nàng trợn con mắt liền là một mực, ở trận pháp bên trong hiện ra một hàng chữ, tiểu sư muội, ta biết rõ ta rất xoái, xin cứ không muốn coi trọng ta, ta đối hồng nhan họa thủy dị ứng. Cái gì đối hồng nhan họa thủy dị ứng à, trong lời nói giữa các hàng rõ ràng chính là nói nàng một cánh tay ngọc ngàn người gối. Nhất điểm hồng môi vạn người nếm, ai cũng có thể làm chồng. Thiên Nạo Tuyết giận dữ công tâm, mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa thì không có hôn mê, chợt hét lên, ngươi dám như thế châm chọc ta, ta muốn giết ngươi, hiện tại liền là Long Thúc Thúc đến đều cứu không được ngươi. Chương 157, cho ta trước người nào một giấc, thượng. Tiểu Tuyết Tuyết, cho ta hung hăng đánh hắn, giết chết kéo đến. Trên không thiên nhãn, dơ giấy đại vương thanh âm ầm ầm như sấm truyền xuống tới, vừa rơi vào Thiên Ngạo Tuyết tiểu bị nương trong thai, đang xuất thủ đánh người nàng, chợt liền là lảo đảo một cái, kém chút không có ngã nhào xuống đất. Tiểu Tuyết Tuyết, cái quỷ gì a? Têu có thể gọi dễ nghe một chút sao? Dơ giấy đại vương thúc ba chữ này Tiểu Tuyết Tuyết đem Thiên Ngạo Tuyết lôi không được, mà như thế một câu cũng đơn giản liền thành Sở Dương tốt nhất phòng ngự. Thiên Ngạo Tuyết phát hiện hôm nay đi ra ngoài khẳng định không xem hoàng lịch, cái này Tiểu Tuyết Tuyết rơi vào trước mắt hôn đản lỗ thai bên trong, nếu là bị cái này tiện nhân miệng chó kêu đi ra, nàng đoán chừng có thể bị tươi sống chết đi. Dạng này biệt danh, quá thân mật, tựa như nàng và tương lai người kia đang ngọt ngào ngắn kêu. Chỉ là một trận, nàng công kích vẫn như cũ đúng hẹn mà tới, nhưng chưa tới Sở Dương phụ cận, liền đánh vào một cái bình chướng bên trên, Sở Dương vị trí trận pháp bên trong, đồng nhiên phun thả ra vô tận quang mang, chói mắt vô cùng. Trận pháp cản trở công kích, làm sao có thể? Thiên Ngạo Tuyết, cùng An Đắc Hổ bọn họ còn tốt, không có bao nhiêu phản ứng, bởi vì bọn hắn có thể cho rằng Sở Dương tinh thông trận pháp, nhưng mà dơ giấy đại vương thúc không được. Giờ khắc này, giữa không trung bên trong giám sát Tây khu thiên nhãn bên trong, dơ giấy đại vương thúc hai mắt đột xuất, tựa hồ cũng muốn rơi xuống đến, muốn trở thành giữa không trung bên trong viên kia thiên nhãn một đôi nhì nữ. Người khác cũng lập tức đóng băng lại, tất cả thần thái đứng im. Vâng! Giữa không trung bên trong thiên nhãn, ở thời khắc này cũng lập tức liền bạo phát ra chói mắt quan mang, Thiên Ngạo Tuyết cùng An Đắc Hổ bọn họ chỉ thấy Thần Không Phong, Liên Hoa Phong, Thiên Kiếm Phong, còn lại thập đại phong chủ cùng nhau xuất hiện, chen làm một đoàn, tựa như phố xá sầm uất bên trong, xem náo nhiệt tiểu dân bộ dáng. Dáng dấp kia rất có mất thể diện, thậm chí có chút buồn cười, hoàn toàn không phù hợp bọn họ thân phận. Nhất là bọn họ biểu hiện trên mặt, tựa hồ thấy Ngũ Hành Tông tổ sư phục sinh, trời đất sụp đổ đồng dạng, như thế không thể tin, ngu ngơ nhìn xem trận pháp bên trong cũng rực sáng lên Sở Dương. Hắn trở thành trận pháp bên trong một cái trận nhãn, cùng trận pháp dung hợp cùng một chỗ. Thần Khống Phong phong chủ Tùy Vân Phủ, hắn thanh âm giống như một cây kim đem khí cầu đâm rách đồng dạng, mười vị phong chủ nơi đó một cái liền nổ, đứng im thế giới. Tựa hồ bởi vì vừa mới đứng im, muốn đuổi về thời gian, nơi đó lập tức biến thành một cái siêu tốc độ thế giới đồng dạng, mỗi người biểu lộ cùng ngôn ngữ đều nhanh đến mức cực hạn. Thiên Ngạo Tuyết không còn gì để nói, các ngươi có cần như vậy, làm ra dạng này một bộ biểu tình sao? Chẳng phải một cái tinh thông trận pháp hôn đản à, các ngươi như thế chỗ nào còn có chút Ngũ Hành Tông phong chủ bộ dáng, quá đại kinh tiểu quái, nói ra đều mất mặt, làm giống như Ngũ Hành Tông toàn bộ đều không phải hiểu trận pháp dế nhúi một dạng. Tiểu Bì Nương thực sự không nghĩ ra, trận pháp mặc dù khó, nhưng cũng không đến mức cao cấp đến dạng này cấp độ. Chỉ là nghe được giữa không trung bên trong truyền xuống một mảnh ầm vang, nàng cả người lập tức cũng liền thạch hóa. Cái này danh con, không khỏi quá bất hợp lý một chút, lúc này mới bao lâu à, trận pháp hắn vậy mà lĩnh ngộ được dạng này một loại trình độ. Trận pháp giới kỳ tích à, nhập môn đến tiểu thành, cứ như vậy một trận trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền làm đến. Chúng ta có phải hay không hoa mắt, ta làm sao cảm thấy như thế không chân thực. Nếu không chúng ta lại để cho Tiểu Thiên Thiên thử lại một lần. Giờ phút này, trận pháp ngăn cản được công kích sau đó, cũng đã bình tĩnh lại, quang mang thu liễm. Tiểu Thiên Thiên, ngươi lại đánh cái này Tiểu Vương bắt đạn. Tiểu Tuyết Tuyết, cho ta hung hăng đánh hắn. Tiểu Ngao Ngao, tuyệt đối đừng sợ đánh chết hắn, dùng sức, dùng hết ngươi toàn thân khí lực. Tiểu Tuyết Tuyết sau đó, cái gì Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Ngao Ngao những quỷ này toàn bộ đều đi ra, ngày xưa Thiên Ngạo Tuyết đoán chừng bị bọn họ như thế vừa gọi. Sớm động thủ đào bọn họ râu ria, nắm chặt bọn họ tóc, nhưng hiện tại nàng nửa điểm phản ứng đều không có, giống như vừa thấy đã yêu đồng dạng, si mê bình tĩnh, không hề chớp mắt nhìn xem Sở Dương. Trận pháp mới vừa tiếp xúc liền nhập môn liền tiểu thành. Nàng trong đầu ong ong nổ vang, trong đầu trống rỗng, nàng bị giật mình. Trận pháp, Thiên Ngạo Tuyết thử đi học qua, nhưng học được hơn một tháng, đều còn cái gì không có học được, nhưng nàng mới vừa nghe được cái gì, cái này mắng nàng phá hài hỗn đản, chỉ là không lâu sau. Trận pháp chẳng những nhập môn, mà lại còn chút thành tựu. Hắc hắc. Sở Dương nhìn một chút giữa không trung dơ giấy đại vương thúc, lại nhìn một chút Thiên Ngạo Tuyết, liền tiện tiện cười, dơ giấy đại vương thúc, châu già gặm cỏ non a, ngươi cái này tiểu tuyết tuyết rất đoan trang, cái mông lớn dễ sinh dưỡng, sinh 7-8 cái em bé hẳn không có vấn đề gì. Châu già gặm cỏ non. Giữa không trung 10 vị phong chủ, nguyên bản tựa hồ tại nước sôi bên trong 10 đầu cá, nhưng phút chốc băng hàn thế giới lại tới đồng dạng, nước sôi bỗng nhiên hạ nhiệt độ. Đóng băng, còn lại 9 người không tự giác, là lạ nhìn về phía dơ giấy đại vương thúc. Dơ giấy đại vương thúc đây, bị lôi cũng đã choáng váng, vậy mà không thể tin chỉ bản thân, mở miệng nói, ta châu già gặm cỏ non. Chật, dơ giấy đại vương thúc phản ứng lại, bạo hống lên tiếng, tiểu khuyển, ngươi thả cái gì cho dám túi đây. Thiên Nạo Tuyết cũng giống như một chương yêu nữ đồ bị xé rách đồng dạng, nàng giống như bị phong ấn ở trong đó cửu vĩ hồ phá phong lao ra đồng dạng, thét lên không ngừng, lộ ra nàng cửu vĩ hồ tiêm nha cùng lợi trảo, sẽ bị phong ấn ngàn năm đoán hận đều hoàn toàn phát tiết đi ra một dạng. Ta muốn giết ngươi. Nàng triệt để phát điên, lúc trước bị cái này hỗn đản nói một đầu cánh tay ngọc ngàn người gối, nhất điểm hồng môi vạn người nếm, bây giờ dĩ nhiên còn nói nàng và một cái trưởng bối làm ở cùng một chỗ, nàng còn muốn hay không làm người. Vấn đề này truyền đi, nàng thật không có mặt gặp người, thật không mặt mũi công việc. Rầm rầm rầm. Thiên Nạo Tuyết triệt để cuồng bạo, điên cuồng oanh kích ở trận pháp phía trên, nàng xem dường như nhu nhu nhược nhược, nhưng hiện tại từ nàng hỏa bạo thân thể bên trong, bộc phát ra như cùng nàng thân thể đồng dạng hỏa bạo công kích. Trận pháp quang mang chói mắt, thậm chí chấn động lên, cái này khiến Sở Dương liền là giật mình, cái này tiểu bỉ nương như vậy lợi hại, ngàn vạn lần cũng đừng đem trận pháp phá vỡ, bằng không thì ta đều không biết bản thân chết như thế nào. Còn tốt còn tốt. Chỉ là một trận, hắn liền triệt để yên lòng, trận pháp cực kỳ kiên cố, nếu có thể đem trận pháp đánh nổ, giữa không trung bên trong bảng danh sách liền muốn hủy, cho nên trận pháp không có yếu ớt như vậy. Sở Dương an tâm, liền lại tiện tiện ngạo báng, dơ giấy đại vương thúc, dơ giấy đại vương thẩm, các ngươi gian tình bị ta nói toạc ra, cũng không đến mức như thế à, chẳng phải già trẻ luyến à, ta đây lý giải, cho nên, các ngươi cần phải như thế à, cũng không phải không mặt mũi ra ngoài gặp người. Ngươi còn biết rõ ràng này ra ngoài không mặt mũi gặp người. Dơ giấy đại vương đơn giản liền muốn từ thiên nhãn bên trong sông ra, đem Sở Dương cái này tiểu khuyển tươi sống đánh chết, cái này tiểu khuyển quá khốn kiếp, vậy mà không có chút nào ranh giới cuối cùng bố trí hắn. Về phần Thiên Ngạo Tuyết, khuôn mặt đỏ bừng, oanh kích càng thêm mãnh liệt, nghiến răng nghiến lợi tựa hồ tại gặm Sở Dương xương cốt. Tiểu bị nương, ta hiện tại không thu thập được, ta cho ngươi tức chết. Sở Dương thấy nàng nổi giận bộ dáng, vui vẻ trong lòng, lập tức hắn lại mở miệng nói, dơ giấy đại vương thầm thầm, ta biết rõ ngươi coi trọng ta. Nghĩ sau lưng ta dơ giấy đại vương thúc cùng ta tốt, nhưng là dạng này bẩn thỉu đến cực điểm sự tình, ta thật sự là không làm ra đến, bởi vì ta là có điểm mấu chốt, dơ giấy đại vương thầm thầm, mời ngươi tự trọng một chút. Thiên Nạo Tuyết vừa tức lại tức, cơ hồ kém chút không có sinh sinh bị tức chết đi, cuối cùng triệt để thoát khỏi nữ nhân hình thái, biến thành một cái đại hung thú đồng dạng không ngừng hét lên, tiêu xuất vô tận cao âm, thang âm cọ cọ kéo lên. A a a a, ta muốn giết ngươi cái này hỗn đản. Nàng cái kia bạo tẩu bộ dáng, thẳng nhìn Sở Dương có chút chột dạ, hắn tựa hồ làm quá phận. Lập tức, hắn vậy mà không dám tiếp qua phần kích thích cái này tiểu bị nương, duỗi ra lưng mỏi, ngáp lên nói, thẩm, ta trước hảo hảo ngủ một giấc, đợi lát nữa ngươi nhớ kỹ đánh thức ta, ta sau đó còn muốn tham gia khảo hạch đây. Chương 158, đây là một đôi tiểu hoàn gia, thượng. Sở Dương hướng trên mặt đất một chuyến, trong khoảnh khắc, liền nặng đã ngủ say. Phù phù phù. Trong khoảnh khắc, hắn tiếng lẩm bẩm liền vang lên, bất luận 10 vị phong chủ, vẫn là An Đắc Hổ bọn họ lập tức đều ngây ngẩn cả người, liền la phát cuồng bên trong Thiên Ngạo Tuyết, giờ khác này cũng không khỏi bỗng nhiên liền là yên tĩnh. Ngủ thiếp đi, lại ngủ thiếp đi. Hắn vậy mà lập tức liền ngủ mất, còn ngáy lên ba. Năm một cái liền ngủ mất, đơn giản không thể tin. Thiên Ngạo Tuyết cái kia một đôi ngập nước đôi mắt đẹp toàn bộ là kinh ngạc, chợt liền tức giận đến mắt biến thành màu đen muốn ngất xỉu, đây là đối với nàng to lớn nhất miệt thị. Càng là to lớn nhất trào phúng. Giờ phút này, Sở Dương tiếng lẩm bẩm tựa hồ là ở nói với nàng, ngốc nương môn, ngươi có phải hay không có bệnh, biết rõ trận pháp ngươi không đánh tan được, còn điên cuồng oanh kích, ngươi là thật điên hay là giả điên. Ngươi có khí lực ta còn đau lòng, ngươi bàn tay trắng mềm đây, ngươi không thương ta tâm can đau à. Thiên Nạo Tuyết càng xem Sở Dương nàng lại càng tức giận, ngực nơi đó giống như đại dương, cũng đã cuộn sóng chập trùng, tức giận đến trực xuyên thổ khí, nơi đó tựa như một ngọn gió dương mở dạng. Cái này tiểu khuyển mặc dù vô sự tự thông, nhưng nghiên cứu trận pháp, khẳng định tiêu hao vô cùng tâm thần, mệt mỏi không chịu nổi. Chỉ là một cái mệt mỏi không chịu nổi, hắn là đến dạng này trình độ, đơn giản chưa từng nghe thấy. Có thể nói vì trận pháp nhất đạo vô thượng thiên tiêu, ta thậm chí hắn liền là bởi vì trận pháp mà sinh ra. Ta thực sự khó có thể tưởng tượng, từ trận pháp nhập môn đến tiểu thành, tại nửa canh giờ thời gian như thế nào liền có thể đi đến. Cái này trên thế giới luôn có một người như vậy, ngạo nghệ tại thế. Lóa mắt phi thường. Chúng ta Ngũ Hành Tông lần khảo hạch này, năm nay chỉ sợ phải lớn bội thu, không nói cái khác, vẹn vẹn một cái này tiểu khuyển liền hơn xa tại kỳ trước. Thập đại phong chủ sợ hãi thán phục không thôi, đối với Sở Dương đánh giá cực cao, chỉ sợ còn không có người có thể khiến cho bọn họ 10 người này như thế thống nhất cho ra đánh giá như thế, yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt. Cái này Sở Dương không người có thể đụng. Nghe được một bên An Đắc Hổ liền là từng đợt đấu kỵ hỏa công tâm, tâm giống như một khối thịt đặt ở trên lửa nướng đồng dạng. Xì xì rung động, dày vò phi thường, tại sao dạng này người không phải hắn, tại sao hắn không có đạt được bàn luận như vậy, dạng này sợ hãi thán phục, dạng này tôn sùng. Chỉ là, cái này tiểu khuyển miệng có chút độc, hắn dạng này vu khống một cái nữ hài tử danh dự, có chút không thể làm, tính tình kém chút. Không không không. Mười vị phong chủ lại nghị luận lên Sở Dương phẩm tính thật xấu đến. Ta xem cái này tiểu khuyển cùng Ngạo Tuyết cái này tiểu nha đầu, liền là con rùa đối đầu xanh, bọn họ đối mặt, thiên sinh liền là nhất định oan ra. Có lý, cái này tiểu khuyển chỉ là nhẹ nhàng một câu, liền có thể nhường Ngạo Tuyết cái kia nha đầu như vậy giơ chân, không phải oan ra là cái gì. Nói như vậy, xác thực hợp lý, Ngạo Tuyết cái kia nha đầu lúc này thế nhưng là tìm tới có thể quản được nàng người. Ha ha, một đám già không biết xấu hổ liền là một trận cười to, vậy mà toàn bộ đều quên. Thiên Ngạo Tuyết ở phía dưới nghe đây. Còn có, cái này tiểu khuyển đem cái này Ngạo Tuyết cái này nha đầu danh dự cho bại phôi, cũng liền chỉ có thể từ hắn đến cưới Ngạo Tuyết cái này nha đầu. Á á á. Thiên Ngạo Tuyết cũng đã chịu không được, hét lên, đầy mặt đỏ bừng, càng là xấu hổ đến không được, oán hận dậm chân một cái, lập tức liền chạy. Nơi này nàng tới nói, đơn giản liền là một cái địa ngục, nơi đó ác quỷ thực sự quá nhiều. Ha ha. Thiên Nhãn bên trên truyền ra tiếng cười lớn hơn, nhìn đến chắc chắn là như thế. Đây cũng là một cọc chuyện tốt, có Ngạo Tuyết cái này nha đầu buộc cái này tiểu khuyển, hắn cũng liền chỉ có thể thành thành thật thật vì chúng ta Ngũ Hành Tông làm trâu làm ngựa. Từng câu nghe lọt vào trong tai, An Đắc Hổ màng nhĩ đều bị đâm thủng, tâm hắn gan hắn phổi hắn, cũng hết thể bị đâm xuyên, giống như vạn trùng thủng đồng dạng, khó có thể chịu đựng, càng không cách nào chịu đựng. An Đắc Hổ tán đồng oan ra dạng này lời, bằng không thì làm sao đến mức như thế. Trước mắt cái này tạp thoái, đúng là tùy tiện một câu liền có thể nhường Thiên Ngạo Tuyết giơ chân. Để cho nàng sinh ra vô cùng phản ứng. Đồng dạng tới nói, dựa theo Thiên Ngạo Tuyết cá tính, nếu là địch nhân, nàng bị địch nhân như thế khinh nhẫn, hủy nàng danh dự, nàng chỉ sợ chỉ có một mặt sát ý cùng băng lãnh, hẳn là bất vi sở động. Như thế mới đúng, mới hợp lý, nhưng kết quả đây. Thiên Ngạo Tuyết vừa mới đỏ mặt thành dạng gì, hét lên mấy lần, lại thất thố mấy lần. An Đắc Hổ bản thân cũng đã không nhớ rõ, mà hắn muốn gây nên Thiên Ngạo Tuyết dạng này cảm xúc ba động, liền căn bản không có khả năng. Hắn cũng căn bản không có bản lĩnh này. Bọn họ là hoan gia, vậy ta An Đắc Hổ là cái gì? Trong khoảnh khắc, An Đắc Hổ đối với Sở Dương sát ý, so với bất cứ lúc nào đều muốn hừng hực, cũng đều phải nồng đậm, mà cái này sát ý cùng Sở Dương đại ca Sở Phi cũng đã không có bất kỳ quan hệ gì, cái này thuần thuần sát ý, chỉ là bởi vì Sở Dương người này. Hắn cũng đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải giết Sở Dương, ý niệm như vậy kiên định phi thường, không cách nào dao động. Cho nên hắn đang đợi. Sở Dương cuối cùng muốn từ trận pháp bên trong đi ra, cuối cùng muốn đi tham gia khảo hạch, mà lúc kia, liền là hắn ra tay thời điểm. Chỉ là, An Đắc Hổ đã đợi lại đợi, thẳng đến trời tối, Sở Dương vẫn như cũ nửa điểm không có tỉnh lại dấu hiệu, mà lúc này tây khu bên này, sau khi trời tối, rất nhiều đệ tử đều trở về đến nơi đây. Ban đêm thế giới, là hung thú thế giới, nguy hiểm phi thường, cho nên ban đêm cũng không thích hợp hành động, mà trận pháp nơi này tuyệt nhiên là an toàn nhất địa phương. Đáng chết! An Đắc Hổ không đi xuống, chỉ có thể âm thầm cắn răng rời đi. Sở Dương đúng là mệt mỏi đến cực hạn, phàm là hắn một tá khò khẽ tất nhiên liền là tâm thần tiêu hao đến cực hạn thể hiện, mà xác thực hắn tâm thần tiêu hao thực sự quá lớn. Trận pháp, hắn lần thứ nhất tiếp xúc, hoàn toàn không biết gì cả. Từ nhường trận pháp hiện hiện, đến đối trận pháp mỗi một điểm mỗi một giọt lĩnh ngộ, cuối cùng đến hoàn toàn tìm hiểu được trận pháp, cũng học được vận dụng trận pháp, trong đó toàn bộ là nương tựa theo thiên tài võ hồn cùng hồn thiên vạn tượng nghi cường hãn thôi diễn. Bên trong, thiên tài võ hồn tiêu hao cực kỳ là to lớn, nhưng cái này cũng theo lý thường đương nhiên, trận pháp lĩnh ngộ vốn là gian nan, tối nghĩa, Sở Dương đi lại là giã lộ, không người hướng dẫn, bản thân từng giờ từng phút suy nghĩ cùng thôi diễn đi ra, bên trong độ khó có thể nghĩ. Nếu là dùng đan dược đến so sánh nói, Sở Dương trước kia tại luyện đan căn bản hoàn toàn không biết gì cả, mà hắn chiếm được một khỏa đan dược, sau đó đem đan dược bên trong thành phần từng chút một đều phân tích đi ra, biết trong đó luyện chế cần thiết đan dược sau đó. Hắn còn phải suy nghĩ, cái này đan dược là muốn như thế nào luyện chế. Cũng chính là dạng này một cái quá trình, Sở Dương đồng đẳng với chỉ bằng vào lấy một khóa đan dược, chính hắn liền lĩnh ngộ, cũng mở ra bản thân luyện đan chi thuật, trở thành một tên đan sư. Rất có thể, hắn luyện đan chi thuật, cùng những người khác hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn là một môn mới luyện đan chi thuật. Cũng có khả năng, hắn luyện đan chi thuật, cùng phổ biến luyện đan chi thuật có không khác nhau chút nào, nhưng trong đó tất nhiên có hắn độc nhất vô nhị đồ vật. Dù sao đây là chính hắn thôi diễn đi ra, bản thân sáng tạo ra luyện đan thuật. Cái này ở trận pháp bên trên đồng lý, Sở Dương giờ phút này không khác bản thân thôi diễn ra, khai sáng ra bản thân thuộc về bản thân trận pháp, cũng dần dần tại hình thành bản thân trận pháp thể hệ. Này, So dơ giấy đại vương thúc tưởng tượng còn muốn kinh người, nếu là biết rõ như thế, Sở Dương chỉ sợ hiện tại đã bị hắn bắt về, nhốt vào lồng bên trong đi. Cũng không biết, ta dạng này lĩnh ngộ đúng hay không. Cuối cùng đã tới mấu chốt nhất một bước, Sở Dương tất cả thôi diễn, trong óc tạo thành bản thân trận pháp lý luận hình thức ban đầu, tất cả những thứ này đều còn muốn đi qua nghiệm chứng, sau đó mới có thể nói thành công. Liên nhìn tiếp xuống, ta vậy mà bởi vì cái này tiểu bỉ nương hao phí nhiều như vậy tâm thần, đến chơi đùa những cái này đồ vật, nếu là không thành công, còn không biết phải chậm trễ bao nhiêu thời gian. Sở Dương 10 ngón cùng chuyển động, thể nội chân nguyên tuôn ra, bắt đầu kết ấn. Chương 159, Long Phi sách hoảng sợ, thượng. Đêm khuya, huyễn ma bí cảnh bên trong đen kịt một mảnh, không có một tia sáng, đưa tay không thấy năm ngón, gió thỉnh thoảng thổi lất phất mà qua, nơi xa đêm tối bên trong cũng thỉnh thoảng có yêu thú tiếng giống truyền đến, lại làm cho dạng này đêm lộ ra càng thêm tĩnh lặng. Ta đây ấn pháp, liền gọi là Thiên ấn a. Sở Dương là từ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thế góc độ lĩnh ngộ trận pháp, cho nên hắn ấn pháp cùng ba cái tự nhiên có vô cùng quan hệ. Thiên ấn, bên trong ít nhất phải có phong vân lôi điện, âm tình vũ tuyết rất nhiều thời tiết. Gió, hắn có. Truy phong đoạt mệnh kiếm, còn có từ phong hổ yêu đan bên trên lấy được điều khiển gió thiên phú. Mây, hắn cũng có. Khổng tước đại minh vương kinh trước hết nhất tu luyện hình thành liền là ngũ sắc vân thải, cái này tự nhiên không được, nhưng hắn có nước tiên thiên chi thể, nước thanh khí, tức giận mà thành mây, cho nên mây, mưa, tuyết, này cũng khó không được hắn. Lôi điện lại là phiền toái, liên quan tới lôi điện công pháp, hắn căn bản liền chưa từng học qua. Thiếu lôi điện, cũng không biết ta thiên ấn có thể hay không thành, thử một lần sẽ biết. Sở Dương chân nguyên phun trào, mà nương theo hắn bắt đầu kết bản thân thiên ấn, không đơn giản từ trên tay hắn có ánh sáng danh vọng mà ra, trận pháp cũng phát sáng lên, đem sâu đêm đen nặng nề màn đêm xé ra một đạo lỗ hổng, rất nhiều tham gia khảo hạch đệ tử bởi vì quang ám biến hóa, lập tức liền tỉnh lại. Dù sao ở huyễn ma bí cảnh dạng này địa phương, mỗi người đều rất cảnh giác, mà lúc này, bọn họ cũng đã kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Sở Dương. Ở bọn họ nhìn đến Sở Dương tuyệt đối là một cái kỳ hoa, khảo hạch không phải rất tốt khảo hạch, lại đến loay hoay trận pháp lúc nào loay hoay không được, hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này. Ta nói hầu tử, ngươi có phải hay không thiếu thông minh à, hiện tại nhập môn khảo hạch, ngươi còn tại trên trận pháp lãng phí thời gian. Đại nhục cầu cự ly Sở Dương rất gần, hắn vừa mở miệng thì có hai cái thanh âm cũng vang lên. Đại nhục cầu, ngươi dám hắn làm gì, đợi chút nữa ngươi hảo tâm lại muốn thành lòng lang dạ thú. Cái này tôn tử, rõ ràng phi thường không phải đồ chơi, ngươi liền để hắn đầu góc có bệnh a. Cái này tự nhiên là không lông mày tiểu thâu hai người bọn họ đồ chơi, Sở Dương hiện tại mặc dù làm ra động tĩnh, nhưng bọn họ vẫn như cũ không coi trọng Sở Dương. Hắc ám bên trong, đương nhiên không chỉ là bọn họ ba người thanh âm, mà những cái này thanh âm so ba người liền muốn trói thai rất nhiều. Cái này ngu xuẩn chẳng lẽ đem trận pháp trở thành khảo hạch. Nhìn hắn điệu bộ này, cơ bản có thể hiểu như vậy, bất quá coi như hắn đối trận pháp có chút lĩnh ngộ, liền giống hiện tại dạng này, lại có thể lấy được bao nhiêu tích phân, lại có thể thế nào, đơn giản ngu không thể thành. Ngươi chẳng lẽ không biết cực phẩm một loại khác thuyết pháp sao, ngu xuẩn. Hắn tiểu thủ đoạn, thành công gây nên ngũ hành tông cao tầng chú ý sau đó, ta xem hắn đã có chút không biết mùi vị. Sở Dương cũng không có để ý tới những cái này, thậm chí nghe đều không có nghe được, giờ phút này trong tay hắn chân nguyên ngưng tụ ra thiên ấn, đang vặn mẹo, biến hóa, sau đó bỗng nhiên thu nhỏ bỗng nhiên bành trướng, chợt âm một tiếng nổ tung, biến thành một đoàn chói mắt quang mang. Quả nhiên không được. Sở Dương lông mày liền là nhíu một cái. Châm chọc thanh âm, vang lên lần nữa. Xem đi, quả nhiên như thế, ngây thơ. Rất là buồn cười, trận pháp có dễ dàng sao như vậy. Không nên như vậy nói nha, đoán chừng nhân gia khảo hạch trước đó liền đau khổ nghiên cứu trận pháp, mất ăn mất ngủ, liền chờ lấy hiện tại nhất minh kinh nhân, thẳng lên cựu thiên, cho nên ngươi dạng này hắn biết thương tâm. Ha ha. Đêm tối bên trong nghĩa mai tiếng cười, lộ ra nhất là vang dội, nhưng là... Hù chết, ngươi lòng ra ra ta. Đột nhiên từ thiên nhãn bên trong truyền xuất ra thanh âm, lập tức liền để tất cả thanh âm biến mất, một số người lập tức tựa hồ đóng băng lại, bọn họ nửa tin nửa ngờ biểu lộ cũng có chút buồn cười. Hù chết ba. Cái này cực phẩm vừa mới cái kia tất cả rất đáng sợ sao. Không biết ta, vừa mới cái kia cực phẩm làm ra tất cả, qua quýt bình bình, làm sao sẽ kinh người, thiên nhãn bên trong tôn này nhân vật, có phải hay không có ma bệnh a? Bọn họ không khỏi có chút hoài nghi. Thiên nhãn bên trong người là dơ giấy đại vương Long Phi Sách, hắn hiện tại xác thực mau ra ma bệnh. Sở Dương trận pháp thiên phú kinh người, cho nên hắn một mực lại chú ý Sở Dương, còn có, trận pháp là hắn bố trí, Sở Dương ở trận pháp bên trong phàm là có cái gì động tĩnh, hắn lập tức sẽ biết. Ta trời ạ, cái này tiểu khuyển vừa mới đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, hắn vậy mà thiếu chút nữa thì kết ra thiên ấn. Long Phi Sách tựa hồ muốn bị tươi sống hù chết rồi bộ dáng, liền là hiện tại cũng là một bộ còn lòng còn sợ hãi bộ dáng, phảng phất hắn mới vừa trở về từ coi chết một dạng. Chầm một trận sau đó, hắn đầu óc vẫn còn có chút lộn xộn, cái này sao có thể, tiểu khuyển làm sao có thể trực tiếp vượt qua rất nhiều ấn pháp trực tiếp ngưng tụ ra thiên ấn đây. Hắn cũng đang bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Sơ thủy ấn, biến hoa ấn, dung hợp ấn, tiểu khuyển tựa hồ căn bản không biết, hoa ấn, thủy ấn, một ấn đẳng đẳng, hắn càng là dám cho không tê, nhưng là hắn vừa mới làm sao lại có thể thiếu chút nữa thì kết ra thiên ấn đây. Không nghĩ ra, hắn thực sự không nghĩ ra. Phàm là học tập trận pháp, cơ sở nhất đều là trước từ sơ thủy ấn bắt đầu, cũng chính là Sở Dương trước đó nói, trận pháp bên trong những cái kia hình vuông chi chu, hình tròn chi chu, cùng đủ loại chi chu những cái này. Sau đó là biến hình ấn, cái này rất đơn giản, liền là hình vuông chi chu biến thành hình tròn chi chu biến thành hình vuông chi chu, ấn pháp tùy ý biến hóa hình thái. Sau đó, mới là sơ thủy ấn dung hợp, này gọi là dung hợp ấn. Sơ thủy ấn, biến hóa ấn, dung hợp ấn cái này ba loại ấn pháp, đều là không thuộc tính ấn pháp, cũng là trận pháp bên trong cơ sở nhất đơn giản nhất ấn pháp, mà ba loại ấn pháp có thể nói là trận pháp nền tảng, chỉ có đem dạng này ba loại ấn pháp hòa hợp quán thông sau đó, lại có thể tiến hành bước kế tiếp. Cũng chính là kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi thuộc tính ấn pháp. Trở lên những cái này ấn pháp đều lĩnh ngộ thấu triệt sau đó, mới khả năng tiếp xúc đến thiên địa nhân ba ấn, có thể vừa mới Sở Dương làm cái gì, hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Long Phi Sách học tập trận pháp thời điểm, cơ sở ba ấn hắn dòng dã liền dùng đi 3 năm thời gian, kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ấn pháp lại 3 năm, lại đến cuối cùng kết ra thiên địa nhân ấn liên tục 5, toàn bộ quá trình hắn dùng đi 9 năm thời gian. Dòng dã 9 năm thời gian A. Mà liền dạng này hắn còn bị xưng là trận pháp thiên tài. Thế nhưng là trước mắt phát sinh một màn này xem như chuyện gì xảy ra, hắn Long Phi Sách dòng dã 9 năm khổ học mới khó khăn lắm làm được sự tình, tiểu khuyển một ngày không đến thiếu chút nữa làm được. Đây coi là cái gì, có phải hay không nói hắn có thể đi đã chết rồi sao? Cầu thí trận pháp thiên tài, hắn đơn giản liền là trận pháp giới sỉ nhục. Long Phi Sách trận pháp lý niệm cũng hoàn toàn bị trước mắt một màn triệt để lật đổ. Sở Dương hoàn toàn là ngược lại, tiên thiên mà người ba ấn. Sau kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ấn, thứ nhì lại đến sơ thủy ấn, biến hóa ấn, dung hợp ấn, hết thảy đều hoàn toàn cũng vi phạm trận pháp chi đạo như sắt thép định luật. Không được, những cái này ta tuyệt không thể để cho những cái này trận pháp phế vật biết rõ, nhất là cái kia tùy vân phủ cái kia cầu vật. Long Phi Sách lập tức liền đem còn lại 9 vị phong chủ cùng thiên nhãn liên hệ triệt để cắt đứt. Cái này xa xa còn chưa đủ, hắn lại lẩm bẩm lên, ta trước kia học tập trận pháp sự tình, đây cũng là một nan đề a. Nếu để cho cái này tiểu khuyển biết rõ, lúc trước ta học tập trận pháp như vậy gian nan, ta chẳng phải là mất mặt. Long Phi Sách nghĩ tới bản thân lúc trước học tập trận pháp gian khổ, không khỏi trên mặt liền là một trận nóng bỏng, hắn mẹ nó xấu xí, hắn và Sở Dương so sánh liền giống như một đầu dòi bọ ngạo nghệ gian nan tiến lên, mà Sở Dương giống như một đầu chân long, siêu một cái liền không biết đi nơi nào. Nhất định phải nghĩ biện pháp che lại lao tử không chịu nổi chuyện cũ, nhưng những cái kia trận pháp phế vật. Thế nhưng là rõ ràng biết rõ Long Gia Gia ta quá khứ. Long Phi Sách nhíu mày thời điểm, Sở Dương cũng đã lần nữa bắt đầu thử nghiệm kết ra thiên ấn. Đồng. Sở Dương hai tay bên trong, một tay xuất hiện hỏa diễm, một tay xuất hiện nước chảy, khiến Long Phi Sách lập tức liền là một ngốc trệ, thủy hỏa ba. Chật, hắn liền kêu lên sợ hãi, thủy hỏa có thể làm âm dương, cái này tiểu khuyển làm sao liền nhanh như vậy biết rõ, phải dùng âm dương kết ra thiên ấn ba. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn nhất định là đoán mò. Long Phi Sách lại nhảy dựng lên, hắn lại bị giật mình gần chết. Lấy âm dương kết thiên ấn, cái này tuyệt nhiên là trận pháp chi đạo tuyệt bí mật, nếu là không người dạy bảo, tuyệt đối không có khả năng lĩnh ngộ ra, kinh người cũng liền nơi này, Sở Dương tại thất bại một lần sau đó, vậy mà liền đã lĩnh ngộ ra. Chương 160, Tam ấn hợp nhất, thượng. Sở Dương ý nghĩ cùng Long Phi Sách hoàn toàn khác biệt, có thể nói hoàn toàn trái ngược, cùng âm dương càng là nửa điểm quan hệ cũng không có. Mặc dù trên bản chất đạo lý là có thể tương thông, nhưng lý giải góc độ tuyệt đối hoàn toàn khác biệt. Thủy hỏa đối với Sở Dương tới nói không phải âm dương, mà thành lạnh nóng, hắn là dùng một cái thế giới khác góc độ lý giải thời tiết biến hóa. Một cái thế giới khác giải thích thời tiết biến hóa, liền liên quan đến lạnh nóng, liền liên quan đến khí lưu khí áp những cái này đủ loại, nhưng bất luận ấm lạnh khí lưu, ấm lạnh khí đoàn những cái này đều cùng lạnh nóng có quan hệ, cuối cùng cũng đều hoàn toàn thể hiện ở lạnh nóng phía trên. Lạnh nóng kịch liệt biến hóa, khí đoàn biến hóa, khí áp biến hóa mà thành, phong, hô, chân nguyên phun trào, thủy hỏa lực lượng va chạm, trong khoảnh khắc ở Sở Dương hai tay phía trên, thần kỳ vậy mà liền có tiếng gió truyền ra, tựa hồ là có một cô gió mới từ hắn nơi đó thổi qua, nhưng gió thổi không nên có quan mang, Sở Dương trên tay càng không nên có một cái siêu siêu hơi tiểu long gió cuốn. Đơn giản thần kỳ phi thường, cái này hầu tử trên tay vậy mà xuất hiện như thế thần dị ba. Đại nhục cầu thịt mỡ phía dưới, nhanh híp thành một đường kia con mắt, đồng nhiên mí mắt bị xé rách ra, lộ ra con mắt hắn lớn mà mắt tròn con người, cùng một tô canh tròn một dạng, bởi vì hắn chấn kinh. Không lông mày cùng tiểu thâu, còn có cả đám, cơ bản đều là phản ứng như vậy. Nước, nóng mà thành khí mà lên cao, gặp lạnh thì hóa sương mù thành mây. Tiếng gió thỉnh thoảng truyền ra, dạng này thần dị cũng không có biến mất, ngược lại biến càng thêm rõ ràng cùng kịch liệt, Sở Dương trên tay quang mang càng thêm chói mắt, mấy đóa mây trắng trôi nổi mà ra, tựa hồ trên tay hắn thế giới, giờ phút này thiên không sáng sủa, xanh thẳm một mảnh, chỉ có mấy đóa mây trắng tại ung dung trôi nổi, theo gió mà động. Tất cả mọi người tâm thần ở thời khắc này đều bị cuốn vào một cái kia nho nhỏ thế giới bên trong. Hô! Đột biến phát sinh, cuồng phong gào thét, thiên không cũng lập tức đen lại đồng dạng, mà cái kia mấy đóa mây trắng trong nháy mắt liền biến thành thật dày lôi vân, hắc vân áp thành thành muốn phá vỡ. Ầm ầm. Từ Sở Dương trên tay cũng truyền tới giống như thương khung phía trên đồng dạng kinh lôi ầm ầm, chỉ là thanh âm so thiên điệu tiếng sấm nhỏ gấp bao nhiêu lần, còn có, trên tay hắn cái kia thật dày lôi vân bên trong, giờ phút này cũng đã là sấm sét vang dội. Ngân xà điện múa. Trận pháp còn như thế ma huyễn, như thế huyễn khốc. Không lông mày, đại nhục cầu, tiểu thâu, tất cả mọi người, đống nhiên đều có một cố lập tức muốn học tập trận pháp xúc động. Ầm ầm. Kinh lôi ầm ầm thanh âm càng thêm dày đặc, Sở Dương trên tay thật dày lôi vân nơi đó, đống nhiên liền đã mưa to bàng bạc mà xuống, tiếng mưa rơi hoa lập lạp, cho người cảm giác giờ phút này tựa hồ đang tại dưới mưa to đồng dạng, thậm chí có một cỗ thủy khí đập vào mặt, cảm nhận được một cỗ thanh lương. Hô. Biến hóa cực kỳ kịch liệt cùng cấp tốc, vừa mới vẫn là ngày mùa hè bàng bạc mưa to, nhưng trong nháy mắt vào đông mùa đông lạnh lẽo liền đã giáng lâm, tuyết lông ngỗng bay xuống, Sở Dương trên tay dĩ nhiên một mảnh tuyết bạch, tựa hồ một cái tuyết thế giới, tại trên tay hắn hiện ra đến một dạng. Tất cả thần dị biến hóa còn đang không ngừng hiện hiện cùng nhanh chóng chuyển đổi. Đông đi xuân tới, tuyết tan thành nước, thiên địa làm tan, vạn vật thức tỉnh, sinh cơ bừng bừng. Mây đen mưa lớn, xuân hạ thu đông bốn mùa các loại thiên thời biến hóa. Hết thể toàn bộ hiện ra, biến hóa như thế nhanh chóng, cho người không kịp nhìn. Hoa! Mọi người đột nhiên phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Đông nhiên, từ Sở Dương trên tay một vòng nhỏ bé đến cực điểm đại nhật liền nhảy ra ngoài, mà hắn trên người tất cả lộ ra càng thêm thần dị phi thường, càng là tuôn ra một cỗ cực độ cảm giác thần bí đến. Thiên ấn! Cái này tiểu khuyển, vậy mà thật vòng qua cơ sở ba ấn, kim mộc thủy hỏa thổ chư ấn, trực tiếp kết ấn kết ra thiên ấn ba. Dơ giấy đại vương thúc. Long Phi Sách phản ứng là rất kịch liệt, người khác giống như bị kinh phong phát tác đồng dạng, trong miệng đều nhanh muốn phun ra bọt mép, người cũng tựa hồ cũng muốn nằm cái kia co quắp. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Cái này không hợp đạo lý, hoàn toàn vi phạm trận pháp nhất đạo thiên cổ đến nay quy luật cùng định luật. Càng là nhường dơ giấy đại vương càng thêm không cách nào tin là, tựa hồ Sở Dương thiên ấn, so với hắn thiên ấn còn muốn kinh người, hắn thiên ấn cũng hiển hiện không ra nhiều như vậy cảnh tượng đến. Chỉ là hắn rất nhanh liền lại ngây ngẩn cả người. Thiên ấn đã thành, ngưng địa ấn. Sở Dương cũng đã bắt đầu đang ngưng tụ địa ấn, địa liền là đất, liền là tiên thiên thổ chi thể, đội đất mà lên là sơn nhạc, rơi vùi lấp là hẻm núi khe rãnh, lệch trời thâm nguyên, có nước chính là giang hà biển hồ, không có nước thì làm sa mạc, bình thì bình nguyên, chập trùng là đồi núi, đất đai phì nhiêu, nước mưa sung túc là rừng mưa nhiệt đới, dần dần mà thành rừng rậm thảo nguyên, cho đến sa mạc. Đủ loại cảnh tượng lần nữa ở Sở Dương trên tay hiện hiện mà ra, nhanh chóng biến hóa, phút chốc địa ấn liền bị hắn ngưng tụ mà ra. Trong thời gian này không có bất luận cái gì thanh âm, liền là Long Phi Sách cũng không có, hắn tựa hồ đã chết. Nhân ấn, người cùng người ở giữa hưu ái, oán hận, hoặc là đoàn kết hoặc là tranh đấu hoặc là đấu đá, tóm lại người là quần thể động vật. Sở Dương lẩm bẩm, ta kỳ thật liền là tốt nhất nhân ấn. Từng vòng gợn sóng từ hắn trên người dập dờn mà ra, lần này hắn không có kết ấn. Nhưng tương tự sinh ra kỳ dị biến hóa, quanh người hắn phun tỏa ánh sáng mang, thỉnh thoảng thích thỉnh thoảng giận, có khi kinh, có khi sợ, hoặc là đạm nhiên hoặc là xảo trá trung điệp. Đủ loại thần sắc tất cả đều hiện hiện. Người có hỉ nộ ai ố, thất tình lục dục, cảm xúc biến hóa khiến cho Sở Dương trên người biến hóa càng thêm kịch liệt, từ hắn thân thể bên trong bỗng nhiên toát ra hắc khí cuồn cuộn, đó tựa hồ là bất an là lo nghĩ, là hoảng sợ là tử vong, cũng phải xem là tất cả mặt trái rõ ràng, bọn chúng biến thành hắc khí hiện ra. Thoáng qua, hắn trên người hắc khí liền bỗng nhiên biến mất, đi theo hắn cả người liền cả người trong suốt, phun thả ra thánh quang. Giờ khắc này, hắn tựa hồ từ ách nạn bên trong tránh thoát mà ra, lấy được đại giải thoát đồng dạng, thân đạt bị ngạ, đạp tịnh thổ, vào cực lạc thế giới, lấy được bình phục an hòa đại tự tại. Hưu. Một mai quang ấn từ Sở Dương thể nội bay ra, đây là nhân ấn. Thiên địa nhân ba ấn, ở Sở Dương trước người hòa lẫn, chói mắt phi thường, đêm tối bị xé ra một cái càng lớn lỗ hổng. Sở Dương lĩnh ngộ còn không có kết thúc, tâm của ta tức là thiên tâm, ta hỉ nộ là âm vũ, thích thì thiên không sáng sủa, vạn dặm không mây, giận thì kinh lôi ầm ầm, hắc vân áp thành, mưa to bàng bạc. Thiên ấn tức là nhân ấn tức là thiên ấn, hợp. Ông. Thiên ấn cùng nhân ấn rung động, đây tựa hồ là thiên địa ba động, thiên địa tần suất, phát ra tiếng vang kỳ dị, chợt cả hai dễ như trở bàn tay liền dung hợp cùng một chỗ, tựa hồ một cỗ nước rót vào một cỗ khác nước bên trong đồng dạng, trong lúc đó không có bất luận cái gì cản trở, bất luận cái gì kịch liệt va chạm, như thế thuận lý thành trương. Tâm của ta tức là địa, trầm ổn thì hậu đức tái vật, lô mãng thì dung chuyển, bao cắt lên, đại lục trôi nổi, như mây trắng, địa ấn cũng là nhân ấn, hợp. Địa ấn cũng lập tức dung nhập trong đó, giống như vừa mới như vậy nước chảy thành sông, thuận lý thành trương, sát na thiên địa nhân ba ấn triệt để dung hợp hình thành một ấn, biến hóa hình thành một cái trong suốt, hư ảo hình cầu, tựa hồ một cái tiểu thế giới một dạng. Nếu đây là một cái tiểu thế giới, bên trong phải có vạn vật vạn tượng. Vạn tượng. Sở Dương tâm khẽ động, hắn nghĩ tới rồi hồn thiên vạn tượng đại ma bản, hồn thiên vạn tượng nghi, cảm ngộ rót vào, một cái kia tiểu thế giới bên trong đống nhiên liền là biến đổi, trước thành hồn thiên vạn tượng đại ma bản, sau thành hồn thiên vạn tượng nghi, thu nhỏ đến cực hạn, tựa hồ một cái cực điểm đồng dạng, mà nó chuyển động, chỉ có Sở Dương có thể cảm giác. Ha ha, người là vạn vật tiêu chuẩn, lời này quả nhiên không kém, liền là thiên liền là địa, cũng cần tâm của ta đến đo đạc. Sở Dương có vô cùng lĩnh ngộ, khoái ý không thôi. Hắn cười to vang vọng toàn bộ đêm tối, vang vọng toàn bộ thiên địa, mà ở cái này dạng ban đêm, hắn tiếng cười truyền nhất là xa, cái này tựa hồ cũng là hắn phát ra muốn gây sự tuyên ngôn. Chương 161, Lao Thiên Bất Công, Thượng. Người là vạn vật tiêu chuẩn, chính là thiên này địa này cũng cần tâm của ta đến đo đạc ba. Giờ khắc này Sở Dương, tại tất cả mọi người trong mắt là chói mắt, vô cùng chói mắt, bọn họ trước đó chứng kiến tất cả đơn giản mộng ảo. Bọn họ cũng hoàn toàn bị Sở Dương lĩnh ngộ thời điểm. Phóng xuất ra khí tức ảnh hưởng đến, toàn bộ quá trình không hề chớp mắt, người như thạch hóa, chúng định thân thuật mở dạng. Chính là giờ phút này, bọn họ nghe được Sở Dương cười to, định thân thuật vẫn như cũ còn không có bị giải trừ, tựa hồ bọn họ vẫn như cũ còn vùi lấp ở cái kia đi một lần kỳ trong ngộng, mà ngộng ảo tất cả nhường bọn họ thật lâu không nguyện ý tỉnh lại mở dạng. Người là vạn vật tiêu chuẩn, chính là thiên này địa này cũng cần tâm của ta đến đo đạc. Tâm của ta tức là thiên tâm tức là tâm của ta. Tâm của ta chính là địa. Đồng dạng ngôn ngữ, rơi vào người khác nhau trong thai, hoàn toàn là khác biệt phản ứng, hiện ra đương nhiên cũng là tuyệt nhiên khác biệt hình ảnh. Một bên khác giơ giấy đại vương Long Phi Sách, giờ phút này thân thể run rẩy, bờ môi rung động, con mắt đột xuất, một câu cũng không nói ra được đến. Tiểu khuyển vậy mà ngưng tụ ra thiên ấn. Tiểu khuyển vậy mà còn ngưng tụ ra địa ấn. Tiểu khuyển thậm chí ngay cả nhân ấn cũng cho ngưng tụ ra. Chỉ là như thế, điều này cũng làm cho cũng không sao. Nhưng tiểu khuyển vậy mà không thể tưởng tượng đem thiên địa nhân ba ấn hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ ba. Đây là thật sao? Ta vừa mới có phải hay không hoa mắt, hoặc là ta vừa mới không phải đang nằm mơ? Ta đầu óc xảy ra vấn đề, ta ý thức xảy ra vấn đề, vẫn là toàn bộ thế giới đều xảy ra vấn đề. Đối với Sở Dương, Long Phi Sách cũng đã không biết như thế nào hình dung, càng không biết đánh giá như thế nào. Giờ phút này, hắn cũng đã triệt để tắt tiếng, đầu óc một mảnh trống không tựa hồ đều đang run rẩy, có rút. 3. Dơ giấy đại vương Long Phi Sách tựa hồ thần kinh thác loạn đồng dạng, đồng nhiên hắn liền hung hăng cho mình một cái bạt thai. Mặt rất cay, cũng rất đau, phía trên còn có rõ ràng 5 cái dấu ngón tay. Là thật. Đây là thật, cái này lại là thật. Vâng. Long Phi Sách trực tiếp liền nhảy dựng lên, hắn cái này một đống nhiên phát lực, đại địa lập tức nổ tung, bùi đất trùng thiên mà lên, chợt hắn liền điên cuồng gào thét cùng hét lên, cái này tiểu khuyển hắn làm sao làm được, hắn làm sao lại có thể làm được. Thiên địa nhân ba ấn, cái này tam ấn hợp nhất, ta hiện tại còn đều làm không được, hắn chỉ là một cái trận pháp thường dân, vậy mà chỉ là một ngày không đến thời gian liền làm đến, Lao Thiên ngươi đây là đang chơi ta sao? Giờ khắc này Long Phi Sách, đồng nhiên sinh ra một cô muốn hành hung Lao Thiên ra xúc động đến, đồng dạng là sinh chính là người, nhưng cái này tặc Lao Thiên mẹ nó quá bất công mắt, cũng quá khi dễ người, dạng này một cái tiểu khuyển tồn tại, nhường hắn cảm giác được vô cùng bất công bất bình, đến mức trong lúc nhất thời vậy mà phẫn nộ phi thường. So với tiểu khuyển mà nói, Lao Thiên đối đai hắn thật sự là quá mỏng, tựa hồ cùng là một cái mâu thân nhi tử, nhưng một cái làm bảo nuôi, một cái thì trực tiếp chìm trong buồn cầu giết chết đồng dạng. Giờ phút này Long Phi Sách trong đầu cũng đang một lần lại một lần chiếu lại lấy vừa mới mỗi một màn, mỗi một cái chi tiết, Sở Dương như thế nào ngưng tụ ra thiên địa nhân ba ấn, hắn cái này ba ấn lại là như thế nào dung hợp. Vì cái gì tiểu khuyển dạng này cũng có thể ngưng tụ ra thiên địa nhân ba ấn? Vì cái gì tiểu khuyển thiên địa nhân ba ấn dung hợp dễ dàng như vậy? Đồng nhiên, hắn tựa hồ bị cái gì xúc động đồng dạng, chợt mười ngón lập tức bắt đầu kết ấn. T. Hiu hiu hiu. Thiên địa nhân ba ấn từ hắn thể nội bay ra, dựa theo Sở Dương dung hợp thiên địa nhân ba ấn dung hợp biện pháp, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem ba ấn thử dung hợp cùng một chỗ. Không có di vãng ấn pháp ở giữa xung đột kịch liệt, cũng mảy may không giống di vãng, mắt thấy ba ấn liền muốn dung hợp thành công, ấn pháp chợt bạo tạc, hắn di vãng quen thuộc tất cả đều không có xuất hiện, mà thành một loại hắn tuyệt đối không có cũng tưởng tượng không đến tình huống. Thiên ấn cùng nhân ấn tiếp xúc, cả hai lập tức liền dung hợp ở tại cùng một chỗ, hợp hai là một. Giống như thất lạc phụ tử gặp nhau đồng dạng, khiến Long Phi Sách liền là một trận đần độn. Sau đó, địa ấn cũng sáp nhập vào đi vào, cũng là dễ dàng như vậy không hao tâm tốn sức, dễ dàng liền làm đến, cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Đồ không kiếp, vì cái gì dễ dàng như vậy? Con chó, tại sao có thể dễ dàng như vậy? Long Phi Sách bị kích thích chửi ầm lên, mà hắn mắng tất cả cơ hồ có thể đem Láo Thiên trực tiếp mắng xuyên. Hắn phản ứng là có thể lý giải, ba ấn dung hợp hắn không biết thử bao nhiêu lần. Lại không biết thất bại bao nhiêu lần, dừng lại ở dạng này bình cảnh cũng không biết bao nhiêu năm, hắn thậm chí cũng đã tuyệt vọng, cảm thấy hắn không có khả năng tại sinh thời, làm được tam ấn hợp nhất. Chỉ là tạo hóa thực sự quá lường gạt người, hắn cho là hắn nhất định đều làm không được sự tình, bây giờ lại như thế dễ dàng làm được, thiên địa nhân ba ấn dung hợp cùng một chỗ, không cần tốn nhiều sức. Ta thực sự là gặp quỷ sống. Ta phải thanh tỉnh một chút. 3. Long Phi Sách thẳng đến đây khắc vẫn như cũ không thể tin. Hắn đột nhiên lại cho mình một cái tắt hai, một lát sau hắn lại nhìn trước mắt dung hợp cùng một chỗ thiên địa nhân ba ấn, hắn tựa hồ một cái phong tử, tên điên, đồng dạng phá lên cười. Ha ha ha. Hắn cười đến nước mắt đều muốn lưu đi ra, hắn nghiên cứu trận pháp nửa cuộc đời, thiên địa nhân ba ấn dung hợp hắn rốt cục làm được, hắn sao có thể không cười, sao có thể không cười ra nước mắt đến. Đây là vui sướng cười to, cũng là lòng chua xót cười to. Hắn dùng nửa cuộc đời thời gian mới làm được ba ấn dung hợp, mà tiểu khuyến đây. Một ngày không đến thời gian ba. Nhất là nhường hắn giận là, hắn hay là đang tiểu khuyển nhắc nhở phía dưới, đem ba ấn dung hợp, ngươi nói so với Sở Dương, hắn có phải hay không nên khóc, hắn cảm thấy hắn liền nên tươi sống khóc chết rồi, tránh khỏi bản thân sống sót mệt mỏi như vậy, công việc được cái này sao vất vả. Dơ giấy đại vương, tại sao đem ta cùng thiên nhãn liên hệ cho cắt đứt? Ý thức bên trong, chất vấn thanh âm đột nhiên vang lên, khiến Long Phi Sách đông nhiên liền là nhảy một cái, người cũng lập tức liền thanh tỉnh lại. Hắn trong lòng càng là khẩn trương không thôi, không được, ta tuyệt đối không thể để cho những cái này cá mập biết rõ những cái này, bằng không thì bọn họ không phải cho ta đoạt cái này tiểu khuyển, đầu rơi máu chảy là ít nhất, chỉ sợ những cái này cá mập cái gì ám chiêu xấu chiêu đều có thể xuất ra. Ngay tại ngắn ngủi trong nháy mắt, liên tục liền lại có mấy cái thanh âm ở trong hắn ý thức nổ vang lên, có thậm chí trực tiếp chửi ầm lên không thôi. Long Phi Sách, ngươi ra ra đang làm cái quỷ gì, đừng cho là ta không biết ngươi điểm này tiểu tâm tư. Dơ giấy đại vương, ngươi đây là càng che càng lộ, cái kia tiểu khuyển tất nhiên là có cái gì hành động kinh người có đúng không? Đây còn phải nói, bằng không thì tên này có thể như vậy. Nghe được cái này chút kêu la om sòm, Long Phi Sách không khỏi liền đột nhiên khoái trá, những cái này tôn tử nếu là biết rõ những cái này, hắn dám khẳng định mấy cái này các cháu đoán chừng cũng sẽ dọa không nhẹ. Hắn cười xấu xa lên, trong lòng tự nhạc thầm nói, ra ra đây là vì các ngươi tốt, tránh khỏi các ngươi dọa ra bệnh tim. Không phải mỗi người cũng giống như gia gia ta như thế kiên cường. Đồng thời, Long Phi Sách cũng lập tức phản kích trở về, các ngươi mấy cái này hôn trướng, hết thể là lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, ban ngày tiểu tuyết tuyết cái kia nha đầu hành kích trận pháp không ổn định, ta vừa mới lại sửa chữa, các ngươi kêu to thứ gì, ta lập tức cho các ngươi khôi phục là được. Nói cùng thật một dạng, cái này dơ giấy đại vương, hắn ra mặt càng ngày càng dày, bất quá cái này nói dối công lực, lại thật sự là cho người không dám lấy lòng. Hắn nói dối, liền cùng hắn người một cái đức hạnh đồng dạng, dơ giấy, không đành lòng nhìn thẳng. Không có một cái tin tưởng Long Phi Sách chuyện ma quỷ, mà trong một chớp mắt 9 vị phong chủ liền xuất hiện ở Long Phi Sách bên cạnh, chỉ là thẳng đến đây khác, bọn họ vẫn như cũ không có khôi phục cùng thiên nhãn liên hệ. Long Phi Sách, người coi nhập môn khảo hạch là trò đùa à, nếu là mất đi giám sát, huyền ma bí cảnh bên trong đã xuất hiện vấn đề, ngươi tới phụ trách. Long Phi Sách ngươi một cái hỗn đản, có phải hay không ăn đầu heo ngu muội? Ta hiện tại làm sao có một cỗ hành hung hắn xúc động, ta giống như rất lâu không cùng cái này đồ chơi đánh một cuộc, hôm nay nhìn đến lại đến lúc đó. Đầy trời chỉ trích cùng uy hiếp, Thiên Kiếm Phong phong chủ Đỗ Quang Ba đều mơ tưởng cùng Long Phi sách động tay. Về phần Thần Khống Phong Tùy Vân Phủ càng là bản lấy khuôn mặt, hắn mới là lần này nhập môn khảo hạch chủ khảo, Long Phi sách cái này hỗn đản vậy mà đem hắn cùng Thiên Nhãn liên hệ cho cắt đứt, đây coi là chuyện gì? Đỗ Quang Ba, ngươi động thủ một cái thử xem. Long Phi sách khinh miệt không thôi, một cái xem thường tán lên Đỗ Quang Ba trên mặt, chợt hắn đắc ý không thôi, đem Thiên Địa Nhân Ba ấn dung hợp quang ấn sáng lên đi ra, cười tủm tỉm nói, nhường các ngươi mở một lần mắt, nhìn một chút đây là cái gì? Cái gì đồ chơi? Chín vị phong chủ ánh mắt, không khỏi toàn bộ nhìn sang. Chương 162, ta đẹp trai nhất, thượng. Dơ giấy đại vương, không phải liền là ngươi cái kia phà ấn, lấy ra khoe khoang cái gì ta cũng không phải không có gặp qua, tới, rất lâu không có động thủ, để cho ta đánh một đánh ngươi. Đỗ Quang Ba chỉ là nhìn lướt qua, cũng không có phát hiện cái gì, lập tức liền muốn thu thập Long Phi Sách. Cắt. Long Phi Sách ánh mắt bên trong, tại Đỗ Quang Ba càng thêm khinh bỉ, Đỗ Quang Ba, ngươi cái gì ánh mắt? Ngươi nên đi đưa ngươi đôi kia bảng hiệu cho đổi, tránh khỏi lão không có nhãn lực, mất mặt xấu hổ. Đột nhiên, Tùy Vân Phủ thân thể chấn động, kinh hãi lên tiếng, Thiên Địa Nhân Ba Ấn, đây là Thiên Địa Nhân Ba Ấn dung hợp, ngươi đột phá. Tùy Vân Phủ nhìn xem Long Phi Sách kinh ngạc không thôi, Thiên Địa Nhân Ba Ấn dung hợp, độ khó hắn tự nhiên biết rõ, cực kỳ gian nan cùng nguy hiểm, không cẩn thận liền có thể bị nổ trọng thương. Hắc hắc, ngươi cứ nói đi. Long Phi Sách giờ phút này tại lão thiên đoán nghiệm hoàn toàn biến mất. Hắn đắc ý không thôi, trên mặt đều nhanh cười ra một đóa hoa, lập tức hắn vén tay háo lên, hướng về phía Đỗ Quang Ba liền khiêu khích nói, Đỗ Quang Ba, ngươi không phải muốn động thủ sao? Ta hôm nay vừa vặn đột phá, vừa vặn bắt ngươi tới thử một lần tay. Long ca, có chuyện dễ nói. Đỗ Quang Ba biết rõ Long Phi Sách cái này tôn tử đột phá, thực lực tiến nhanh, chỗ nào còn sẽ động thủ. Dễ nói ngươi đại gia. Hai người tựa hồ về tới thời đại thiếu niên đồng dạng. Mà liền ở lúc này Tùy Vân Phủ lại phát ra kinh dị thanh âm. A, Tùy Vân Phủ kinh hãi đến cực điểm, hắn thậm chí đem Long Phi Sách ngoại hiệu đều hô đi ra, côn trùng, ngươi hợp tấn phía trên, làm sao sẽ có hoa, điểu, ngư, trùng, cỏ cây, còn có sơn xuyên hồ nước, còn có nhật nguyệt tinh thần, như thế rất nhiều cảnh tượng hiện hiện ở trong đó. Có sao? Long Phi Sách cũng là kinh nghi bất định, dương mắt đi lên quét qua, người liền là khẽ giật mình. Quả nhiên có. Chỉ là rất giả huyễn rất mơ hồ, ánh mắt hắn không khỏi liền là máy động, thầm nghĩ trong lòng, cái này tiểu khuyển quả nhiên là dọa chết người không đền mạng a, tam ấn hợp nhất thì thôi, bên trong vậy mà còn có từng đạo, ngại ngại, bắt được cái này tiểu khuyển ta không phải hảo hảo khảo vấn hắn một phen mới được. Hắn cái này mới vừa hạ quyết tâm, chợt liền bị Tùy Vân Phủ trực tiếp cho nắm chặt, côn trùng, ngươi nói hay không nói. Đỗ Quang Ba, Tùy Vân Phủ, còn có Long Phi Sách ba người quan hệ vô cùng tốt. Từ ba người ngôn ngữ bên trong liền có thể nhìn ra, bằng không thì Tùy Vân Phủ dạng này một cái nghiêm cẩn mà ổn trọng người, nếu không phải cùng Long Phi Sách vô cùng tốt, là tuyệt không có khả năng đem hắn nắm chặt. Nói lông, lão tử cũng không hiểu nói thế nào. Long Phi Sách trợn trắng mắt, nhưng như thế ném nhân sự tình hắn lại làm sao có thể nói ra, lúc này liền khinh bị nói, tiểu tiện tiện, cái này gọi là thiên tài hiểu không, ta so với các ngươi những cái này cặn bã ta liền là thiên tài, này cùng thiên phú có quan hệ. Ta liền là lợi hại như vậy, ngươi nói ta có thể có biện pháp nào? Tất nhiên không nói, trực tiếp đánh đến hắn nói. Rất nhanh liền loạn tung tung kèo, tại Đỗ Quang Ba cùng Tùy Vân Phủ hai người cực kỳ ăn ý, mặt khác bảy người cũng là thỉnh thoảng cho Long Phi Sách đến như vậy mấy lần, Long Phi Sách bị chín người ẩu đả, lập tức không còn cách nào khác, bị chế phục trên mặt đất. Một màn này nếu là bị Ngũ Hành Tông đệ tử nhìn thấy, đoán chừng muốn cười đến rụng răng, 10 vị phong chủ vậy mà như thế không có thể diện. Côn trùng. Bây giờ có thể nói a. Đỗ Quang Ba cười tủm tỉm nói. Long Phi Sách không thể không đầu hàng, âm thầm đối hai cái bạn xấu bí mật truyền âm nói, mẹ nó, ra ra ta thực sự không biết, ra ra ta cũng là từ cái kia tiểu khuyển trên người lấy được gợi ý, ngươi để cho ta nói cái giám a, ta hiện tại chính mình cũng mơ hồ. Tùy Vân Phủ cùng Đỗ Quang Ba hai người thân thể rõ ràng liền là run lên, lộ ra kinh hãi thần sắp đến, còn lại bảy vị phong chủ liền biết rõ ba cái này tốt có thể quan hệ mật thiết đồ chơi, nhất định là cộng hưởng bí mật. Lập tức liền lên tiếng. Không có gì không thể đối với người nói. Các ngươi làm mùng 1, về sau ta làm 15. Ta muốn làm 16, 17, 18, đến lúc đó không cần nói ta trước đó không có chào hỏi. Trên tổng thể, 10 vị phong chủ có minh tranh ám đấu, nhưng ít có đấu đá, quan hệ đều cũng không tệ lắm. Long Phi Sách sau khi nghe nói, thậm chí muốn đem Đỗ Quang Ba cùng Tùy Vân Phủ hai cái này hỗn trướng đồ khốn kiếp đánh chết, kinh ngạc liền kinh ngạc, bại lộ đi ra làm gì, các ngươi này cũng kinh ngạc. Biết rõ lao tử vừa mới đã trải qua cái gì sao? Đồ khốn kiếp, tất nhiên muốn rõ ràng với thiên hạ, cái này tiểu tiện tiện tất nhiên lại muốn làm người tốt, biết gì nói nấy. Quả nhiên, như hắn suy nghĩ, Tùy Vân Phủ không có dấu diếm, côn trùng lòng dạ hẹp hòi vô cùng, dự định muốn thu cái kia một cái tiểu khuyển làm đồ đệ. Hắn thiên địa nhân ba ấn dung hợp thành công, là bởi vì nhận tiểu khuyển dẫn dắt. Long Phi sách thiên địa nhân ba ấn dung hợp, lại là cái kia tiểu khuyển dẫn dắt. Bảy người toàn bộ bị kinh không được, lập tức lên tiếng nói, Long Phi sách, cho các ngươi lập tức khôi phục cùng thiên nhãn liên hệ, bằng không thì tin hay không chúng ta đi theo Đỗ Quang Ba một khối bạo đánh ngươi một trầu. Người nào cùng ta đoạt cái này tiểu khuyển, người đó mẹ nó là đồ khốn kiếp. Long Phi sách vừa mắng, một bên đem thiên nhãn khôi phục, lập tức tây khu tất cả, toàn bộ rơi vào bọn họ trong mắt. Giờ phút này, tây khu nơi đó xôn xao, huyên náo không thôi, có thể nói tiếng người huyên náo. Cái này cực phẩm đến tột cùng ở trận pháp bên trên chiếm được như thế nào lĩnh ngộ, vậy mà đối với chúng ta ảnh hưởng sâu như vậy, để cho chúng ta hoàn toàn thất thần. Phong vân lôi điện, hoa, điểu, ngư, trùng, nhật nguyệt tinh thần, những cái này đều hiện ra đến, như thế nào cũng đơn giản không được. Cũng may, cái này cực phẩm chỉ là ở trên trận pháp như thế kinh người, tu vi cũng chỉ là bình thường. Chín vị phong chủ nghe những cái này, ánh mắt không khỏi chớp động liên tục, lĩnh ngộ trận pháp vậy mà có thể ảnh hưởng bốn phía người, trận thế kia khẳng định chẳng tới. Phong vân lôi điện, hoa, điểu, ngư, trùng những cái này càng là nghiệm chứng vừa mới Long Phi sách thuyết pháp. Cho nên, bọn họ lại nhìn về phía Sở Dương, con mắt tựa hồ đều đang phát sáng, bọn họ không cùng Long Phi sách đoạt mới là lạ. Thiên địa nhân ba ấn dung hợp vốn liền đã kinh người, nhất là Sở Dương trước đó tại trận pháp giam chó không đều, nhưng ở nơi này dạng trong khoảng thời gian ngắn làm được những cái này, như thế quả thực là kinh thế hơn. Nếu là chuyên gia, bọn họ dám cam đoan, đoán chừng toàn bộ Đông Hoang đều muốn chấn động, đây tuyệt đối là sử thượng rất kinh nghiệm tuyệt thế trận pháp thiên tài. Thổi a, ta kiêu ngạo phong túng, thổi a thổi không hủy, ta tinh khiết hoa viên. Sở Dương lúc này, hư phát cổ quái điệu, cái này cái gì cầu thí kiêu ngạo phong túng. Mười vị phong chủ nghe xong liền biết rõ tiểu khuyển đắc ý không thôi, tại đắc ý. Ha ha, ta quả nhiên là thiên tài, đại đại thiên tài. Sở Dương cảm thụ bản thân thiên địa nhân ba ấn, càng ngày càng cảm giác hài lòng, trên mặt cười, thấy thế nào đều tiện rất. Hắc hắc, mẹ nó lãng phí nhiều như vậy thời gian, ta rốt cục đem cái này phá trận pháp lý giải, quả thực là ta vô cùng sỉ nhục. Sở Dương lòng đầy căm phẫn, dáng dấp kia rõ ràng là bởi vì hao phí thời gian quá dài, nhường hắn cảm thấy ảo não vô cùng. Làm cho 10 vị phong chủ không nhịn được đều muốn đi chụp chết hắn, không có như thế đắc ý, bọn họ 10 người không có một cái có thể tiếp thu được. Nhất là bọn họ bên trong không hiểu được trận pháp, bọn họ không phải là không có thử nghiệm đi học qua, chỉ là thật sự là rất khó khăn. Dơ giấy đại vương thúc, hiện tại chỉ sợ đang ôm đầu ngủ say đây, ta suy đoán nhất định không có sai, nhất định là như thế. Sở Dương tự cho là nhạy bén, hắn không ngừng thầm nói, bởi như vậy, ta cải biến trận pháp, lao giả này khẳng định không biết. Cái này cũng không được, lão giả phát hiện thẹn quá hóa giận phía dưới, đem ta cải biến toàn bộ phế, ta tân tân khổ khổ lao động ra thành quả chẳng phải là hưởng công. Ngươi ra ra, ta phải nhường lão giả kia không cách nào đổi được. Sở Dương hơi hơi một suy nghĩ sau, liền nở nụ cười, sau đó lập tức đối trận pháp làm ra chút cải biến. Bất quá một hồi thời gian, tức khắc tây khu bên này tích phân bảng, tiềm long bảng, còn có ký lục bảng, cái này tam bảng tỏa ra ánh sáng chói lọi, trên đó xuất hiện 4 cái chói mắt chữ lớn. Ta là thiên tài. Ta là thiên tài. Sở Dương ngẩng đầu nhìn một chút, một suy nghĩ cảm thấy tựa hồ kém chút cái gì, nói thầm một tiếng, thiên tài đã là tất nhiên, người nào không biết ta không cần lại tuyên truyền. Có. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, sau đó tam bảng phía trên, lần nữa tỏa ra ánh sáng chói lọi, ta đẹp trai nhất. Ha ha, ta đẹp trai nhất, cái này quả nhiên là thích hợp nhất, ta rốt cục đem nguyên bản sự thật, cáo chi toàn bộ thế giới. Từ đó về sau người nào không biết tiểu gia ta là thiên hạ đẹp trai nhất người. Cái này cực phẩm tự luyến vô cùng, 10 vị phong chủ cho là hắn có thể nghĩ ra cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần ngoại hiệu đến, không nghĩ đến cuối cùng vậy mà so với ta là thiên tài còn không có thể. Ta đẹp trai nhất, ngươi mặt mũi tràn đầy râu ria có thể nhìn ra xoay đến. Chương 163, cổ vũ cướp bóc, thượng. Ta là thiên tài. Ta đẹp trai nhất. Hảo tự luyến, hảo cực phẩm, hảo vô sỉ, hảo vang dội, hảo lập lòe danh tự a. Đem người mắt đều cho sáng ngủ. Tây khu bên này một đám thí sinh ánh mắt toàn bộ là lạ nhìn xem Sở Dương, cảm giác con hàng này rõ ràng là muốn đem cực phẩm tiến hành đến cùng, toàn bộ bó tay rồi. Bất quá không thể không thừa nhận là, cái này cực phẩm đúng là phần độc nhất, cái khác đều không nói, liền là lần khảo hạch này hắn cuối cùng tích phân hạng chót, hắn dạng này một cái điều nhân, tất nhiên cũng phải bị mỗi người nhớ kỹ ở. Ra ra, vấn đề này thật đúng là muốn cái này mặt lông hầu tử làm thành, thực tình kích thích người. tiểu thâu dù sao hâm mộ. Mẹ nó, hắn cái này đồ chơi thuần túy là ra bán làm, ta kiên quyết đối với hắn biểu thị khinh bỉ và khinh thường. Không lông mày cũng không thoải mái đến cực hạn, tân tân khổ khổ một ngày, còn không bằng cái này tôn tử ở chỗ này khoe khoang một trận, mồ hôi đều không có ra một giọt, danh tự liền vang dội toàn trường. Đại nhục cầu cũng là ước ao ghen tị, ta cảm thấy hắn về sau nhất định sẽ bị xét đánh, lão thiên gia hiện tại khẳng định cũng bị hắn tức giận không được. Đại nhục cầu, ngươi nói người nào cực phẩm đây, ngươi trước không ngó ngó ngươi bản thân, cũng đã lớn thành cầu, đây mới gọi là cực phẩm, ngươi mẹ nó không có tư cách phê bình ta. Sở Dương điểm danh đại nhục cầu, nhưng hắn đại nhục cầu rất là phiền muộn, lao tử mẹ nó muốn béo sao à, ngươi một cái đồ chơi thử một lần, nếu là uống miếng nước đều có thể giải thịt, ngươi khẳng định so với ta còn béo. Lại nói, ta béo có tội sao? Đồ khốn kiếp, ngươi vậy mà kỳ thị bản tử. Còn có, đại nhục cầu, không lông mày, cùng cái kia tiểu thâu. Sở Dương đem bọn họ ba cái toàn bộ điểm danh, đừng tưởng rằng cùng ta không quen, liền có thể tùy tiện nói chuyện, ta là có danh tự. Ta gọi làm ta đẹp trai nhất, không cứ gọi cực phẩm cùng kỳ hoa, lại nói lung tung đánh dụng các ngươi răng. Lao tử cũng có danh tự, lao tử đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Phó Nhục Sơn là ta, huynh đài dám đem ngươi tên thật họ thật bày ra sao. Gia Gia cũng có danh tự, Gia Gia đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Tiểu Nguyên Lương là ta, huynh đài dám đem ngươi tên thật họ thật bày ra sao. Ngươi đại gia ta cũng có danh tự, đại gia đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Dịch Cao Ca là ta. Huynh đài dám đem ngươi tên thật họ thật bày ra sao? Cái này rõ ràng là trần trụi ghen ghét, Sở Dương hiểu. Ba người các ngươi cặn bã, muốn đi lại thay tên ngồi lại sửa họ, các ngươi có cái này bản sự à, không bản sự đừng lại nhảy, cẩn thận thu thập các ngươi. Tự nhiên có người không vừa mắt, châm chọc khiêu khích. Đắc ý cái gì, bất quá để lại cái dám mà thôi, trên bảng danh sách lập tức liền bị đổi trở về. Cũng không phải, cũng không biết hắn đắc ý cái gì, Ngũ Hành Tông có thể chứa được cái này thằng ngu, tự cho là thông minh. Nào chỉ là tự cho là thông minh, có chút bản sự liền bán làm, loại người này cuối cùng nhất định chết thảm nhất. Hắn ngày mai tham gia khảo hạch, ta cam đoan hắn khẳng định chết thảm. Đốt. Lại nói 10 vị phong chủ phía bên kia, cũng đang nói vấn đề này, còn lại 9 vị phong chủ cũng đã nhìn về phía Dơ Giấy Đại Vương Long Phi Sách. Dơ Giấy Đại Vương, ngươi có thể thay đổi trở về sao? Đừng để cái kia tiểu khuyển cho chê cười. Nếu là hiện tại cũng ép không được, cái này tiểu khuyển về sau chỉ không được nhất định phải thượng thiên. Long Phi Sách hiện tại một mặt táo bón bộ dáng, muốn cải biến rất đơn giản, cũng phiền phức, chỉ cần thừa nhận ta là heo, cả nhà là cái gì à, liền có thể tùy tiện cải biến trận pháp, nhưng nếu là không thừa nhận, cũng rất phiền phức. Tiểu khuyển tay chân âm hiểm, cưỡng ép cải biến nói, sẽ tạo thành phá hư, dao động toàn bộ trận pháp. Ta không đổi được, nhưng các ngươi khẳng định không có vấn đề. Long Phi Sách đem trận pháp muốn cải biến chỗ chỉ ra, đến, các ngươi cái nào đi lên, chỉ cần thừa nhận ta là một con lợn. Cả nhà của ta đều là heo, ta cam đoan trận pháp lập tức liền có thể đổi trở về. 9 vị phong chủ xem xét mặt không khỏi liền là hắc, thừa nhận là heo vẫn là nương tay rồi, đằng sau càng thêm khó coi, bọn họ nếu thừa nhận xác định vững chắc biến thành cười nhạo. Không thể buông tha cái này tiểu khuyển thông qua được trận pháp khảo hạch, thành công thay đổi trận pháp, ta đề nghị dành cho hắn tích phân 1 vạn điểm. Không không không, 1 vạn tích phân đại thiếu, cho hắn 10 vạn. 10 vạn còn chưa đủ khiến người ta hận, cho hắn 100 vạn tích phân. 100 vạn tích phân, 10 người riêng phần mình nhìn lẫn nhau một cái này có chút quá mức, huyền ma bí cảnh bên trong khảo hạch, dị vãng lấy được cao nhất tích phân cũng chính là 10 vạn tích phân, cho dù ở sau nhất giai đoạn, tại nhập môn đại tái bên trên cuối cùng thắng được, đoạt được khôi thủ cũng bất quá cầm tới 30 vạn tích phân. Cái này 100 vạn tích phân quá cao. Tích phân từ chúng ta định đoạt, cho hắn. Long Phi Sách đánh nhịp nói, cái này tiểu khuyển đáng giận, như thế nào đều phải nhường hắn biết một chút lợi hại. Lại thêm một mùi lửa. Huyễn ma bí cảnh, đông nam bắc ba khu, cũng tất cả đều đem tiểu khuyển hiện ra, thông cao 4 khu tiểu khuyển 100 vạn tích phân có thể đoạt. Đồng ý, cứ như vậy xử lý, cái này tiểu khuyển bất tử là được, nhưng nhất định muốn chỉnh lý một phen không thể. Sở Dương có thể nói đem 10 vị phong chủ đều phát cáo, trận Long Phi Sách điều khiển trận pháp, lập tức huyễn ma bí cảnh bên trong tất cả bảng danh sách tại đêm tối bên trong toàn bộ rực phát sáng lên. Nếu như nói, trước đó Sở Dương cải biến sau đó, tây khu bên này dâng lên 3 vòng nguyệt lượng. Như vậy hiện tại toàn bộ huyễn ma bí cảnh liền dâng lên 15 thân thể nhật, nhất là tổng bảng, nơi đó càng thêm rực sáng. Trong khoảnh khắc đem toàn bộ huyễn ma bí cảnh, chiếu sáng trưng, giống như ban ngày đã đến gần. Tích phân bảng đệ nhất, ta đẹp trai nhất, 100 vạn tích phân. Tiềm long bảng đệ nhất, ta đẹp trai nhất, 100 vạn tiềm lực. Ký lục bảng đệ nhất, ta đẹp trai nhất, sáng lập tích phân bảng ghi chép, 100 vạn tích phân, sáng lập tiềm long bảng ghi chép, 100 vạn tiềm lực. Ký lục bảng đơn bên trên, còn có ta đẹp trai nhất mấy cái ghi chép, kỳ trước cực phẩm số 1, kỳ trước kỳ hoa số 1, kỳ trước vô sỉ số 1, còn có một cái số 1, trận pháp thiên phú số 1. 100 vạn tích phân, cái này chói mắt thoáng hiện ra con số, nhường toàn bộ huyễn ma bí cảnh bỗng nhiên liền là yên tĩnh, không nói tích phân bảng cùng tiềm lực bảng, vẹn vẹn ký lục bảng phía trên, cái này ta đẹp trai nhất lập tức liền sáng lập ra 6 cái ghi chép. Chẳng những kinh người, hơn nữa chuẩn mất đến không được, cực phẩm, vô sỉ, kỳ hoa toàn bộ nhường hắn cho chiếm toàn. Vâng, ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, huyễn ma bí cảnh bên trong, lập tức liền vỡ tổ. Cái này ta đẹp trai nhất đến tột cùng là ai vậy? Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này nhân vật? Có ta cái này ta đẹp trai nhất, rõ ràng không phải tên thật. Chơi ạ, 100 vạn tích phân, 100 vạn tiềm lực, cái này 100 vạn tích phân 100 vạn tiềm lực, hắn là làm sao lấy được, không phải là gian lận a? Ghi chép, vậy mà lập tức liền sáng lập ra 6 cái, đây là muốn nghịch thiên sao. Nói đến ghi chép, cơ hồ mỗi người lập tức đều tắt tiếng, chỉ liếc mắt qua, ký lục bảng bên trên, vẹn vẹn cái này cực phẩm, kỳ hoa. Còn có vô sỉ lượng tin tức liền phi thường lớn. Tây khu bên này phản ứng là rất kịch liệt. Ta mẹ nó. Đồ không tiếp. Người ra ra. Đại nhu cầu, không lông mày, còn có tiểu thâu, còn có rất nhiều người. Cái này trong nháy mắt đều chịu không được, đều bị kích thích đến không được, đem tất cả có thể mắng đều mắng đi ra. Nhất là những cái kia vừa mới ghen ghét Sở Dương, châm chọc Sở Dương, giờ phút này nhìn thấy tình cảnh như vậy, cả người phảng phất đang tại tiếp nhận thiêu chết đồng dạng. Cơ hồ đều muốn đốt cháy. Cái này còn có thiên lý sao? 100 vạn tích phân, dòng dã 100 vạn A. Cái này cực phẩm làm cái gì? Chẳng phải khoe khoang cực phẩm, chi phối một cái trận pháp mà thôi. Vậy mà liền có thể thu được cái này sao nhiều tích phân, nhiều như vậy mức tiềm lực. Mấy cái này đồ không tiếp, đây là muốn cạo chết ta tiết tấu A. 100 vạn tích phân, Sở Dương lập tức cũng trợn tròn mắt. Dạng này hắn chẳng phải là muốn biến thành toàn dân công địch, núi lao biển lửa đi, địa ngục trong chảo dầu bơi sao? Đi theo hắn lại một sững sờ, tại huyễn ma bí cảnh trên không lại xuất hiện một hàng chữ lớn, cổ vũ cướp bóc ta đẹp trai nhất. Vụ. Tức khắc, tây khu bên này vô số con mắt liền tập trung vào Sở Dương, giống như trong đêm sói đói màu xanh bóng hai mắt đồng dạng, hai mắt đều tại bước lên lục quang. Sở Dương phiền toái tới rồi. Chương 164, người nào so với ai khác phách lối, thượng. Cổ vũ cướp bóc ta đẹp trai nhất ba. Đằng sau còn có bổ sung không được cạo chết ta đẹp trai nhất là được. Sở Dương con mắt một mèo, ngũ hành tông những cái kia đồ chơi là mấy cái ý tứ, đây là muốn chơi ta sao? Lúc này trận pháp lại bị cương ép đóng lại, tây khu bên này tích phân bảng, tiềm long bảng, ký lục bảng, tam đại bảng danh sách tại giữa không trung bên trong hoàn toàn biến mất, duy chỉ còn lại một khỏa thiên nhãn, chờ lấy nhìn hắn bị quần đầu cho hay. Không cần nghĩ, thiên nhãn bên này trận pháp, tất nhiên cũng đã động tay chân, Sở Dương tuyệt nhiên không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn cùng trận pháp dung hợp là một. Làm tuyệt. Không chừa. Đại gia, tiểu gia vậy mà như thế chiêu các ngươi yêu thích ta. Sở Dương trong lòng mắng to không thôi, cái này Sơn Dương cái này dơ giấy đại vương những cái này đồ chơi đều không phải thứ gì, quá độc ác. Dù sao cái này một gốc dạ hắn cũng đã ghi tạc tiểu buồn buồn bên trong, sớm muộn phải trả trở về. Không phải là mãnh long võ viện đệ tử, toàn bộ cút cho ta. Không phải là địa xà võ viện đệ tử, toàn bộ cút cho ta. Không phải là chân võ viện đệ tử, toàn bộ cút cho ta. Sở Dương lập tức liền đã trở thành thịt đường tăng, hắn nhìn xem dễ khi dễ, mà lại còn ăn ngon bộ dáng. Tây khu bên này cao cấp nhất tam đại võ viện, Mãnh Long võ viện, Địa Xà võ viện, Chân Võ võ viện, bọn họ cũng đang bắt đầu thanh tràng. Chỉ nghe trầm đủ câm thanh, tiếng rên rỉ, kêu thảm tiếng không ngừng, mọi người lập tức bị ngang ngược đánh bay ra ngoài, giữa sân rất nhanh liền chỉ còn lại 3 câu người, kinh vị rõ ràng, bọn họ đem Sở Dương bao bọc vây quanh. Mãnh Long võ viện, Địa Xà võ viện, còn có Chân Võ võ viện. Là tây khu bên này tam đại cự vô bá, bọn họ lần này tham gia nhập môn khảo hạch đệ tử, riêng phần mình nhân số chí ít đều có 300 người trở lên, tam đại võ viện liên hợp gần ngàn người, không người là bọn họ đối thủ, phàm là bất mãn toàn bộ bị hung hăng nghiền ép. Phách lối, ngang ngược, bá đạo. 100 vạn tích phân, chia 3 phần, phần thứ nhất 40 vạn tích phân, còn lại đều 30 vạn tích phân, như thế nào? Mãnh Long võ viện người dẫn đầu đề nghị, đây là một cái hồng sắc tóc thanh niên. Khí hồn cảnh tứ trọng tu vi, cực đại thân thể, giống như một di động to như cột điện, khổng vũ hữu lực, quanh thân cơ bắp như cầu long ẩn nút, Mãnh Long võ viện cử phi tinh. Có thể, nhưng người nào trước? Cái này 40 vạn tích phân, cơ hồ là phí công nhặt được, nếu không chúng ta ba cái tới trước một trận, lấy quyết định cái này 40 vạn tích phân là thuộc về người nào. Địa xà võ viện thủ lĩnh Lãnh Hạ Miểu, cũng là khí hồn cảnh tứ trọng tứ tượng nguyên tu vi, thân thể gầy yếu, hai mắt lõm, nhưng tuyệt nhiên không phải là cái gì tiểu sắc quá độ, mà nguyên bản liền là lõm, hắn hai mắt tinh mang bốn phía, ánh mắt càng là sắc bén phi thường. Sở Dương đã bị xem như châm trên bàn thịt cá, hoặc là một đầu đợi làm thịt như mổ heo, hiện tại bọn hắn tại tranh đoạt hai muốn hắn xương cốt hai muốn hắn thịt. Có ý tứ. Sở Dương mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, bất quá khí hồn cảnh tứ trọng tứ tượng nguyên tu vi mà thôi, vậy mà dám như thế phách lối. Chúng ta ba người cùng là khí hồn cảnh tứ trọng tứ tượng nguyên, muốn phân ra thắng bại muốn đến lúc nào? Nếu là chậm trễ, Đông khu, Nam khu, Bắc khu, bọn họ chạy đến, đừng nói 40 vạn tích phân, chỉ sợ nửa điểm tích phân đều rất khó có thể cầm tới. Cái này lên tiếng tự nhiên là chân võ võ viện lĩnh đội Mã Khang Sinh, một mặt mặt dỗ, hắn mở miệng nói, cái này cực phẩm cơ bản có thể nói thượng thiên tại chúng ta tam đại võ viện chiếu cố, cho nên chúng ta liều hẳn là vật khí, ta đề nghị bốc thăm, người nào bắt được chính là người đó. Từ đầu đến cuối, bất luận là Cử Phi Tinh, vẫn là Lãnh Hạ Miểu, Mã Khang Sinh, ba người này đều không có đang mắt thấy qua Sở Dương liếc mắt, tam đại võ viện một đám đệ tử, càng là hưng phấn phi thường, mà đây chính là bọn họ tam đại võ viện ưu thế. Ai có thể địch, ai dám có ý kiến. Cái khác võ viện, còn có từ bên ngoài đến tham gia ngũ hành tông khảo hạch người, có phẫn nộ có không cam lòng có bất bình, cũng đều cảm thấy bỏ lỡ vô cùng cơ hội, thậm chí bóp cổ tay thương tiếc bỏ lỡ này cơ hội tốt, bọn họ thật hận không thể muốn cùng tam đại võ viện sống mái với nhau một phen, nhưng không thể nào là đối thủ. Này, nhường bọn họ cực kỳ thương tiếc, thành như Mã Khang Sinh nói, Sở Dương tồn tại liền là thượng thiên tại bọn hắn Tây khu chiếu cố. Nhưng cuối cùng chiếu cố chỉ là cái này tam đại võ viện, bọn họ không có thực lực, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Có lý. Có thể. Cử Phi Tinh cùng Lãnh Hạo Miểu hai người lập tức đồng ý, sợ cái khác ba khu chạy đến cấp đoạn, mà đây đúng là một cái không sai biện pháp giải quyết. Ba người lúc này nắm lên cứu đến, cuối cùng địa xà võ viện Lãnh Hạo Miểu trúng thầu. Ha ha, Cử Phi Tinh, Mã Khang Sinh, thừa nhận thừa nhận. Lãnh Hạo Miểu đại hỉ, ầm ĩ cười to. Hừ. Cử Phi Tinh cùng Mã Khang Sinh khó chịu đến cực điểm, cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lãnh Hạo Miểu, chớ có chậm trễ quá nhiều thời gian, một nén nhang thời gian bên trong, ngươi bắt không được cái này cực phẩm, chính là ngươi không có bản sự, cái này 40 vạn tích phân, đương nhiên cũng sẽ không thuộc về ngươi. Không sai, Lãnh Hạo Miểu, ngươi có thể có dị nghị. Một nén nhang, hừ. Lãnh Hạo Miểu dễ cợt không thôi, đối phó dạng này một đầu tạp ngư, ta cần một nén nhang thời gian sao? Một hơi thời gian bên trong ta làm không được, không cần các ngươi nói, cái này 40 vạn tích phân ta bản thân chủ động nhường đi ra. Cực phẩm. Lãnh Hạo Miểu cũng đã xoay người lại, xem thường nhìn về phía Sở Dương, là ngươi bản thân đem tích phân bản thân đưa tới, hay là ta tự đi lấy. Lãnh Hạo Miểu ở trên cao nhìn xuống, bệ nghệ Sở Dương, căn bản không đem Sở Dương coi thành chuyện gì to tát. Từ đầu đến cuối, vẫn không có mở miệng nói chuyện Sở Dương, lúc này cuối cùng mở miệng, ra bọc xương, ta ghét bỏ ngươi. Ta xem xét ngươi liền biết rõ ngươi là một cái quỷ nghèo. Hoàn toàn như trước đây không đứng đắn, hoàn toàn như trước đây phách lối, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Rất nhiều người không có nghe hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ, nhưng nếu là bản lòng võ viện đệ tử ở chỗ này nói, tuyệt đối dây hiểu. Còn có, cái kia ngốc đại cá tử, cái kia mặt mũi tràn đầy mặt dỗ. Sở Dương chỉ hướng hai người, các ngươi giống như nhìn xem cũng giống quỷ nghèo, cái này để cho ta tâm tình có chút không tốt, các ngươi liền không thể hơi thổ hào một chút. Cơ hồ tất cả mọi người số im lặng, lúc này cái này cực phẩm vậy mà còn dám như thế phách lối, chẳng lẽ hắn cực phẩm đến thấy không rõ tình thế, hoặc là tại bản thân lừa gạt, bản thân gây tê bên trong. Không ít người không nhịn được vụng trộm do xét Sở Dương, phán đoán hắn tu vi, cơ hồ phán đoán cơ bản nhất trí, hẳn là khí hồn cảnh nhất trọng tu vi, nhiều nhất khí hồn cảnh nhị trọng, không có khả năng cao hơn. Cực phẩm ở trận pháp một đường phía trên, sắc thực thiên phú tuyệt thế, tu vi cũng không kém. Nhưng đối mặt khí hồn cảnh tứ trọng Cử Phi Tinh, Lãnh Hạo Miểu, còn có Mã Khang Sinh, hắn tu vi vẫn quá kém, tuyệt đối không chịu nổi một kích. Hắn chết định, hắn cũng dám kêu Mã Sư Huynh mặt dỗ. Đáng tiếc không phải Mã Sư Huynh rút đến đầu ký. Còn có, cũng không có khả năng đem hắn giết chết. Không cô đơn Trần Võ Võ Viện cho rằng như vậy, mà nếu là không có ngũ hành tông đặc biệt yêu cầu, bọn họ cho rằng Sở Dương hiện tại liền đã là một cái người chết. Cử Phi Tinh là ngốc đại cá tử. Lãnh Hạo Miểu là da bọc xương. Mã Khang Sinh là mặt mũi tràn đầy mặt dỗ. Ai dám đối tam đại võ viện ba người này như thế bất kính, lại như thế xem thường, đơn giản không biết sống chết. Đại nhu cầu, không lông mày, còn có tiểu thâu, bọn họ phát giác cái này cực phẩm cho bọn hắn lấy ngoại hiệu, tựa hồ cũng đã hạ thủ lưu tình. Cái này cực phẩm miệng độc, chỉ là miệng lại độc cũng không hề dùng, quyền đầu cứng liền là thật đạo lý, cho nên bọn họ có chút không hiểu Sở Dương tại sao dám như thế kiên cường, thậm chí như thế phách lối. Nhưng mà, nhường bọn họ càng trợn mắt há hốc mồm là tạch tạch tạch. Sở Dương nắm nuốt bản thân nằm đấm, phát ra ken két thanh âm, hướng về phía Lãnh Hạ Miểu, liền vênh mặt hất hàm sai khiến đối với hắn câu ngón tay, ra lệnh, tới, quỳ xuống trước học chó sủa mấy tiếng, xem như học phí, đợi chút nữa ta dạy cho ngươi làm người. Giữa sân, thình lình cũng là yên tĩnh, toàn bộ ngây ngẩn cả người. Phách lối, người nào so với ai khác phách lối a? Cái này cực phẩm so Tam Đại Võ Viện còn muốn phách lối, còn muốn bá đạo, còn muốn ngang ngược. Còn có cái kia hai cái, các ngươi cũng lập tức cho ta đi xếp thành hàng. Sở Dương lại chỉ hướng Cử Phi Tinh cùng Mã Khắc Sinh, đợi chút nữa ta nguyên một đám dạy các ngươi những quỷ nghèo này là người, mặc dù ta phi thường không vui, bởi vì các ngươi đều là quỷ nghèo, nhưng không có cách nào, ta người này có ma bệnh, liền là tốt làm thầy người khác. Ngươi nơi nào đến lực lượng, chẳng lẽ cực phẩm liền là ngươi cậy vào sao? Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, thậm chí có chút ngẩn người, như thế Sở Dương bọn họ thật sự có chút nhìn không minh bạch. Chương 165, Tàn Bạo, Thượng. Vâng. Sở Dương phách lối đến cực điểm ngôn ngữ, giống như đánh tan một tòa núi cao đồng dạng, núi đá lăn xuống rung động ầm ầm, đám người cũng đã triệt để xôn xao, một mảnh hỗn loạn. Cái này cực phẩm, dựa vào cái gì như thế phách lối, hắn từ đâu tới lực lượng? Hắn sẽ không là muốn dùng cực phẩm đem cái này Tam Đại Võ Viện, đem cái này Lãnh Hạo Miểu bọn họ toàn bộ đánh bại a? Dù sao, ta là phục hắn luôn rồi. Hừ, ngu xuẩn một cái, đến hiện tại còn không biết cái gọi là. Đám người giờ phút này cũng đã hoàn toàn có thể tưởng tượng, Sở Dương đợi chút nữa sẽ như thế nào sống không bằng chết, mặc dù Ngũ Hành Tông cao tầng vừa mới có bằng giao, không thể làm ra mạng người, nhưng có đôi khi chết sẽ tốt hơn. Lãnh Hạo Miểu bị Sở Dương chỉ, mệnh lệnh, cũng không khỏi một mặt nộ ý, nhìn đến, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Vâng! Lãnh Hạo Miểu trực tiếp xuất thủ, hắn nhìn như gầy gò, giống như da bọc xương một dạng, nhưng tựa hồ lại trầm trọng phi thường, khẽ động giống như một tòa giống như núi cao. Mặt đất rung động ầm ầm. Vụ. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, thân hình ở nguyên chỗ hoàn toàn biến mất sau đó, dưới chân bị hắn cự lực giẫm đến nổ tung đại địa, bùi đất lúc này mới trùng thiên mà lên. Hắn nhanh, nhưng Sở Dương càng nhanh. Hô. Đột nhiên gió nổi lên thanh âm liền xâm nhập mọi người lỗ tai bên trong, tựa hồ Sở Dương khẽ động liền cuốn ra một cơn lốc đồng dạng, tốc độ cũng mau đến chỉ thấy hắn huyễn ảnh. Vâng. Lập tức hai người riêng phần mình xuất thủ, giống như hai cái cự thú đồng dạng. Kịch liệt va chạm cùng một chỗ, bắn ra chói mắt vô cùng quang mang, chợt hai người dưới chân đại địa đều nổ tung, vô số bụi đất trùng thiên mà lên, đem hai người bao phủ hoàn toàn. Phanh phanh phanh phanh. Nhìn không thấy hai người thân ảnh, chỉ nghe nổ mạnh thanh âm, tựa hồ hai người giờ khắc này ở kịch liệt đánh nhau chết sống, bụi đất không ngừng trùng thiên mà lên, dưới chân mặt đất càng là chấn động không ngừng, chỉ là có chút quái dị, thanh âm tựa hồ không phải quyền cước va chạm thanh âm. Chợt, có người bỗng nhiên thân thể liền run lên, thậm chí hoàn toàn cứng lại rồi, hắn xuyên thấu qua đầy trời bụi mù mỏng manh chỗ, ẩn ẩn thấy một người, đem một người khác vùng đến, xem như đại chủ y đồng dạng, không ngừng quăng nện mặt đất. Mặt đất không ngừng chấn động chính là vì vậy mà sinh. Không ngừng vọt lên bụi đất, cũng thực sự là bởi vì cái này. Có người đã thua, cái này phi thường rõ ràng, không có cái gì có thể nói, nhưng bị quăng nện người tựa hồ không phải cái kia cực phẩm, mà tựa hồ là địa xà võ viện Lãnh Hạo Miểu, Lãnh Hạo Miểu cái kia gầy gò. Da bọc xương thân hình rất tốt phân biệt. Làm sao có thể, ta tuyệt đối là hoa mắt. Hắn cũng không có lên tiếng, bởi vì hắn thậm chí hoài nghi bản thân nhìn lầm rồi, mà liền tại giờ khắc này, vù một tiếng, từ đầy trời bụi đất bên trong, một người kéo lấy một đầu chó chết, nhanh chóng hướng về đến một gần nhất sơn nhạc trước. Đến được cái này lúc, chẳng những người này thấy rõ ràng, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Trong tay kéo lấy một đầu chó chết người kia rõ ràng là cái kia cực phẩm. Bị kéo cái kia một đầu chó chết. Rõ ràng là địa xà võ viện Lãnh Hạo Miểu. Lãnh Hạo Miểu trong khoảnh khắc liền đã bị cái kia cực phẩm đánh thành chó chết ba. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người ở thời khắc này toàn bộ trợn mắt há hốc mồm, mà nhường bọn họ càng trợn mắt há hốc mồm sự tình phát sinh. Sở Dương vung Lãnh Hạo Miểu hướng về phía sơn nhạc liền không ngừng vung mạnh đập xuống. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ mạnh, mỗi một tiếng nổ đều như thế rung động, đều như thế chấn động tâm thần, mỗi một tiếng nổ vang lên sát na. Tất cả mọi người chẳng những mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, nhịp tim cũng tựa hồ muốn bỗng nhiên đình chỉ. Không rét mà run, không rét mà run. Mỗi người nhìn xem tình cảnh như vậy, tựa hồ đều cảm giác mình bị xem như đại chủ y đồng dạng, quăng nện tại trên ngọn núi lớn, quanh thân xương cốt đứt gãy, kịch liệt đau nhức phi thường. Hình tượng này quá tàn bạo. Cái kia cực phẩm đơn giản quá hung tàn. Bao ra xương cốt, là ngươi quá cứng, hay là núi này quá mềm, lại đập ra một cái hố sâu, ta mẹ nó không phải đào hố. Nghe buồn cười, nhưng ở đây không có một người có thể bật cười, thậm chí có người đều không thể lấy lại tinh thần, bọn họ tựa hồ căn bản còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Rất đơn giản, Sở Dương là thể tu, cái này Lãnh Hạo Miểu cũng là thể tu. Lãnh Hạo Miểu nắm giữ một long năm tượng chi lực, hắn nghĩ dùng cự lực sinh sinh nghiền ép Sở Dương, nhưng hắn tìm lộn người, trực tiếp bị Sở Dương nghiền ép, sau đó coi hắn làm chủ y nệ đất, cứ như vậy đơn giản. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, nói liền là Lãnh Hạo Miểu, hắn nếu không phải như thế coi thường Sở Dương, hắn khả năng sẽ không thua nhanh như vậy, cũng sẽ không thua thảm như vậy. Đại gia, tiểu gia ta quên, vừa mới ngươi còn không có học chó sủa, căn bản còn không có dạy học phí, dạy ngươi làm người lâu như vậy, ta đều cảm giác mình lão sư này vô thượng vĩ đại, vậy mà như thế không chối từ khổ cực, như vậy giáo dục ngươi. Vụ. Sở Dương kéo lấy Lãnh Hạo Miểu trở về, đem hắn quăng ra. Đám người lại nhìn đi qua thời điểm, Lãnh Hạo Miểu toàn thân như bùn não, thất khiếu đổ máu, nhưng vậy mà còn không có hôn mê, quả nhiên thực lực mạnh rối tinh rối mù. Bị người như thế quăng nện, còn có thể bất tử, thậm chí ý thức còn rõ ràng, thực lực có thể tưởng tượng được. Đến lượt các ngươi. Sở Dương mắt lạnh lẽo như điện, cười lạnh nhìn về phía Cử Phi Tinh cùng Mã Khang Sinh hai người, trong khoảnh khắc Mã Khang Sinh cùng Cử Phi Tinh hai người không tự giác ở giữa, riêng phần mình đều hướng đối phương nhích lại gần. Sợ bị Sở Dương từng cái đánh tan, rơi vào Lãnh Hạo Miểu một dạng hạ tràng. Bất luận Cử Phi Tinh, vẫn là Mã Khang Sinh, giờ phút này bọn họ đều cảm nhận được vô cùng áp lực, thậm chí hoảng sợ. Bọn họ lần này không phải sắt đến tấm sắt đơn giản như vậy, mà là xâm nhập đầm rồng hang hổ bên trong, còn ở cái kia bên trong không biết mùi vị kêu gào. Cái này ngươi lại ra. Đại Nhục Cầu thấy choáng, trong lòng vô số thô tục tại bao táp, hắn đơn giản không thể tin. Không lông mày cũng hoàn toàn thạch hóa. Cái này cực phẩm vậy mà mạnh như vậy, hơn nữa mạnh như thế không hợp thói thường, địa xà võ viện Lãnh Hạo Miểu, đều bị hắn miểu sát. Tiểu thâu cả người đều đang run rẩy đều đang rung động, trước mắt nhìn thấy tình cảnh như vậy, hắn cũng hoàn toàn không thể tin được, còn có cái này cực phẩm đơn giản quá tàn bạo quá hung tàn. Không cô đơn là bọn họ, giờ phút này rất nhiều người bắp chân đều tại run lên, vừa mới người nào không biết mùi vị, nói cái này đồ chơi là cực phẩm, nói hắn náo tàn. Cái này cực phẩm rõ ràng thù rất dai. Có mắt đều biết rõ, mà Lãnh Hạo Miểu liền là tốt nhất ví dụ. Giữa sân yên tĩnh im ắng, bởi vì không người nào dám phát ra thanh âm, Sở Dương cũng đã như một đầu mánh hổ đồng dạng, tập trung vào Cử Phi Tinh cùng Mã Khang Sinh. Hai người các ngươi trước dạy học phí A, đợi chút nữa ta sẽ dạy các ngươi làm người. Sở Dương cười một tiếng lộ ra răng trắng, cùng nhau đem đám người dọa đái, cùng nhau rút lui, cái kia hai hàm răng trắng giờ phút này tựa hồ liền là ác ma tiêm nha lợi trùy một dạng. Cử Phi Tinh cùng Mã Khang Sinh. Hai người giờ phút này mỗi một cây thần kinh cũng đã triệt để kéo căng, bọn họ nhìn không ra Sở Dương, hắn cụ thể thực lực, mà vừa mới Sở Dương cùng Lãnh Hạo Miểu cái kia một cái giao thủ quá ngắn ngủi, cũng căn bản nhìn không ra cái gì, nhưng có một chút hai người là khẳng định. Có thể lập tức miểu sát Lãnh Hạo Miểu, cái này cực phẩm thực lực tuyệt nhiên kinh người. Mặc dù không bài trừ, Lãnh Hạo Miểu ngộ phán Sở Dương thực lực, bị Sở Dương nắm lấy cơ hội một kích mà bại địch, nhưng liền xem như thế, cái này cực phẩm thực lực. Tuyệt nhiên không thể coi thường. Đây cũng là Sở Dương ưu thế vị trí, đối phương không biết bản thân cụ thể thực lực, nhưng Sở Dương lại đem đối phương thấy thanh thanh sở sở. Làm sao, liền học phí cũng không nguyện ý dạy à, vậy ta trước hết dạy một chút các người, tại sao phải cho lão sư dạy học phí? Siêu. Sở Dương vận dụng hắn cân đầu vân, giờ khác này mọi người chỉ cảm giác Sở Dương tựa hồ hư không tiêu thất đồng dạng, đồng nhiên liền triệt để mất đi Sở Dương thân ảnh, một tìm kiếm, vậy mà cũng tìm không thấy. Chờ đến nghe được Cử Phi Tinh cùng Mã Khang Sinh kinh hô, lại nhìn sang thời điểm, Sở Dương không biết lúc nào, liền đã xuất hiện ở Cử Phi Tinh cùng Mã Khang Sinh hai người trung gian, toàn bộ hoảng sợ không thôi. Hắn làm sao tới chỗ này? Hắn lại là làm sao làm được? Cự ly là không dài, nhưng như thế nhanh chóng, lại như thế quỷ thần khó lường, liền cực kỳ dọa người rồi. Không có khả năng A, cái này hẳn là tuyệt nhiên không có khả năng A. Cái này quá ly kỳ, hắn vừa mới đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Vậy mà có thể như thế. Chẳng lẽ vừa mới, hắn là ẩn hình đi qua sao? Như thế thân pháp, đơn giản dọa người nghe. Đám người kinh hãi liên tục, trong lòng kinh đảo hải lãng, biển động liên tục không thôi. Sở Dương hiển lộ ra chiêu này, đem bọn họ tâm thần cơ hồ đều muốn sinh sinh giật mình phá. Nếu là Sở Dương gần như thế thân, bọn họ chẳng phải là lập tức muốn trở thành vừa mới Lãnh Hạo Miểu. Hoàn toàn không cách nào đề phòng. Đám người đã có chút minh bạch vừa mới Lãnh Hạo Miểu vì cái gì thảm như vậy, không phải hắn không mạnh. Mà là hắn địch nhân quá cường đại. Hắn Lãnh Hạo Miểu vừa mới làm tức giận không phải hổ không phải long, mà tựa hồ là cựu trọng thiên phía trên thiên đế, chư thần giới chư thần. Mọi người cảm giác mình tuyệt nhiên ngăn cản không nổi Sở Dương như thế một kích, chỉ là Cử Phi Tinh cùng Mã Khang Sinh lại không nhất định, cho nên giờ khắc này, mỗi người ánh mắt đều gắt gao nhìn về phía nơi đó. Chương 166, thảm thảm thảm, thượng. Sở Dương tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắn lấp thiên địa nhị tiểu ở giữa lệch trời, dưới chân thành thông thiên chi lộ, đạp hư không vượt qua lệch trời, giống như đạp bình địa, có thể sang lệch trời, về sau tự nhiên có thể sang khổ hải, có thể đạt tới bị ngạn. Này là hắn đại thần thông hình thức ban đầu, tốc độ làm sao có thể không khoái. Sở Dương vận dụng cái này một át chủ bài, chính là muốn cấp tốc giải quyết hai người. Sở Dương kinh khủng, Mã Khang Sinh cùng Cử Phi Tinh hai người, giờ phút này thật sâu cảm nhận được. Hắn dĩ nhiên nhanh như vậy. Như thế đơn giản giống như thuấn di. Bất luận là Mã Khang Sinh, vẫn là Cử Phi Tinh đối với Sở Dương đều tinh thần kéo căng, nghiêm phòng tử thủ, nhưng Sở Dương kinh khủng như vậy tốc độ, vẫn như cũ nhường bọn họ hai người vội vàng không kịp chuẩn bị. Tựa hồ hai người một mực ngay tại Sở Dương ma chảo phía dưới, chưa bao giờ tránh thoát từng đi ra ngoài. Bọn họ kịp phản ứng thời điểm, Sở Dương hai tay cũng đã riêng phần mình bắt lấy bọn họ đầu, mà liền tại hai người muốn phát ra lăng lệ công kích, không thèm đếm xỉa muốn cùng Sở Dương đồng quy vu tận thời điểm, đống nhiên phát giác thân thể mình không nhận khống chế thay đổi. Sau đó Cử Phi Tinh thấy được Mã Khang Sinh cái kia một trường tràn đầy mặt dỗ mặt, mà Mã Khang Sinh cũng nhìn thấy Cử Phi Tinh cái kia cao lớn thô kệch mặt. Bang! Sở Dương nắm lấy hai người đầu, đem hai người mặt liền hung hăng đối đâm vào một khối. Lập tức, bất luận là Cử Phi Tinh, vẫn là Mã Khang Sinh, giờ khác này đều mắt nổi đom đóm, chẳng những là Tinh Tinh đi ra, liền là Nguyệt Lượng Thái Dương cũng đều đi ra, đầu góc tức thì bị bỗng nhiên như thế rung mạnh, mạnh mẽ nhảy, sinh sinh đều muốn từ thiên linh cái làm sung ra, thẳng lên cửu thiên một dạng. Hai người lăng lệ công kích như thế nào còn có thể thi triển ra đến, bọn họ bây giờ nghĩ cùng Sở Dương đồng quy vu tận không thể được. Phanh phanh phanh phanh. Sở Dương nắm lấy hai người đầu, liền giống như cầm một đôi bạt đồng điên cuồng đánh, tấu lên một khúc cho người tê cả da đầu, nghe đều khiếp người nhạc khúc đến, từng tiếng điệu khúc, đều là huyết nục, đều là xương cốt thanh âm. Tạch tạch tạch. Có rất nhiều người răng cũng đang run lên, quá hung tàn quá tàn bạo quá máu tanh, Cử Phi Tinh cùng Mã Khang Sinh hai người mặt, sinh sinh đụng nhau miệng ngoác tới mang thai, huyết nục vẩy ra, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy bọn họ trên mặt nước xương, một màn như thế đánh sâu vào rất nhiều người tâm linh. Cử Phi Tinh quá thảm. Mã Khang Sinh quá thảm. Thực sự quá thảm, hai người so vừa mới Lãnh Hạo Miểu còn thảm hơn. Chỉ là Sở Dương như thế tàn bạo, lại không người nào dám lên tiếng, bởi vì vừa mới bất luận là Lãnh Hạo Miểu, vẫn là Cử Phi Tinh, hoặc là Mã Khang Sinh bọn họ ba người đều quá phách lối quá ngang ngược. Bọn họ Tam Đại Võ Viện cũng là ngang ngược bá đạo phi thường, thanh tràng không nói, còn động thủ đánh người, hiện tại ai sẽ thay bọn họ nói chuyện. Những cái kia bị Tam Đại Võ Viện đả thương người, giờ phút này càng là nhìn tâm tình thư sướng, trong lòng oán hận đều chiếm được vô cùng phát tiết. Nhất là, mọi người vang lên Mã Khang Sinh bọn họ ba người nói chuyện qua thời điểm, liền không còn cảm thấy bọn họ như vậy đáng thương, cái này cực phẩm là lao thiên đối với bọn họ Tam Đại Võ Viện Thiên Chi chiếu cố. Chiếu cố à, nếu là chiếu cố nói, cái kia lão thiên thật sự cũng quá chiếu cố các ngươi, cũng quá chiếu cố ba người các ngươi Đại Võ Viện. Về phần, vừa mới những cái kia thương tiếc, không thể chia cắt cái kia 100 vạn tích phân người. Giờ phút này đều tại hô to may mắn, cảm tạ Tam Đại Võ Viện đem bọn họ rõ ràng ra ngoài, bằng không thì hiện tại dạng này, bọn họ cũng có phần. VN. Ẩm. Sở Dương đem hai người bỏ qua, sau đó dẫm chân hai đầu thuyền đồng dạng, hung hăng đạp ở hai người lồng ngực bên trên, đem bọn họ ngũ tạng lục phủ cũng trọng thương, liền là hai người hiện tại đầu góc là tốt, chỉ sợ cũng bất lực xuất thủ. Dọa. Đông nhiên nhìn thấy hai tấm máu thịt bê bết mặt, mọi người không khỏi đều cùng nhau dọa đái. Cử Phi Tinh cùng Mã Khang Sinh hai người mặt, không có một chỗ hoàn hảo da thịt, hai tấm da mặt thịt cơ hồ đều nhanh biến mất không thấy, chợt nhìn sang cả trương mặt xương cũng đã muốn lộ ra. Thảm thảm thảm thảm thảm thảm thảm. Tuyệt nhiên không phải một cái thảm chữ có thể nói. Các ngươi còn ngốc lăng lấy làm gì, còn không nhanh động thủ giết cái này tạp thoái. Lãnh Hạo Miểu thanh âm, hắn rốt cục tỉnh lại, vậy mà có thể hô lên âm thanh, Tam Đại Võ Viện đệ tử, tới giờ phút này vậy mà không có một người động đậy. Đây quả thực sinh sinh muốn đem Lãnh Hạo Miểu tức chết đi qua. Các ngươi coi là cái này ác ma thu thập chúng ta, hắn liền sẽ không đối các ngươi động thủ sao? Các ngươi hiện tại không động thủ, đợi chút nữa liền là chết, hắn một người tuyệt đối không phải các ngươi nhiều người như vậy đối thủ. Động thủ, nhanh động thủ. Cử Phi Tinh cùng Mã Khang Sinh hai người, vậy mà cũng có thể dễ rủa lấy phát ra thanh âm, lập tức Tam Đại Võ Viện ầm vang. Đúng rồi, hắn chỉ là một người, liền là lại như thế nào? Hắn tại sao có thể là chúng ta Tam Đại Võ Viện nhiều người như vậy đối thủ? Chúng ta Tam Đại Võ Viện, 1.000 người, cộng lại còn không phải hắn một người đối thủ sao? kiến nhiều cắn chết voi, hắn chỉ là một người chúng ta thì sợ gì cũng có. Tam đại võ viện, trừ bỏ Lãnh Hạ Miểu, Cử Phi Tinh, Mã Khang Sinh, dạng này người dẫn đầu bên ngoài, còn có rất nhiều lực lượng trung kiên, còn có rất nhiều thực lực cao cường người, bọn họ vừa đứng đi ra, lập tức liền ổn định lại cục diện, ủng hộ nổi lên Tam đại võ viện đệ tử sĩ khí. Mãnh Long võ viện, Địa Xà võ viện, Trần Võ võ viện, Tam đại võ viện hiện tại có thể nói cùng chung mối thù, khí thế lập tức rung trời. Đúng rồi, hắn liền là một người, chúng ta không cần sợ hắn. Giết hắn, thay Lãnh sư huynh bọn họ báo thù. Càng nhiều người kêu gào lên, Tam đại võ viện đệ tử khí thế cũng càng thêm hung hăng. Minh Ngoan bất linh, Sở Dương con mắt liền là nhíu lại, hắn vừa mới nhanh chóng xuất thủ đánh bại Cử Phi Tinh cùng Mã Khang Sinh bởi vì là cái gì, hắn há có thể khiến cho Tam đại võ viện một số người, bọn họ tâm tư đạt được. Hai cái cho chết, vậy mà còn dám lên tiếng, còn dám như thế không biết mùi vị. Sở Dương đem Mã Khang Sinh cùng Cử Phi Tinh, xem như hai cái đại chủ y đồng dạng, bắt đầu vung lên, xâm nhập đám người bên trong, gặp người liền đập liền chủ y. Quá nhiều người hắn trực tiếp liền đem hai người vung mạnh tòa nhà lên, thỉnh thoảng giống như hai cái chuyển động đại phong xa, thỉnh thoảng giống như một nhanh trong chuyển động lớn ma bản, cũng tựa hồ một cái máy cắt kim loại mở dạng. Đụng liền bay tiếp xúc lấy liền tổn thương, có thậm chí bị trùng thiên quăng lên, lập tức Tam đại võ viện đệ tử, nơi đó tựa hồ một nhóm cá từ mặt nước chạy ra khỏi đồng dạng, mọi người kêu thảm trùng thiên mà lên, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Đáng chết. Tam đại võ viện khí hồn cảnh tứ trọng cao thủ, nghiến răng nghiến lợi, thầm hận không thôi, Sở Dương lấy Cử Phi Tinh cùng Mã Khang Sinh làm binh khí, nhường bọn họ bó tay bó chân, căn bản không thi triển được, mà trước mắt hình ảnh cũng sinh sinh đem bọn họ giật mình đến, Sở Dương đơn giản quá tàn bạo cũng quá cường đại, giống như hổ vào bầy dê mở dạng. Phàm là Sở Dương chỗ đến, nơi đó lập tức liền quét thành chân không, mà chỉ là trong khoảnh khắc thì có vài trăm người bị hắn hung hăng quét gió ra ngoài. Hắn có chút lo lắng hai cái búa lớn bị làm chết, hắn bị Ngũ Hành Tông truy cứu liền không tốt. Nhanh lên đem Mã Khang Sinh cùng Cử Phi Tinh quăng ra, bắt lấy Tam đại võ viện bên trong những cái kia khí hồn cảnh tứ trọng đến thay thế Cử Phi Tinh cùng Mã Khang Sinh. Cho rằng như vậy, Sở Dương không ngừng quét ngang, như thế lặp lại, cũng không có bao nhiêu công phu, Tam đại võ viện liền là 7-8 phần không sai biệt lắm toàn bộ ngã xuống, nằm vật xuống thành một mảnh một đống. Mau trốn a, hắn đơn giản liền là một cái ác ma. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Lại thế nào cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Đi lên cũng tặng không. Lên tiếng người, thanh âm đều tại rung động, bọn họ bị triệt để hù dọa, mà Tam đại võ viện còn thừa lại 300-400 người thời điểm, Tam đại võ viện đệ tử cũng rốt cục triệt để hỏng mất, chạy từ phía. Hừ, trốn, trốn đi đâu? Sở Dương đuổi theo, trước đó những cái kia ngăn cản hắn chủ lực, Tam đại võ viện khí hồn cảnh tam tứ trọng tu vi, hắn một cái đều không muốn buông tha, rất nhanh liền diễn biến thành một đầu sói truy sát một đàn dê hình ảnh. Không ngừng có kêu thảm vang lên đến. Không ngừng có người bị vùng đến xem như búa lớn cầm lấy đi đập người, vừa mới ai kêu càng vui mừng lại càng thảm, người nào càng nhảy cũng liền càng vô cùng thê thảm. Phong quyển tàn vân đồng dạng, 300-400 người bên trong đại đa số người vẫn là chạy trốn ra ngoài, nhưng Sở Dương mục tiêu cũng đặt đến, thả đi đều là tiểu ngư, những cái kia thực lực tương đối cao, nhất là vừa mới Tam đại võ viện trèo trống, những người kia hoàn toàn bị hắn ấn trên mặt đất, cùng đại địa tiếp xúc, hung hăng ma sát lại ma sát. Sướng rồi sao? Lãnh Hạo Miểu là cái thứ nhất, nhưng hắn cũng là cái cuối cùng, vừa mới liền là hắn lên tiếng, dẫn nổ tất cả những thứ này, Sở Dương có thể như thế buông tha hắn. Ngươi cũng đã không có nói tiếp, Sở Dương nắm lấy Lãnh Hạo Miểu đầu, hướng về phía trên mặt đất liền là một trận dồn sức đụng, tựa hồ so vừa mới Cử Phi Tinh cùng Mã Khang Sinh mặt chạm vào nhau còn muốn toàn phương vị toàn phương diện, cũng càng thảm. Về phần, Cử Phi Tinh cùng Mã Khang Sinh bị trở thành binh khí, kết quả tự nhiên không tốt bao nhiêu. Hai người không sai biệt lắm đã nhanh không còn thở. Đến bước này, Mãnh Long võ viện, Địa Xà võ viện, còn có Chân Võ võ viện toàn diệt. Hỏng. Lên tiếng không phải ở đây bất luận kẻ nào, mà là Thiên Nhãn một bên khác Thần Khống Phong phong chủ Tùy Vân Phủ. Chương 167, toàn bộ chôn, thượng. Mới hỏng, đã sớm hỏng. Mãnh Long võ viện, Địa Xà võ viện, còn có Chân Võ võ viện, Tam đại võ viện tất cả đều bị quét ngang, nhiều người trọng thương. Tây khu bên này khảo hạch có thể nói cũng đã triệt để đổ sụp. Tùy Vân Phù câu này đơn giản liền là nói nhảm. Về phần vừa mới Sở Dương tàn bạo, chín vị phong chủ cũng nhìn trận mắt há hốc mồm, kinh ngạc liên tục, bọn họ tuyệt đối không ngờ nghĩ đến Sở Dương thực lực vậy mà cũng như thế kinh người, chẳng những trận pháp phía trên thiên phú tuyệt thế, võ đạo một đường cũng là như thế. Chỉ là suy nghĩ một chút liền toàn bộ thoải mái, cái này tiểu khuyển sức lĩnh ngộ như vậy kinh người, ở trận pháp một đường đều như giống trên đất bằng. Ở võ đạo chẳng phải là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cho nên, bọn họ chẳng những chấn kinh, trong lòng cũng nóng hừng hực, nếu là cái này tiểu khuyển trở thành bọn họ môn hạ đệ tử, kia sẽ khinh thường Chư Phong. Chỉ sợ không phải chỉ là Tây khu thua ở trên tay hắn đơn giản như vậy, Đông Nam Bắc ba khu chỉ sợ cũng phải toàn bộ nằm ở nơi này tiểu khuyển trong tay. Tùy Vân Phù lo lắng không thôi nói xong, lập tức ngón tay hướng Thiên Nhãn bên trên chỉ một cái. Giờ phút này Sở Dương thuần thục đem Lãnh Hạ Miểu, Cừ Phi Tinh, Mã Khang Sinh ba người vơ vét sạch sẽ sau đó, đối với Tam Đại Võ Viện một đám đệ tử, hắn cũng đang từng cái vơ vét, đem thịt muối tốt xấu cũng là thịt, phát huy vô cùng tinh tế thể hiện đi ra. Các ngươi nói, lấy cái này tiểu khuyển đức hạnh, hắn sẽ tiếp tục hay không? Còn lại 9 vị phong chủ yên lặng, điều này hiển nhiên không hề nghi ngờ, thêm nữa cái kia 100 vạn tích phân, Đông Nam Bắc ba khu võ viện, chỉ sợ cũng phải điên cuồng thiêu thân lao đầu vào lửa, kể từ đó hậu quả bọn họ cũng đã hoàn toàn có thể đoán được. Người đều bị cái này tiểu khuyển làm, còn khảo hạch cái rắm. Bọn họ phán đoán không có nửa điểm mảy may sai lầm, xuyên thấu qua Thiên Nhãn, bọn họ rõ ràng nghe được Sở Dương đối bốn phía người ra lệnh, các ngươi nhanh đào mấy cái hố to, đem Tam Đại Võ Viện mấy cái này như nhân toàn bộ cho chôn, tranh thủ tại trước tiên đem chiến trường quét dọn sạch sẽ. Chôn. Tam Đại Võ Viện người toàn bộ chôn ba. Tây khu bên này đám người, toàn bộ lại cũng là giật mình, đây là muốn hết thể giết sạch sẽ không? Cái kia ngút trời thần võ trận pháp thiên tài, vừa mới tựa hồ nói, không thể làm ra mạng người, có phải hay không? Đại nhục cầu nói chuyện cơ hồ đều muốn lắp ba lắp bắp, cái này tôn tử quá hung tàn vượt qua chân trời. Đúng vậy a, không chỗ nào không thể trận pháp thiên tài, ngươi dù sao cũng kiểm chế một chút a. Sử thượng đẹp trai nhất đẹp trai nhất đẹp trai nhất nam nhân, đào hố không có vấn đề, chôn người chúng ta có phải hay không lại suy nghĩ một chút. Không lông mày cùng tiểu thâu cũng là cẩn thận nói ra. Giờ phút này cũng liền bọn họ ba cái dám nói chuyện, dù sao cái này một chôn gần như là 1.000 người tới, quá tạo nghiệt. Sở Dương mắt liền là một nghiêng, chúng ta lại không giết bọn hắn, chỉ là chôn bọn họ mà thôi. Chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Như thế như quỷ xà thần Tam Đại Võ Viện, cường đại vô cùng há có thể bị tươi sống chôn chết, bọn họ nếu là chết, cái kia chỉ có thể nói rõ một vấn đề, bọn họ quá cường đại cũng đã đều không muốn sống. Ngươi ra ra thật cường đại lý do a. Tam Đại Võ Viện các ngươi vừa mới thực sự là quá tìm đường chết, vì cái gì liền nhất định muốn châu như vậy dỗ dành. Nhất là Lãnh Hạ Miểu, Cừ Phi Tinh, còn có Mã Khang Sinh ba cái này ngưu nhân, làm cái gì không tốt. Không phải ngay trước cái này tôn tử mặt bốc thăm, quyết định người nào trừng trị hắn. Tam Đại Võ Viện đệ tử, giờ khác này không khỏi sợ hãi không thôi, Lãnh Hạo Miểu bọn họ ba người hiện tại chỉ còn lại nửa khẩu khí, nghe nói Sở Dương mà nói kém chút không có trực tiếp ở ra dám đi qua. Còn sững sờ cái gì sững sờ, còn không tranh thủ thời gian động thủ. Sở Dương con mắt dựng lên, có phải hay không muốn ra ra ta trước đoạt mấy người các ngươi, sau đó trước các ngươi trồn, làm một cái làm mẫu. Tất cả mọi người dò đái. Cái này đồ chơi như thế sự tình thật giỏi giang đi ra, rất nhanh lập tức đã có người đi đào hố, sau đó xây dựng cơ bản lửa nóng chỉ lên trời liền bắt đầu. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, ra ra thực sự là thật vất vả mới dạy cho các ngươi đạo lý này. Sở Dương ngồi ở núi nhỏ phía trên, cà lơ phất phơ tiếp tục nói, đào hố mà thôi, cũng đừng tưởng rằng các ngươi ăn bao nhiêu thua thiệt, ta quét ngang ba cái châu bò xin võ viện, còn lại các ngươi những cái này cặn bã, các ngươi có thể trong núi không láo hổ, hầu tử xương đại vương. Lời này có lý, đào hố mọi người con mắt không khỏi liền là sáng lên. Còn có, các ngươi muốn làm tốt, Đông Nam Bắc ba khu như hồng hồng đến, không có phát hiện mờ ám, ta cướp bóc bọn họ, các ngươi lại chôn bọn họ. Sở Dương cười gian, các ngươi suy nghĩ một chút, chẳng những là Tây khu, liền là toàn bộ huyễn ma bí cảnh bên trong, các ngươi những cái này hầu tử có phải hay không đều có thể thử nghiệm đi xương vương xương bá, cho nên nói đào hố là rất có tiền đồ. Ta đi. Đào hố mọi người, đều cùng nhau dò đái. Cái này tôn tử vậy mà như thế phát rổ, Đông Tây Nam Bắc bốn khu hết thảy muốn cho hết quét. Bọn họ đào hố đại nghiệp cái này bất quá là vừa mới cất bước mà thôi, bất quá có câu nói ẩu nhưng cũng có lý, bọn họ thừa nhận Sở Dương lời này là sự thật. Có ít người bỗng nhiên đào hố thì càng bán khí lực, dù sao không phải ta làm nghiệt, ta là bị bức bách, ta chỉ là không muốn bị chôn mà thôi. Ngũ Hành Tông muốn làm cũng không phải làm ta, mà là cái này tôn tử. Sau đó ta liền có thể ở nơi này một lần khảo hạch bên trong chỗ hết tài năng. Cái này rất nhanh trở thành đại đa số lòng người bên trong, bình thường nói đến chỗ hết tài năng là không có bọn họ sự tình gì, hiện tại bọn hắn thấy được hy vọng. Bọn họ cũng cảm thấy cái này cực phẩm mà nói sâu sắc cực kỳ, tử đạo hưu bất tử bần đạo. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Chúng ta cũng là bị buộc, van cầu ngươi buông tha chúng ta. Ta trên có 80 lão mẫu, dưới có 2-3 tuổi tiểu hài, ta đẹp trai nhất ngài liền dơ cao đánh khẽ. Thả ta à, ngài giết ta không sao, trong nhà lao mẫu cũng liền không sống nổi. Ngài đại ân đại đức, thả ta cứu sống một nhà. Bên trên có 80 lao mẫu, dưới có 2-3 tuổi tiểu hài. Sở Dương vậy mà nghe được dạng này có ý tứ lời nói, hắn hứng thú, tại một mảnh khóc ròng ròng bên trong, đem người này cho bắt tới, nhưng một nhìn liền trực tiếp cho hắn một bàn tay, cười nói, ta nghe lấy cảm động cực kỳ, tôn tử ngươi mới mười mấy tuổi, mẹ ngươi liền 80, người tới, đem cái này đồ chơi trước cho ta chôn. Ô ô, người này khóc giống không thôi, ta đẹp trai nhất, ta thật sự bên trên có 80 lão mẫu, cha ta là già mới có con. Lộn đầu xuống cho ta chôn. Sở Dương nghiêng qua hắn liếc mắt, chôn người chơi già mới cách chơi, càng tiến một bước. A a a. Người này dọa đến hét dầm lên, như một đầu muốn bị kéo đi mổ heo một dạng. Ta nói cái kia ta đẹp trai nhất, nếu là hắn thật có bên trên có 80 lão mẫu đây. Đại nhục cầu cũng cảm thấy người này có 80 lão mẫu lý do kéo, nhưng vẫn là mở miệng, đây không phải thủ phạm chính a, chôn liền chôn, còn lộn đầu xuống, quá thiếu đạo đức. Đến a, trước đem cái này đại nhục cầu lộn đầu xuống cho ta chôn. Đại nhục cầu toàn thân thịt mỡ bị điện giật đồng dạng, giống như pha sóng đồng dạng phập phồng, vù một tiếng đem cái này bên trên có 80 lão mẫu đồ chơi, trực tiếp lộn đầu xuống loại đến trong hố, động tác nhanh không được, quanh thân thịt mỡ ở thời khắc này đều biến thành cánh mở dạng. Ngút trời thần võ ta đẹp trai nhất, ngươi quả nhiên vô thượng anh minh, liếc mắt liền nhìn ra ta phạm tiện, xem ở ta như thế tích cực phân thượng, không có công lao cũng có khổ lao, cho ta làm chôn người người. Hầu tử cùng không lông mày, hai người cũng lập tức đem một người lộn đầu xuống vào trong hố, rất nhiều người nhìn thấy cũng bắt chước làm theo. Sở Dương mắt lẽ xem xét đại nhục cầu, ngươi nhìn xem, muốn làm chôn người người rất nhiều, không thiếu ngươi một cái không phải. Không lông mày cùng tiểu thâu hai người các ngươi đồ không tiếp, nhốt các ngươi cái gì điều sự. Biểu hiện cái gì tích cực, kéo theo chiều cường lưu làm gì. Đại nhục cầu muốn khóc, chợt hắn linh cơ khẽ động liền nói, không chỗ nào không thể, anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, học phú ngũ xa, cao lớn uy manh ta đẹp trai nhất, ta có thể làm một cái đại nhục cầu, chôn xong sau đó ta lăn lăn một vòng liền có thể đem mà ép chặt. Nhân tài A. Sở Dương con mắt liền là sáng lên, gật đầu nói, cái này không sai, ta nghe lấy đều cảm thấy có tân ý đại nhục cầu ngươi rốt cục tìm tới ngươi sở trường cùng đặc sắc. Từ nay về sau ngươi chính là ta chuyên nghiệp xe lưu, làm rất tốt, ta thích ngươi rồi. Ầm ầm, ngay lúc này, thương khung phía trên truyền đến ầm ầm tiếng sấm. Chương 168, chiến tích lộ ra ánh sáng, thượng. Ầm ầm. Sở Dương muốn chôn người thời điểm, toàn bộ huyễn ma bí cảnh bên trong, tức khắc liền kinh lôi ầm ầm, tựa hồ trời xanh tức giận, nằm ở huyễn ma bí cảnh trên không năm khỏa thiên nhãn ở giờ phút này đều là bỗng nhiên lớn tỏa ánh sáng mang. Cắt, rốt cục ngồi không yên. Sở Dương xem thường nhìn lướt qua trên đỉnh đầu thiên nhãn. Giờ phút này, thiên không bên trong năm khỏa thiên nhãn bên trong, dĩ nhiên đem tây khu bên này một màn kinh người, từng cái hiện ra, trình lên tất cả mọi người trước mặt, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Sở Dương một chiêu bại mãnh long võ viện lãnh hạ miểu, bắt hắn chú ý mà rủ xuống núi. Sở Dương đem cử phi tinh cùng mã khang sinh xem như bạt đồng, nếu lấy bọn họ đầu, giống như bạt đồng hung ác gõ hung ác đập. Sở Dương một người quét ngang mãnh long võ viện. Địa xà võ viện, còn có chân võ võ viện, tây khu tam đại võ viện, sau đó vinh váo tự đắc ngồi ở chất đống đám người phía trên. Ti. Một màn này lại một màn, nhường toàn bộ huyễn ma bí cảnh tựa hồ cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thiên nhãn bên trong cái kia ta đẹp trai nhất, còn là người sao. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, toàn bộ huyễn ma bí cảnh cũng là kinh hô không thôi. Mãnh long võ viện là tây khu mạnh nhất tam đại võ viện một trong, thực lực cao cường, nhưng bọn họ người dẫn đầu cái kia lãnh hạ miểu. Vậy mà lập tức liền bị ta đẹp trai nhất nghiền ép, xem như chủ y loạn chủ y. Thảm thảm thảm, thật sự là quá thảm. Đường đường mãnh long võ viện đệ nhất phong vân nhân vật, vậy mà lưu lạc phải như thế hạ tràng. Địa xà võ viện cùng chân võ võ viện cử phi tinh, cùng mã khang sinh, hai người tại ta đẹp trai nhất trong tay, cũng là không có chút nào sức hoàn thủ, bọn họ thảm hại hơn. Sở Dương trên thực lực hạn là bao nhiêu, hiện tại tựa hồ cũng đã không có người biết, địa xà võ viện cùng chân võ võ viện bọn họ tam đại võ viện. Dễ như trở bàn tay liền bị nghiền ép, lộ ra như vậy đáng thương, lại như vậy suy nhược. Một người đối ngàn người, trong khoảng thời gian ngắn liền toàn bộ nghiền ép, đây rốt cuộc là không như thế nào chiến lược a. Tàn bạo vô cùng hình ảnh, làm cho rất nhiều người hô hấp cơ hồ không khỏi liền là cứng lại, cái này ta đẹp trai nhất mạnh, thật sự là quá mạnh. Nổ tung, Đông Nam Bắc ba khu triệt để nổ tung. Cái này ta đẹp trai nhất rốt cuộc là làm sao người, vậy mà mạnh như vậy, đơn giản mạnh không hợp thói thường. Đơn giản quá tàn bạo quá hung tàn, người đều bị đánh thành này dạng. Ta thương thiên, đây là người sao, chúng ta khóa này làm sao sẽ có dạng này một cái cho người tuyệt vọng yêu nghiệt. Nếu nói thiên nhãn bên trong một màn kia, người nào nhìn xem quen thuộc nhất, tự nhiên là bản lòng võ viện đám người. Lý Hạo nhìn xem thiên nhãn bên trong tất cả, hình ảnh kia cơ hồ liền là tựa hồ Sở Dương quét ngang Thanh Long Tông thời điểm cảnh tượng, không nhịn được lên tiếng nói, ta làm sao cảm giác cái này ta đẹp trai nhất tựa như là chúng ta Sở sư đệ a, một dạng tàn bạo một dạng hung tàn, đồng dạng vô địch. Lập tức, bàn long võ viện các đệ tử không khỏi liền là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn xem ngươi, bọn họ cũng có Lý Hạo một dạng cảm thụ. Nếu là không phải ta đẹp trai nhất một mặt dâu quái nón, ta thực sự liền cho là hắn là Sở sư đệ. Một mặt dâu quái nón, cái kia bất quá là giả tượng, ta xem kia chính là chúng ta Sở sư đệ, dịch hình hoán mạo, ta liền không tin chúng ta Sở sư đệ sẽ không. Hẳn là liền là chúng ta Sở sư đệ không thể nghi ngờ, tuyệt đối không có sai, hắn khỏe miệng móc ra một tia độ cùng. Cái kia dễ cận trào phúng bộ dáng, ta nhìn xem liền quen thuộc. Sở Na cũng đã cắn răng, những người khác không cách nào xác định, nàng làm sao có thể liền đệ đệ mình đều nhận không ra, cái kia rảo hoạt ánh mắt, cái kia chế nhạo thần thái, còn có cả lơ phất phơ bộ dáng. Nhất là Sở Dương trên thân thể tiểu động tác, nàng đều lại cực kỳ quen thuộc. Để đọc chuyện đáng chết tiểu miên dương, ngươi một ngày không gây sự tình, ngươi liền ngứa ra ngứa đúng không? Nàng giận mắng, nhường Lý Hạo, Trương Thiên bọn họ lập tức không khỏi một trận đồng tình. Có như thế nháo tâm đệ đệ, làm tỷ tỷ có thể thật không dễ dàng. Lập tức, bọn họ mở miệng đối một đám bàn long võ viện đệ tử cảnh cáo nói, các ngươi đều sẽ bản thân miệng quản tốt một chút, đừng ra ngoài nói lung tung, thế này sao lại là chúng ta Sở sư đệ dài như vậy sao? Ha ha! Bàn long võ viện đệ tử liền là một trận cười to, nhao nhao nói không phải. Về phần Sở Dương như thế kinh người, bọn họ cũng không có quá nhiều chấn kinh, bởi vì cái này cơ hồ đã là Sở Dương thường ngày. Chôn, hết thể cho ta chôn. Sở Dương muốn bây giết Tây khu Tam Đại Võ Viện tất cả mọi người, hình tượng này một hiện ra đến, lại làm cho tất cả mọi người đều dọa đái. Không muốn như thế ưu hoán nhìn ta, ta đem Như Quỷ Xà Thần Tam Đại Võ Viện, cái này ba tòa đại sơn cho cào điệu, liền là các ngươi những cái này hầu tử làm đại vương thời điểm. Dạng này ngôn ngữ nhường rất nhiều người không khỏi lập tức hâm mộ vô cùng, liền hận bản thân không ở Tây khu. Tới nghe được, Sở Dương dự định đem Đông Nam Bắc ba khu đều rất nhiều Tam Đại Võ Viện cũng cho toàn bộ hố, bọn họ lại là chấn động phấn, nhưng chỉ là không vui, cái này mẹ nó đều thông cáo toàn bộ huyễn ma bí cảnh, còn có thể có cái gì chim hí. Cái kia đang chết đại nhục cầu, cũng không phải hắn muốn chôn hơn 1.000 người, hắn như vậy để bụng làm gì, nếu là ta gặp phải hắn, ta không phải là dốc thịt giết hắn không thể. Còn có cái kia không lông mày cùng cái kia tiểu thâu, cái này lại nhốt bọn họ sự tình gì, lại nhảy trái trứng. Liền không thể tranh thủ thời gian đào hố. Ta nếu là tại Tây Khu, nhất định là đào hố nhỏ tay thiện nghệ, đào hố ta nhận đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất. Không ít người, đem đại nhục cầu, không lông mày, còn có tiểu thâu đều cho hận lên, không chừng bọn họ không được lại nhải, động tác nhanh một chút, bọn họ bên này ép ở bọn hắn trên người Tam Đại Võ Viện, rất có thể tựa như Tây Khu Tam Đại Võ Viện một dạng, trực tiếp bị chôn. Đông Nam Bắc ba khu, riêng phần mình mạnh nhất Tam Đại Võ Viện, giờ phút này không khỏi đều cùng nhau toát ra một thân đổ mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật à, may mắn chậm nửa nhịp. Mãnh Long Võ Viện, Địa Xà Võ Viện, còn có Chân Võ Võ Viện quá thảm, mà bọn họ thiếu chút nữa thì trở thành kế tiếp Mãnh Long Võ Viện, kế tiếp Địa Xà Võ Viện, hoặc là Chân Võ Võ Viện. Nếu là như thế thật sự sống không bằng chết, bọn họ lại là một trận may mắn. Ầm ầm. Thiên không bên trong, lần nữa kinh lôi ầm ầm, mọi người phát hiện Tây khu phía bên kia tam bảng lần nữa hiện mà ra. Sau đó huyễn ma bí cảnh bên trong tất cả bảng danh sách, ở thời điểm này phun thả ra so bất cứ lúc nào đều muốn hào quang lóa mắt. Ta đẹp trai nhất, tích phân bảng đệ nhất, 200 vạn tích phân. Ta đẹp trai nhất, tiềm long bảng đệ nhất, 200 vạn tiềm lực trị. 200 vạn tích phân 3. 200 vạn tiềm lực trị 3. Tất cả mọi người trong đầu hoang long không thôi, dạng này tích phân ngũ hành tông sáng tạo đến nay, nhập môn khảo hạch phía trên, chỉ sợ chưa bao giờ xuất hiện qua. Ký lục bảng bên trên quang mang. Quang mang một cái lấn át tích phân bảng cùng tiềm long bảng hai bảng, hiện hiện rất nhiều ghi chép, ta đẹp trai nhất tàn bạo số 1, tích phân ghi chép số 1, tiềm lực ghi chép số 1, tàn bạo số 1. Tất cả tham gia khảo hạch đệ tử, cảm thấy dạng này chữ quá tinh chuẩn, thậm chí cảm thấy bốn chữ này đều không đủ để hình dung. Cái khác mà lại không nói, Sở Dương tích phân, hắn tiềm lực trị, hắn sáng lập ghi chép, cũng đã phu nhân tàn bạo. 200 vạn tích phân, 200 vạn tiềm lực trị, như thế nghịch thiên ghi chép. Chỉ sợ từ nay về sau, lại không người có thể đánh vỡ. 100 vạn tích phân các ngươi không biết tại sao, 200 vạn tích phân bây giờ có thể biết là vật gì. Âm ầm thanh âm vang dội toàn bộ huyễn ma bí cảnh, làm cho tất cả mọi người liền là chấn động, càng làm cho rất nhiều người mãnh liệt liền kinh tỉnh lại. Đúng à, có thể lấy được 100 vạn tích phân người, há có thể đơn giản. Bọn họ vậy mà dự định đi cướp đoạt dạng này nhân vật tích phân, không phải tìm chết sao? Về phần Mãnh Long Võ Viện, Địa Xà Võ Viện, còn có Chân Võ Võ Viện, đối với như thế nhân vật, các ngươi vậy mà đem xem như thiên chi chiếu cố, càng là ngay trước hắn mặt bốc thăm, quyết định ai tới được cái này chiếu cố, bọn họ không chết người nào chết. Chết chưa hết tội. Lập tức, cơ hồ tất cả mọi người đều là dạng này suy nghĩ, bọn họ đương nhiên đều không được cảm giác Mãnh Long Võ Viện bọn họ đáng thương, đây là bọn họ bản thân tìm đường chết. Làm người vẫn là muốn trung thực, không thể quá Mãnh Long Võ Viện. Làm người vẫn là muốn điệu thấp, không thể quá Địa Xà Võ Viện. Không có việc gì đừng quá phách lối cũng không thể quá Chân Võ Võ Viện. Tam đại võ viện chẳng những trở thành cười nhạo, càng là trở thành tất cả khảo hạch đệ tử tấm gương. Về phần Sở Dương chiến tích lộ ra ánh sáng sau đó, Sở Dương cuối cùng muốn làm thế nào, mọi người cũng phi thường hiếu kỳ, hắn hẳn là sẽ không lại tiếp tục chôn người. Chương 169, đánh cắp Huyễn Ma Đan, thượng. 200 vạn tích phân, 200 vạn tiềm lực trị. Những cái này chỉ có thể nhìn không thể dùng, về phần ta đẹp trai nhất cái danh hiệu này cũng chỉ có thể dùng để cướp bóc. Sở Dương nếu là dám thừa nhận hắn liền là ta đẹp trai nhất, hắn cảm thấy cái kia tuyệt đối sẽ rất có ý tứ, khẳng định mỗi ngày có người tới cửa, điểm này hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Về phần Ngũ Hành Tông những cái này đám gia hỏa, tỉ như cái kia dâu dê, hoặc là cái kia dơ giấy đại vương, bọn họ thấy thế nào bản thân vậy cũng không trọng yếu. Hắn rất nhanh vung vung lên ống tay áo, không mang đi một tháng mây. Đi, đừng đào, cũng đừng ngược lại chồng, ta phi thường tiếc nuối thông chi các người, mẹ nó cũng đã không có cơ hội. Mãnh Long Võ Viện, Địa Xà Võ Viện, còn có Chân Võ Võ Viện đám người trở về từ coi chết, không ít người cũng đã khóc lên, một mảnh tiếng khóc. Đại Nhu Cầu, Tiểu Thâu, không lông mày bọn họ những người này nhìn xem thổn thức không thôi. Khóc, hiện tại mới biết được khóc, vừa mới đều làm gì, như vậy phách lối. Cũng có rất nhiều người thầm nói đáng tiếc. Nếu là Đông Nam Bắc ba khu những người kia đều đến cũng đều bị hố, đó mới là đại đại chuyện tốt, lần này Ngũ Hành Tông nhập môn khảo hạch, bọn họ cơ hội liền lớn hơn, nhưng đáng tiếc cuối cùng không có như bọn họ mong muốn. Hỏi các ngươi chuyện gì? Lập tức, tất cả nhẫn liền là giật mình, hết thảy đều đang nghĩ lấy như thế nào A-dua nịnh hót Sở Dương, rõ ràng cái này tôn tử chẳng những muốn chuẩn xác trả lời, A-dua nịnh hót cũng là nhất định phải. Cái này huyễn ma bí cảnh bên trong, cái này huyễn ma giấu ở góc nào? Ta muốn đi bắt mấy con trở về làm nô buộc. Tất cả mọi người thần sắc lập tức quái dị không thôi, bọn họ cầu nguyện tuyệt đối không nên gặp gỡ huyễn ma mới tốt, nhưng cái này tôn tử lại ước gì huyễn ma bản thân tìm tới cửa. Nhất là Mãnh Long Võ Viện cái này tam đại võ viện, bây giờ nghĩ hết hy vọng đều có, dạng này chủ, bọn họ trước đó vậy mà đi tìm bọn họ phiền phức. Tam đại võ viện rất nhiều người, giờ phút này không khỏi đối với bọn họ riêng phần mình người dẫn đầu, có vô cùng hoài nghi, Lãnh Hạ Miểu, Cử Phi Tinh. Còn có Mã Khang Sinh bọn họ ba người này có phải hay không đốc, hung tàn như vậy ra hỏa, các ngươi vậy mà đem xem như một cái phế vật. Không có người trả lời, ai đây biết rõ a? Đại Nhục Cầu, nói một câu huyễn ma ở đâu? Sở Dương xem xét hướng Đại Nhục Cầu liền biết rõ tự mình xui xẻo. Phong Lưu Phong Khoáng, Ngọc Thụ Lâm Phong ta đẹp trai nhất, huyễn ma bí cảnh bên trong huyễn ma, nghe nói đã bị tiêu diệt sạch sẽ, đoán chừng là không có.